Viên Tiêu Lâu vung tay lên, cảm thấy giữa trưa thời điểm, làm Hiên Viên Thần Du thử xem, chính mình còn ở uống thuốc không thể uống rượu. Bằng không Viên Tiêu Lâu tới nếm thử, kỳ thật là càng có thuyết phục lực, bởi vì cũng có thể biết, cùng chính mình tưởng tượng có khác biệt không. Bạch ngọc bên trong chăn, thịnh phóng giả màu đỏ nhạt chất lỏng, thoạt nhìn phi thường đặc biệt. Màu đỏ nhạt chất lỏng, tản ra một loại rượu hương, lại cũng mang theo nồng đậm mùi hoa, làm người cảm thấy thoải mái thanh tân hợp lòng người, có muốn nếm thử cảm giác. Đây là Hiên Viên Thần Du trước kia, chưa từng có nhìn thấy quá, cũng không có tiếp xúc quá. Viên Tiêu Lâu chờ mong nhìn hắn, nếm thử xem, hẳn là thành công, rượu mùi hương vẫn là thực nồng đậm. Hiên Viên Thần Du cũng là lần đầu tiên, nhìn thấy như vậy nhan sắc rượu, hơi chút do dự một chút lại vẫn là uống lên. Chủ yếu là không có nhìn thấy quá, ai cũng không biết, thứ này có phải hay không thật sự cùng tưởng tượng giống nhau. Hơn nữa tuy rằng có rượu hương, chính là rốt cuộc thứ này, là Viên Tiêu Lâu thí nghiệm phẩm, vạn nhất sẽ tiêu chảy đâu. Bất quá thật sự là không hy vọng, Viên Tiêu Lâu tâm tư nước chảy về biển đông, nếu muốn người nếm thử, Hiên Viên Thần Du cảm thấy, chính mình là lựa chọn tốt nhất. Cũng liền nâng chén uống một ngụm, này hương vị thật đúng là chính là thực không tồi, nhập khẩu hương thuần, nồng đậm hơn nữa ôn hòa. Không giống như là bình thường rượu, như vậy nùng liệt, lại cũng mang theo một loại, đóa hoa độc hữu thanh hương hương vị. Vị thực phi thường nồng đậm, lại không phiền chán, mang theo một chút chua sót, nhưng thật ra càng làm cho người cảm thấy vui sướng. Hiên Viên Thần Du có chút bên ngoài, thực hảo uống a, tiểu lâu, ta cũng không biết, ngươi thế nhưng còn sẽ làm vật như vậy. Liên tính là tốt nhất rượu, cũng chưa chắc so cái này, vị càng tốt, này hoa hồng rượu hương vị thật sự thực không tồi. Viên Tiêu Lâu đôi mắt, nghe được lời này cũng trở nên sáng lấp lánh, ngươi nhìn xem cái này, đây là hoa lê nhưỡng, cái này là đào hoa nhưỡng, ngươi vừa rồi uống chính là hoa hồng rượu. Này mấy cái có điều bất đồng, ngươi nếm thử xem, ngươi càng thêm thích cái nào. Hiên Viên Thần Du nghe lời nếm thử một chút, hoa lê nhưỡng có một loại thanh nhã cảm giác, hương vị tương đối mềm nhẹ. Đào hoa nhưỡng mang theo một loại say lòng người rượu hương, nhan sắc hiện ra màu hổ phách, nhìn cũng là một loại hưởng thụ. Này ba loại rượu có từng người đặc điểm, hoa hồng rượu thiên hướng với mùi hoa, nhan sắc cũng đẹp, càng thích hợp nữ nhân. Viên Tiêu Lâu làm ánh trăng, lấy lại đây một vò tử rượu nho, ngươi lại nếm thử cái này, hẳn là cũng không tồi. Này cái bình còn không có mở ra, cũng không biết có phải hay không hương vị cũng đủ. Vừa mở ra một cổ quả mùi hương bay tới. Viên Tiêu Lâu vui sướng lọc một chút, nếm thử xem, cái này hẳn là tốt nhất uống, trước kia à, những cái đó có tiền người, liền thích uống rượu vang đỏ. Ta loại này người nghèo đâu, chính là biết một ít đơn giản, rượu nho cách làm mà thôi, hương vị cũng không biết như thế nào. Trước mấy cái làm đều thực hảo, cái này cũng sẽ không có vấn đề, Hiên Viên Thần Du phi thường tự tin uống một ngụm. Bất quá cái này hương vị, phi thường toan, tuy rằng mang theo rượu hương, chính là thật là thực toan. Uống xong một ngụm lúc sau, Hiên Viên Thần Du toàn bộ mặt đều nhăn lại tới, biểu tình muốn thật tốt chơi thật tốt chơi. Bên cạnh vẫn luôn chờ đợi phản ứng người, tiểu nhân ngửa tới ngửa lui, khó được nhìn đến ở hắn trên mặt xuất hiện như vậy biểu tình. Hiên Viên Thần Du thè lưỡi, uống một ngụm bên cạnh canh, ngăn chặn cái này hương vị, lại vẫn là cảm thấy toan. Viên Tiêu Lâu thử tính nhấp một chút, không tồi à, này ta cũng thật không nghĩ tới, cái này là càng cao cấp bậc. Xem ra ta người này, vận khí vẫn là thật sự thực không tồi, như vậy quý ta đều có thể đủ nhưỡng ra tới. Loại này chính thức chính là làm hồng, chính là vấn đề là, Viên Tiêu Lâu nhưng chưa bao giờ có trông cậy vào quá. Xem ra chính mình thiên phú, cũng là biểu hiện ở sở hữu, này đó thực vật mặt trên, hồi báo là phi thường kinh người. Viên Tiêu Lâu cũng là uống qua này đó, cảm thấy cái này khá tốt, chính là không phải ai đều có thể đủ thưởng thức mà thôi. Bất quá làm dâu chăm họ, ai thích bộ dáng gì, cũng là thật sự nói không tốt, Viên Tiêu Lâu cảm thấy này cũng có người sẽ thích. Dù sao là hương mãn viên đẩy ra đồ vật, luôn có người sẽ thích cái này hương vị. Hôm nay buổi tối ra yến, đại gia liền có thể hảo hảo thích hứng một chút, nhìn xem ai càng thích cái nào khẩu vị. Viên Tiêu Lâu cười khẽ đem cái bình buông xuống, xem ra thành công cũng là không ít, trăm ngày bữa tiệc cũng đủ dùng. Thành công, Viên Tiêu Lâu liền nghĩ muốn nhiều làm một ít, thừa dịp mùa hè thời điểm, làm này đó hảo hảo lên men. Mùa đông nói phí tổn liền càng cao một ít, bởi vì yêu cầu khống chế nhiệt độ, liền phải thiêu rất nhiều than hỏa. Nhiều như vậy bình rượu, bày biện ở chỗ này, than hỏa cung ứng cũng là rất nhiều, tuy rằng nói hiện tại nơi này không có phi tần gì đó, cũng ít rất nhiều than hỏa nhu cầu. Chính là rốt cuộc này không phải số ít, hơn nữa ngày đêm đều phải bảo trì nhiệt độ, cho nên tiêu hao là rất lớn. Chương 391 đa dạng rượu. Buổi tối ra yến, cơ hồ sở hữu bọn họ thân nhân cùng bằng hữu, đều là ở chỗ này, cũng có Viên Tiêu Lâu tự mình xuống bếp, làm vài đạo hảo đồ ăn. Vô tình cùng vô tình tự nhiên không cần phải nói, chắc Bội Ngọc cũng bị mời vào tới, cùng nhau ở chỗ này ăn cái gì. Trong bữa tiệc Viên Tiêu Lâu liền lấy ra tới, chính mình sở chế tạo mấy thứ này, rượu hương cùng hoa quả hương, ở trong không khí phiêu tán mở ra. Màu đỏ nhạt, màu trắng cùng với màu hổ phách chất lỏng, còn có màu tím chất lỏng. Ở bạch ngọc cái ly bên trong, này đó mang theo nhan sắc chất lỏng, càng là có vẻ đặc biệt xinh đẹp. Viên Tiêu Lâu thích như vậy cái ly, cho nên bọn họ uống trà uống nước cùng uống rượu dùng, đều là cái dạng này cái ly. Như vậy cái ly, cũng là đặc biệt thích hợp, trang như vậy chất lỏng, cảnh đẹp ý vui đồng thời cũng có thể nhấm nháp hương vị. Viên Tiểu Thành mấy năm nay đi Nam Sấm So, cũng là uống nhiều không ít đồ vật, bạch tề càng không cần phải nói. Nhưng là bọn họ đều không có nhìn thấy quá, như vậy rượu, hơn nữa này hương vị vẫn là như vậy hảo. Bạch tề phi thường ngạc nhiên, Tiểu Lâu à, ngươi năng lực là thật sự càng ngày càng sâu không lường được, mấy thứ này, hương vị là thật sự thực hảo. Ngươi không chỉ là sẽ trồng hoa, xem ra những việc này, cũng là dễ như trở bàn tay, quả nhiên là kiếm tiền người. Có chút người chính là có mấy ngày này ban cho mới có thể, Bạch Tề cho rằng, những người này chính là kiếm tiền tốt nhất người. Liên Viên Tiêu Lâu sở làm ra tới này đó, không có chỗ nào mà không phải là làm người cảm thấy, mỗi loại đều là kiếm tiền đồ vật. Bạch Tề là một cái thương nhân, kinh thương nhiều năm như vậy, hắn biết cái gì có thể lâu dài phát triển, này rượu tuyệt đối là có thể. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ăn, mặc, ở, đi lại, đây là mọi người cơ bản nhất đồ vật, dùng mấy thứ này kiếm tiền, như vậy là trường thịnh không suy. Tuy rằng nói ta loại này phương pháp, khả năng sẽ có người đi noi theo, chính là chưa chắc có thể được đến giống nhau hiệu quả. Bạch Tề có chút nghi hoặc, chẳng lẽ nói, ngươi liền không lo lắng, có người noi theo ngươi này đó thủ pháp sao? Ở cái này địa phương, Viên Tiêu Lâu sở có được, người khác nhưng chưa chắc có thể có, chỉ cần là này nguyên liệu chính là. Nếu không ai có thể biết, này đó nguyên liệu là cái gì, như vậy liền không có biện pháp, dùng tương đồng phương pháp sản xuất. Liền tính là đã biết nguyên liệu, này đó hoa hồng, đối ngoại bán ra giá cả, chính là phi thường quý. Loại này dưới tình huống, ai còn sẽ lựa chọn như vậy, phí tổn rất cao mà không có bất luận cái gì hồi báo đồ vật đâu. Viên Tiêu Lâu như vậy vừa nói, mọi người liền minh bạch. Bạch Tề gật gật đầu, nói rất có đạo lý, ngươi đoá hoa, thật là phí tổn là rất cao. Đoá hoa giá cả rất cao, nhưng là nếu là ở Viên Tiêu Lâu trong tay, chính là không có như vậy cao phí tổn. Này đó hoa hồng chỉ có Viên Tiêu Lâu có thể trồng ra, nàng không cần tiền điện thoại cái gì sức lực, là có thể được đến này đó. Rốt cuộc vật lấy hy vi quý, Viên Tiêu Lâu sở dĩ có thể có như vậy cao phí tổn, chính là bởi vì điểm này. Chính là người khác không có khả năng, hoa hồng đối ngoại bán ra giá cả, chính là phi thường cao, loại này giá cả người bình thường thường thường mà mua, vẫn là hoàn toàn có thể. Ủ rượu chính là muốn rất nhiều lượng, người bình thường là không đủ sức. Liên tính là có thể gánh vác, như vậy dùng như vậy phí tổn đủ rượu, sản xuất ra tới rượu giá cả cũng là rất cao. Như vậy giá cao cách rượu, bản thân cũng là không có cạnh tranh lực, cho nên Viên Tiêu Lâu là một chút đều không cảm thấy lo lắng. Chính mình nếu là suy nghĩ như vậy biện pháp, như vậy tự nhiên có chính mình cách làm, khẳng định là không có vấn đề. Bạch Tề cười khẽ, ngươi luôn là có thể cho ta kinh hỉ, mấy thứ này, tuyệt đối có thể bán thực hảo. Hiên Viên Thần Du xoa xoa Viên Tiêu Lâu đầu tóc, nàng luôn là thực hảo, bất quá ta cũng cảm thấy, không cần phải làm nhiều như vậy đổ vỡ. Ta là cái hoàng thượng, ta có thể nuôi sống nàng, cũng đủ nàng cả đời áo cơm vô ưu, ta hoàng hậu thật đúng là chính là thực nhọc lòng. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, giúp đỡ ngươi sao, ta cũng coi như là hiền nội trợ, dù sao cũng là không chịu ngồi yên người. Bạch Tê nhận đồng cái này cách nói, là thật sự hoàn toàn không chịu ngồi yên a, bất quá như vậy cũng là thực không tồi. Tiểu Lâu, ngươi là tính toán, đem mấy thứ này bán được cái gì giá đâu? Không thể quá cao. Rượu thứ này, liền tính là làm thành cao cấp đồ vật, cũng không thể giá cả quá cao. Rốt cuộc không phải ai đều có thể thừa nhận. Bạch Tề nói như vậy, chỉ là vì có thể làm Viên Tiêu Lâu biết, loại đồ vật này là yêu cầu thử tính tới. Chỉ có thử hảo, làm mọi người tiếp thu này đó, mới có thể đủ đem này đó bán càng tốt, đây là thực tự nhiên. Nếu mọi người không thể tiếp thu này đó, như vậy giá cả cao thấp, cũng sẽ không ảnh hưởng đến mọi người phán đoán. Cho nên chỉ có chờ đến mọi người tiếp nhận rồi, giá cả trở nên cao một ít, mới có người thích này đó, mới có người bỏ tiền đi mua. Đạo lý này, Viên Tiêu Lâu đương nhiên là biết đến, ta cũng tính toán, hiện tại trăm ngày bữa tiệc mặt dùng này đó. Này đó Vương Hầu Khanh Tướng, nếu đều có thể đủ thích nói, danh tiếng tự nhiên cũng liền dựng đứng đi lên. Đến lúc đó cái này giá cả, tự nhiên là lên rồi, rốt cuộc đây chính là hoàng tử trăm ngày bữa tiệc mặt rượu a. Bạch Tề ngây ra một lúc, ngươi nhưng thật ra phi thường thông minh a, này đó ta đều không có nghĩ tới đâu. Viên Tiêu Lâu thẻ lưới, ta cũng nghĩ, ta nhi tử trăm ngày yến, tự nhiên là cần phải có một ít, càng đặc biệt đồ vật mới được. Ta bổn ý không phải đem này đó giá cả quá cao, bất quá này cũng coi như là một loại thuận tiện tình huống, không có gì không tốt. Bạch Tề Thâm chấp nhận, ta cảm thấy khá tốt, phương thức này cũng là càng thêm phương tiện. Những người này biết ngươi tự mình ngưỡng, khẳng định cũng đều là khen không dứt miệng, mặc kệ là hảo uống vẫn là không hảo uống. Húng chi cái này đích xác hương vị thực hảo, ngươi tự mình làm, ai biết phiền toái không phiền toái đâu. Hiện tại không ai biết, thứ này rốt cuộc là như thế nào làm được, Viên Tiêu Lâu làm, đó chính là tốt nhất. Viên Tiêu Lâu thân phận đặc thù, nàng tự mình làm được đồ vật, tự nhiên là sẽ bị rất nhiều người sở thích. Hơn nữa Viên Tiêu Lâu tính toán, làm này đó ở trăm ngày bữa tiệc, cấp này đó các đại thần uống, vậy càng thêm bất đồng. Như vậy thời điểm, thứ này giá cả, tự nhiên sẽ càng cao một ít, đây là mọi người cố hữu ý tưởng. Ở trong hoàng cung mặt ra tới đồ vật, vĩnh viễn đều là giá cả rất cao, cho nên an bài giá cả cũng khẳng định thực không tồi. Chính mình tâm huyết, Viên Tiêu Lâu đương nhiên cũng sẽ không muốn đạp hư, giá phương diện này là tuyệt đối không thể quá thấp. Hiện tại rượu, rất nhiều địa phương đều là có thể sản xuất, nhưng là này đó, cũng chính là chính mình nơi này có thể sản xuất. Độc đáo đồ vật, luôn là có thể bị càng nhiều người truy, cho nên thứ này, Viên Tiêu Lâu cảm thấy giá cả sẽ không thấp. Hoàng tử trăm ngày yến, tự nhiên là đúng hạn cử hành, đây là tân hoàng đăng cơ lúc sau, cái thứ nhất đại yến hội. Đương nhiên tân hoàng đăng cơ không đến một năm, hoàng tử liền ra đời, đây cũng là một cái thực tốt tin tức. Hoàng thượng liền như vậy một cái hoàng hậu, ai đều sẽ cảm thấy, này hai cái hoàng tử, luôn có một cái là về sau thái tử. Cho nên hiện tại nịnh bợ một chút, cũng là rất cần thiết, đối chính mình hài tử, là có rất lớn chỗ tốt. Nếu có thể ở này đó hoàng tử, tuổi nhỏ thời điểm, đem nhà mình hài tử đưa vào đi, cùng bọn họ ở chung liền càng tốt. Nếu có thể được đến hoàng tử lọt mắt xanh, vô luận về sau bậc cha chú như thế nào, tiểu hài tử tổng có thể có một chút bảo đảm. Yến hội bắt đầu, Viên Tiêu Lâu làm người bưng rượu ra tới, này đó rượu có ở cái ly, có ở bầu rượu. Mỗi người có tam ly rượu, bất đồng bộ dáng, bất đồng hương vị, cũng là hoàn toàn bất đồng nguyên liệu chế tác. Viên Tiêu Lâu phất phất tay, đây là bổn cung tự mình sản xuất rượu, cũng không biết hợp không hợp các khanh gia khẩu vị. Vừa nghe nói là hoàng hậu nương nương, tự mình sản xuất rượu, mặc kệ có phải hay không hợp khẩu vị, bọn họ đều khẳng định muốn uống xong. Hơn nữa này mấy chén, thoạt nhìn đều rất đẹp, hương vị nói vậy cũng là thực không tồi, hẳn là không cần lo lắng. Mỗi người đều là nếm thử tâm thái, bưng lên tới uống một ngụm, cảm thấy hương vị đều là phi thường không tồi. Ngay từ đầu vẫn là có chút lo lắng, hiện tại bắt đầu mắt trông mong nhìn bầu rượu, muốn lại uống hai ly. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, các khanh gia có thể căn cứ chính mình khẩu vị, phân phó hạ nhân, lấy chính mình thích rượu. Hiên Viên Thần Du trở về vây vây tay háo, chấm một đôi lân nhi, hôm nay vừa lúc sinh ra mãn trăm ngày. Một đôi lân nhi thâm đến chấm tâm, nhưng thái tử một chuyện, chấm cũng không sốt ruột, chư vị khanh gia cũng không cần bức bách. Chấm cho rằng, chấm còn thân thể khỏe mạnh chính trực tráng niên, cũng không nên yêu cầu, lo lắng những việc này đi. Gần nhất trong triều đình, cũng không biết là ai khởi đầu, hy vọng Hiên Viên Thần Du sớm một chút xác định thái tử chi vị thuộc sở hữu. Hiên Viên Thần Du liền kỳ quái, chính mình như là lập tức sẽ chết người sao. Như thế nào một hai phải hiện tại liền lập thái tử. Này nhóm người xem ra cũng là không có hảo tâm, Hiên Viên Thần Du tự nhiên không đáng lấy để ý tới, hôm nay cũng liền nói minh bạch. Hiên Viên Thần Du đều nói như vậy, một ít các đại thần, trên mặt cũng là có điểm không nhịn được cảm giác. Bọn họ chỉ là muốn xác định, muốn lấy lòng ai mà thôi, muốn nói xoán vị, này nhóm người còn không có cái này lá gan. Gần nhất trong triều không ít người, đều thay đổi chức vị, có chút người càng là tân nhân, một ít lao thần đều bị khuyên lui. Có một ít không muốn rời đi, một miệng đều là vì bọn họ người tốt, Hiên Viên Thần Du cũng đều mạnh mẽ tiến đi. Cho nên mỗi người đều biết, chính mình hẳn là phải cẩn thận một chút, phòng ngừa xuất hiện vấn đề, bị người như vậy tiến đi. Ở chỗ này làm đại thần, chính là một cái thực tốt sai sự, về nhà lúc sau, không có nhiều người như vậy, còn ở nịnh bợ chính mình. Đột nhiên như vậy vừa nói Viên Tiêu Lâu ngoài ý muốn, nhìn thoáng qua Hiên Viên Thần Du, chuyện này chính mình thật đúng là chính là không biết. Nguyên lai hiện tại này nhóm người, bắt đầu như vậy không an phận, bất quá này đó Viên Tiêu Lâu nhưng không nghĩ muốn nhọc lòng. Các đại thần nghe Hiên Viên Thần Du giáo huấn, nhìn nơi này này đó rượu, cũng là thực thích mấy thứ này hương vị. Hai đứa nhỏ ở bên cạnh, bị ánh trăng cùng ngọc lộ ôm, không nhiều một lát liền không làm. Viên Tiêu Lâu buồn cười đem hải tử tiếp nhận tới, mỗi lần đều là quấn lấy chúng ta, vẫn là cùng chúng ta thân cận nhất. Hiên Viên Thần Du cũng là thích ôm hải tử, đương nhiên cũng chỉ là thích chính mình đại nhi tử, thấy thế nào như thế nào thích. Giống như là một cái nho nhỏ Viên Tiêu Lâu giống nhau, nhìn khiến cho người cảm thấy mềm lòng, càng đừng nói là mạnh tay một chút. Chương 392 an bài tiết mục. Viên Tiêu Lâu nhìn phía dưới, bạch tê một ly, vội vàng làm ánh trăng qua đi nhắc nhở một chút. Này rượu tuy rằng là thực hảo uống, uống lên cũng giống như không cảm thấy cái gì, chính là tác dụng chậm chưa chắc sẽ không rất lớn. Bạch Tề cũng là rất ít uống này đó, vạn nhất uống say, kia thật đúng là không biết sẽ có cái dạng nào bộ dáng. Bạch Tề nhìn xem trong tay chén rượu, bất đắc dĩ buông xuống, đích xác hương vị thực hảo, bất quá uống say nhưng không dễ chịu. Kế tiếp, Bạch Tề cũng chỉ có thể đủ một chút uống, chậm rãi phẩm vị, thứ này hương vị. Hiên Viên Thần Du cấp Viên Tiêu Lâu, chọn hảo xương cá đặt ở trong chén, quên mất, ngươi không thể ăn cái này, gần nhất mấy ngày nay, tôm cũng không thể ăn đi, này thật đúng là chính là không tốt lắm. Quá mấy ngày là được, hiện tại không nóng nảy. Viên Tiêu Lâu bĩu môi. Đầu bếp làm cái này tạc cá vốn dĩ liền rất ăn ngon, cố tình còn không cho nàng ăn. Uống chung dược thời điểm, đây cũng là không có biện pháp, nàng thân thể không tốt, chỉ có thể như vậy điều trị. Bắt đầu yến hội lúc sau, mọi người ăn đồ vật, nhìn bên này biểu diễn, cả vũ gì đó đều có. Hiên Viên Thần Du hưng thu thiếu thiếu, vẫn luôn là ở cùng Viên Tiêu Lâu nói chuyện, cũng không để ý tới những người này mị nhãn. Phía dưới khiêu vũ, cũng có một ít đại thần nữ nhi, vì chính là có thể bộc lộ tài năng, được đến ưu ái. Cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông nữ tử, cũng không phải không tồn tại, ở cái này địa phương, kỳ thật cũng không phải cỡ nào thấy được. Chẳng qua bởi vì Viên Tiêu Lâu này đó đều không biết, cho nên những người này cảm thấy, chính mình khả năng ở Hiên Viên Thần Du trước mặt, bộc lộ tài năng bị ưu ái. Nếu Hoàng thượng thích, nạp vào hậu cung làm phi tử, đó chính là một bước lên trời, ai đều hy vọng như vậy. Hơn nữa đương kim Hoàng thượng, dung mạo tuấn mỹ tuổi cũng không lớn, tự nhiên là làm rất nhiều danh môn quý nữ phương tâm ám hứa. Nhưng là đối với này đó nữ nhân, Hiên Viên Thần Du thật là liếc mắt một cái cũng chưa xem, ngẫu nhiên còn sẽ liếc mắt một cái mà thôi. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra rất có hứng thú, cái này nghe nói là Lý đại nhân gia nữ nhi, đánh đàn đích xác thực hảo a. Hiên Viên Thần Du không cao hứng, ta cũng sẽ a, ngươi nếu là thích nói, về sau ta cũng cấp đánh đàn cho ngươi nghe. Ngươi muốn nghe cái gì, ta đều có thể đủ cho ngươi đạn, ta là tinh thông âm luật, ngươi khích lệ người khác ta không cao hứng. Viên Tiêu Lâu buồn cười nhìn hắn. Nhân ra như vậy một cái cô nương, ngươi một hai phải cùng nhân ra tranh đoạt cái này. Bất quá người này sẽ đánh đàn, Viên Tiêu Lâu cũng là hiểu biết, chỉ là chưa từng có nghe hắn đạn quá cẩm. Nhưng thật ra nói qua người này phi thường tinh thông âm luật, nghĩ như thế nào cũng là một cái, phi thường có năng lực người. Viên Tiêu Lâu cũng là có điểm chờ mong, nếu có thể nghe người này đạn một khúc, cũng chưa chắc không thể. Hiên Viên Thần Du đạm nhiên nhìn thoáng qua, cái kia bị gọi là đệ nhất tài nữ người, ta năng lực so nàng khá hơn nhiều. Này đệ nhất tài nữ năng lực, ta là thật sự không thấy ra tới. Ta nhưng thật ra cảm thấy, nhà ta hoàng hậu so cái này đệ nhất tài nữ, có tài quá nhiều. Viên Tiêu Lâu càng thêm buồn cười, người này khen chính mình, cũng muốn mang theo nàng cùng nhau, bất quá trong lòng nhưng thật ra thoải mái. Tài nữ này tiếng đàn cố nhiên là thực không tồi, bất quá hiển nhiên, thiệt tình sai phó, đàn gậy thai châu. Hiên Viên Thần Du không đi thưởng thức, như vậy mặc kệ người này đạn đến thật tốt, khả năng đều sẽ không để ý. Như vậy người này lớn lên được không, liền càng không thể đi nhìn, cho nên cũng không thể không nói, tài nữ này ban đầu tâm tư, cũng chỉ có thể nghỉ ngơi. Một khúc kết thúc, tất cả mọi người là khen không dứt miệng, duy độc trên cùng hai người, như cũ lo chính mình nói. Bọn họ phảng phất là cùng cái này đến hội, không hợp nhau tồn tại, căn bản không có để ý tới trong đó người ý tứ. Hiên Viên Thần Du vẻ mặt ôn hòa, trước nay cũng chỉ là đối với Viên Tiêu Lâu, đối người khác cũng sẽ không như vậy. Hiên Viên Thần Du cấp Viên Tiêu Lâu hầu hạ thực hảo, Viên Tiêu Lâu cao hứng, tự nhiên cũng là nói nhiều một ít. Cái này siếc ảo thuật rất có ý tư a, ta trở về cũng thử xem, ta trước kia liền nghĩ, này đó học siếc ảo thuật người, đều là thực vất vả, nhưng là động tác cũng là rất đẹp. Ta có phải hay không cũng nên hơi chút thử xem, còn có thể rèn luyện thân thể. Hiên Viên Thần Du bất đắc dĩ nhìn nàng, đừng ở chỗ này nghĩ cái gì thì muốn cái đó hảo đi, vẫn là hảo hảo tinh dưỡng. Ngươi nếu muốn rèn luyện thân thể nói, ta dạy cho ngươi một chút công phu, kia không phải càng thêm thực dụng. Viên Tiêu Lâu suy nghĩ một chút, cảm thấy chính mình sống trong nhung lụa thời gian dài như vậy, chưa chắc có thể ăn được này khổ. Mặc kệ là học tập công phu, vẫn là học tập này đó siếc ảo thuật kỹ xảo, khả năng đều không phải Viên Tiêu Lâu có thể thừa nhận. Dưới tình huống như thế, Viên Tiêu Lâu cũng liền từ bỏ, chính mình lợi dụng cái này rèn luyện biện pháp. Bất quá tuy rằng biện pháp này không thể dùng, mặt khác biện pháp nhưng thật ra có thể, tỉ như nói làm yoga linh tinh. Dù sao đều là vì cường thân kiện thể, mặc kệ là cái dạng gì, chỉ cần là chính mình nếm thử một chút, tổng có thể tìm được thích hợp chính mình. Cường thân kiện thể cũng không thể miễn cưỡng chính mình, nếu là quá mức cấp tiến, rất có thể sẽ mất nhiều hơn được. Cho nên Viên Tiêu Lâu suy xét một chút, cảm thấy hay là nên muốn, một chút căn cứ chính mình tình huống tới. Viên Tiêu Lâu bưng lên cái ly trà, chật lưỡi, cũng may là chính mình trà hoa, hương vị còn không tính đơn điệu. Hiên Viên Thần Du có chút lo lắng. muốn hay không thử xem Bạch Thủy. Ta nhớ rõ ngươi không phải thực thích uống trà. Ta làm phòng bếp cho ngươi làm đồ uống, ngươi muốn uống sao? Hiện tại trong cung mặt người, đều là bị ngươi mang theo, thực thích uống đồ uống. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, uống nhiều quá đối thân thể không tốt, ta cảm thấy vẫn là tính, hơi chút uống một chút còn hành. Ta hiện tại thân thể khó mà nói, vẫn là phải cẩn thận ẩm thực, ánh trăng cho ta đổi Bạch Thủy lại đây. Uống trà quá nhiều, đối thân thể cũng không tốt lắm, nàng hiện tại nhúc nhích tương đối thiếu, vẫn là uống Bạch Thủy đối thân thể tốt nhất. Ánh trăng không người xuống làm lễ, chỉ chốc lát sau liền bưng tới Bạch Thủy, nương nương, Ngự Thiện Phong nói, gà rán làm tốt, nương nương muốn ăn một chút sao. Hơn nữa Ngự Thiện Phong nói, gà rán làm không ít, hỏi nương nương có phải hay không phải cho này đó đại thần. Đồ tốt, tự nhiên là muốn ở ngay lúc này lấy ra tới, chính mình ăn khẳng định là không được. Suy xét tới rồi gà rán cùng chính mình điều phối đồ uống xứng đôi, khiến cho người mỗi một bàn đều thượng một phần. Mới đầu, mọi người còn đối cái này, sẽ mạo phao đồ vật, có chút sợ hãi, sờ lên lại là băng băng lương lương. Ở bọn họ trong mắt, sẽ mạo phao, giống nhau đều là tương đối nhiệt đồ vật, kết quả lại là như vậy lạnh lẽo. Viên Tiểu Thành cùng Bạch Tề bọn họ, đều bắt đầu ăn, mọi người lúc này mới cảm thấy, mấy thứ này hẳn là thực không tồi. Nếm thử lúc sau, có chút người cảm thấy thích, cũng có chút người cảm thấy không thích, mỗi người ý tưởng đều là bất đồng. Rốt cuộc tân đồ vật, khả năng chưa chắc thích hợp, mỗi người ẩm thực thói quen, có chút người càng thích truyền thống. Bất quá này đó đều là đại thần, cũng là tương đối thích tiếp thu tân đồ vật, cảm thấy không ăn qua rất có ý tứ. Vừa nghe nói cái này cũng là hoàng hậu chính mình chế tác, mỗi người đều cảm thấy, này hoàng hậu thật là cái thần nhân. Nhiều như vậy trước nay chưa từng thấy đồ vật, đều có thể từ hoàng hậu trong đầu ra tới, thật sự thực không bình thường. Viên Tiêu Lâu có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ta muốn làm còn có rất nhiều, chỉ tiếc nơi này không được. Rất nhiều ta hy vọng, bên này đồ vật đều không đủ, hơn nữa bên này rất nhiều tài liệu, ta cũng đều tìm không thấy, đột nhiên muốn uống trà sữa. Vừa nói lên trà sữa, Viên Tiêu Lâu nháy mắt cười ra tới, Hiên Viên Thần Du vừa thấy, liền biết nàng khẳng định có ý tưởng. Hiên Viên Thần Du cảm giác là không sai, Viên Tiêu Lâu thật là có, chính mình một ít ý tưởng. Sớm nhất trà sữa, cũng là nãi cùng lá trà cùng nhau nấu, cho nên chế tác trà sữa, chưa chắc liền không được. Bên này có bỏ sữa cũng có lá trà, nếu nhiều nếm thử vài lần, khẳng định có thể làm ra đến chính mình muốn hương vị. Vì thế như vậy oán giận vài câu lúc sau, Viên Tiêu Lâu cũng tìm được rồi, tiến hội lúc sau phải làm sự tình. Hiên Viên Thần Du nhéo nhéo Viên Tiêu Lâu gương mặt, ngươi liền không thể, nhiều vây quanh ta đi dạo sao. Nghĩ ta khả năng yêu cầu cái gì, hoặc là ở trên người, tìm điểm ngươi nên làm sự tình đi làm. Mà không phải như vậy đem ta ném ở một bên. Phi thường vô tội nhìn hắn, Viên Tiêu Lâu là không rõ, chính mình rốt cuộc như thế nào, làm người này có nảy đó ý tưởng. Bất quá chính là nghĩ đến, giải quyết một chút hiện tại chính mình vấn đề, tìm điểm yêu cầu làm sự tình mà thôi. Như thế nào giống như, người này còn ở ăn những việc này giống đâu. Thật là làm người cảm thấy kỳ quái. Bất quá nếu Hiên Viên Thần Du là hoàng thượng, kia hắn nói, khẳng định cũng là có vài phần đạo lý. Vì thế Viên Tiêu Lâu tự nhiên mà vậy, nghĩ lại một chút, cảm thấy chính mình tuy rằng là hơi chút vắng vẻ người chung quanh, cũng không có cái gì quá lãnh đạm tình huống. Viên Tiêu Lâu nhìn vẻ mặt ủy khuất người, tức khắc cảm thấy có chút buồn cười, quả nhiên nam nhân cũng là đang tìm kiếm, chính mình tồn tại ý nghĩa đi. Đều nói luyến ái lúc sau là cái dạng này, như thế nào hiện tại đều thành thân lâu như vậy, vẫn là tình huống như vậy đâu. Viên Tiêu Lâu cảm thấy, người này chính là không lớn lên hài tử. Lấy lòng ôm Hiên Viên Thần Du cánh tay, Viên Tiêu Lâu phi thường vô tội, chấp chấp hai mắt của mình, Hiên Viên Thần Du có lại nhiều nói, cũng là cũng không nói ra được. Chính mình những cái đó không hài lòng, cũng theo người này này phúc biểu tình, biến mất vô tung vô ảnh. Túi đầu tới, ở Viên Tiêu Lâu trên má hôn một cái, Hiên Viên Thần Du cười thực ôn nhu. Quả nhiên người mình thích, mặc kệ là đã xảy ra cái gì, cũng chưa biện pháp lạnh mặt đối lại đi. Phía dưới xiếc ảo thuật biểu diễn sau khi chấm dứt, lại là phi thường mềm nhẹ vũ đạo, cùng dâng tặng lễ vật thời điểm. Trước hết lại đây, đương nhiên chính là này đó vương gia, Bạch Tề tuy rằng cùng bọn họ quan hệ tương đối gần, chính là rốt cuộc địa vị cũng ở chỗ này. Bạch Tề thân phận, còn chưa đủ trước hết đi dâng tặng lễ vật, cho nên Bạch Tề cùng Viên Tiểu Thành, đều là xếp hạng này đó vương gia mặt sau. Hoàng tử trăm ngày yến, đa số lễ vật nói là cho hoàng tử, cũng chưa chắc hoàng tử đều có thể đủ dùng được với. Một ít ngọc bội, cùng với kỳ chân dị bảo, những người này có thể lấy ra tới, tự nhiên đều là tốt. Đối với mấy thứ này, Viên Tiêu Lâu cũng đều là không có gì hứng thú, rốt cuộc chính mình cũng là có kiến thức người. Đương nhiên này đó là thiên nhiên, có thể hình thành một bức họa ngọc thạch, còn có một ít người giỏi tay nghề tạo hình đồ vật. Chương 393 không lo bán. Rất nhiều đồ vật đều là phi thường chân quý, rốt cuộc đây là tân hoàng đăng cơ, đệ nhất đôi hoàng tử giáng thế. Những người này cũng là biết, nếu có thể ở ngay lúc này lấy lòng, như vậy so cái gì đều phải hữu dụng. Hơn nữa này đó kỳ chân dị bảo, bản thân chính mình cũng không nhất định sẽ lưu lại, trừ phi là thật sự thực thích dưới tình huống. Đại đa số thời điểm, đều là lưu trữ đưa người khác, cũng không biết người khác có phải hay không thích này đó. Này đó lễ vật bên trong, Viên Tiêu Lâu cũng không có gì là đặc biệt thích, cho nên cũng không nhiều chờ mong. Mà ở này phía trước, Viên Tiêu Lâu chính là dặn dò Bạch Tề cùng Viên Tiểu Thành, đừng như vậy để ý lễ vật vấn đề. Kỳ thật tặng lễ vật, vẫn là thực dụng tương đối hảo, này đó hoàng kim ngọc khí, mọi người chưa chắc lựa chọn sử dụng. Cho nên liền tính là đưa ra tay, cũng đa số đều là cầm tới áp đáy hòm đồ vật, một chút tác dụng đều không có. Nếu là không có tác dụng, như vậy còn không bằng đưa điểm, có thể dùng được với đồ vật, càng có thể làm người cảm thấy cao hứng. Cho nên Bạch Tề đưa chính là một ít gấm vóc, đều là dùng để cấp hài tử làm quần áo, hài tử quần áo, đương nhiên muốn càng mềm mại càng tốt. Viên Tiểu Thành cấp chính là món đồ chơi, này đó đều là chính mình gần nhất, nhìn đến cảm thấy hảo chơi đẹp đồ vật. Đối với mấy thứ này, Viên Tiểu Thành cũng là rất có hứng thú, cảm thấy hài tử hẳn là sẽ thích. Viên Tiêu Lâu vẫn là tương đối vừa lòng như vậy lễ vật, hài tử có thể thích, mới là quan trọng nhất. Hiện tại này hai đứa nhỏ còn nhỏ, hơn nữa ở trong hoàng cung mặt, lại có cái gì là không thấy được đâu. Này hai đứa nhỏ, từ nhỏ khẳng định chính là các loại món đồ chơi đều có, bất luận cái gì kỳ chân dị bảo, đều không cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa hiện tại này nhóm người đưa này đó, về sau này đó hài tử, phỏng chừng càng cảm thấy hứng thú, là người thường hết thảy. Viên Tiêu Lâu khẳng định là sẽ không, làm chính mình hài tử, tự cho mình rất cao, cảm thấy chính mình cỡ nào tôn quý. Chờ đến hài tử trưởng thành, khiến cho hài tử đi ra ngoài đi theo Viên Tiểu Hoa bọn họ trụ trụ, làm cho bọn họ càng hiểu biết bên ngoài. Bên ngoài thế giới trước nay đều là thực phong phú, nếu không đủ hiểu biết, như vậy người này liền cùng ngốc tử là giống nhau. Tái hảo thân phận, cũng không thể tứ chi không cần ngũ cốc chẳng phân biệt đi, Viên Tiêu Lâu cảm thấy, hài tử từ nhỏ liền phải bắt đầu bồi dưỡng. Không biết là nhà ai người, bưng một cái mâm lên đây, này mâm bên trong, đều là xinh đẹp lưu ly hạt châu. Nhìn đến này đó các loại sắc thái lưu ly hạt châu, Viên Tiêu Lâu nghĩ tới cờ nhảy, liền vui vẻ đem này đó tiếp nhận rồi. Kỳ thật cái này lễ vật, xem như nơi này tương đối keo kiệt một cái, bất quá người này tựa hồ vừa mới vào triều làm quan. Hiên Viên Thần Du ở Viên Tiêu Lâu bên tai nói, người này có vài phần thực học, bất quá người lại có chút ngạo mạn. Vào triều làm quan thời gian không dài, nhưng thật ra đắc tội không ít người, như vậy đi xuống, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện vấn đề. Ngươi cũng không cần cho hắn quá tốt sắc mặt, bằng không này sẽ làm hắn cảm thấy, suy đoán đúng rồi suy nghĩ của ngươi. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, ta đương nhiên sẽ không quá tốt sắc mặt, ta bản thân cũng không muốn cấp quá tốt sắc mặt. Hơn nữa ta cũng không phải thích cái này, ta chỉ là ngẫm lại tới rồi, ta muốn làm cái gì mà thôi, ta cao hứng cũng không phải là vì người này. Dừng một chút Viên Tiêu Lâu cảm thấy không sao cả, người này ngươi không nghĩ phải dùng nói, liền không cần dùng. Ta cho rằng, vào triều làm quan, thực học cố nhiên là quan trọng, cũng là cần phải có nhân phẩm mới được a. Một người chỉ có thực học, chính là lại tính tình thật không tốt, hơn nữa cũng không nhận người thích nói. Phòng trưng người này vô luận là cái dạng gì vị trí, cho dù là một cái hoàng thượng, cũng sẽ không có người thiệt tình tương đãi. Cho nên Viên Tiêu Lâu cảm thấy, người như vậy vào triều làm quan, chưa chắc chính là một chuyện tốt nhi. Này đó trong triều người, đều là minh bạch, chính mình thân phận là tình huống như thế nào, bọn họ cũng rõ ràng chính mình, khi nào hẳn là giúp mọi người làm điều tốt. Hiên Viên Thần Du nói như vậy, kỳ thật vẫn là nhìn chúng người này tài hoa, chỉ là đối với người tính tình cũng là thực không mừng. Nếu là không mừng, như vậy vì cái gì, còn muốn lưu tại chính mình bên người, cho chính mình ngột ngạt đâu. Hoàn toàn không cần phải. Như vậy vừa nói, tựa hồ cũng là có điểm đạo lý, Hiên Viên Thần Du nhận đồng gật đầu, cũng có chính mình tính kế. Người nào có thể dùng, người nào không thể dùng, cũng đều là rõ ràng. Hiện tại người này bản lĩnh, vẫn là có thể, xem về sau có phải hay không biết thu liễm chính mình tình huống đi. Bất quá đưa ra đi lễ vật, trở lại vị trí thượng quan viên, cũng là thấy được, Viên Tiêu Lâu trên mặt vui sướng biểu tình. Đến nỗi lúc sau thế nào, Hiên Viên Thần Du cảm thấy, có thể sử dụng tự nhiên là hảo, không dùng được cũng không cái gọi là. Quốc gia nhiều người như vậy, còn có các loại khảo thí, liền không tin tìm không thấy mấy cái, có năng lực tính tình người tốt. Muốn cho chính mình địa vị càng thêm củng cố, thích hợp phụ tá chính mình người, vẫn là muốn đích thân lựa chọn, xem thuận mắt mới được. Yến hội ở mọi người ăn mừng thanh, cùng với mọi người vui sướng bên trong, ở có điểm vãn thời điểm kết thúc. Mỗi người đều thực thích, Viên Tiêu Lâu chính mình nhớ rượu, cùng với phối trí gọi là đồ uống đồ vật. Còn có cái kia gà rán hương vị, bọn họ cũng là cảm thấy không tồi, chỉ là ăn quá nhiều tựa hồ không phải thực thoải mái. Viên Tiêu Lâu năng lực, được đến mọi người ca ngợi, bọn họ đều cảm thấy, người này là kiếm tiền ngọn nguồn. Mà ở trận này hiến hội lúc sau, thực mau Hương Mãn Viên liền đẩy ra các loại rượu, này đó rượu đẩy ra, liền có không ít người tranh nhau mua sắm. Này đó đều là uống qua loại rượu này đại thần cùng vương gia nhóm, tuy rằng cảm thấy giá cả không tính thấp, bất quá cũng không cảm thấy quý. Đương nhiên đối với người bình thường mà nói, loại rượu này là thật sự thực quý, cũng liền không có đi mua sắm tâm tư. Chính là khi bọn hắn nghe nói, nguyên lai này đó đóa hoa, cũng có thể đủ làm thành rượu, liền cảm thấy phi thường hiếm lạ. Người bình thường không có mua tới nếm thử tâm tư, rốt cuộc giá cả không thấp, trừ phi là ăn Tết thời điểm. Ăn Tết thời điểm, mọi người còn có thể mua một ít, hơi chút sang quý một chút đồ vật, tới chúc mừng một chút. Hiện tại không có gì đặc biệt ngày hội, mọi người cũng chỉ có thể đủ như vậy nhìn xem, bất quá này rượu chính là không lo bán. Rốt cuộc đây cũng là Viên Tiêu Lâu làm được, hơn nữa hương vị thật là thực không tồi, những cái đó các đại thần đều là uống qua, cho nên đối cái này rượu cũng là thực thích. Mỗi người đều có chính mình yêu thích, Viên Tiêu Lâu phát hiện, trong đó hoa lê nhưỡng cùng hoa hồng rượu là bán đến tốt nhất. Đương nhiên đào hoa nhưỡng cũng có không ít người thích, bất quá lại không có bị như vậy thích, vẫn là mặt khác hai cái càng tốt. Viên Tiêu Lâu suy xét tới rồi thị trường, vì thế liền nhiều làm một ít hoa hồng rượu cùng hoa lê nhưỡng, có thể nói cũng không đủ cầu. Bởi vì chỉ có một người ở làm, cho nên Viên Tiêu Lâu bên này, cũng là lo liệu không hết quá nhiều việc, chỉ có thể hạn chế. Cùng hoa hồng bán ra giống nhau, đều là mỗi ngày hạn định nhất định lượng, sau đó tiến hành như vậy bán. Hoa hồng rượu xuất hiện lúc sau, hoa hồng hiển nhiên không phải như vậy hảo bán, khả năng đại gia cũng càng thích hưởng thụ, mà không phải xem mấy thứ này đi. Rượu nho cũng là thực được hoan nghênh, bất quá rất nhiều người hiện tại bắt đầu chính mình nghiên cứu, đến tột cùng sẽ là thế nào, vậy không ai biết. Dù sao mấy thứ này, hẳn là cũng đều là bị thích, có chút người học được suy một ra ba. Cảm thấy nếu là quả nho có thể ủ rượu, như vậy mặt khác đồ vật, hẳn là cũng là có thể ủ rượu. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, xuất hiện rất nhiều trái cây rượu, đủ loại trái cây rượu xuất hiện. Uống rượu trở thành một loại nhiệt chiều, cũng có rất nhiều người bắt đầu đi suy tư, bắt đầu đi chế tác, càng nhiều chủng loại. Bất quá trái cây rượu quả nhiên là hảo, lại cũng ít một ít cam thuần cảm giác, cũng không phải mỗi người đều sẽ thích. Hơn nữa như vậy vị, vẫn là Viên Tiêu Lâu làm tốt nhất, cho nên Hương Mãn Viên sinh ý, trước nay đều không có bất luận cái gì tiêu điều cảm giác. Hơn nữa Viên Tiêu Lâu thân phận đặc thù, mọi người hiện tại cảm thấy, có thể ở chỗ này mua đồ vật cũng là vinh quang. Bất quá ý nghĩ như vậy, sẽ không liên tục quá dài thời gian, rốt cuộc thời gian dài mọi người thành thói quen. Viên Tiêu Lâu so có hứng thú, nhìn chính mình nhi tử, ở trên giường lớn mặt lăn qua lăn lại. Hai cái tiểu hài nhi đều là thịt đô đô, thoạt nhìn phi thường đáng yêu, giống như là thịt bánh trôi khắp nơi nơi này lăn. Viên Tiêu Lâu ôm tiểu nhi tử, ở trên mặt hắn nhẹ nhàng cắn một ngụm, mềm mượt, cảm giác phi thường hảo. Hiên Viên Thần Du ở bên cạnh nhìn, cảm thấy trên mặt đau một chút, ngươi đây là khi dễ nhi tử đâu, nhi tử cũng chính là sẽ không nói, bằng không khẳng định muốn cùng ta cáo trạng. Tiểu Lâu, gần nhất có chút địa phương phát thủy, ngươi có cái gì tốt biện pháp sao? Viên Tiêu Lâu cũng không ngẩng đầu lên, dẫn lưu không phải được rồi. Luôn là kiến tạo đê đập, cố nhiên là quan trọng. Chính là tắc nguyên không bằng dẫn lưu tới hảo, hơn nữa có thể tới một ít thiếu thủy đồng ruộng, cũng là không tồi. Hiên Viên Thần Du gật gật đầu, chính là bên này sức người sức của, thật sự là có chút không đủ, chưa chắc có thể làm được. Như vậy đại công trình, đừng nói là ở chỗ này, liền tính là lại tốt một chút, cũng là tuyệt đối không dễ dàng. Này đó là Viên Tiêu Lâu cũng biết, rốt cuộc mặc kệ làm cái gì, ở chỗ này đều là rất lớn công trình. Viên Tiêu Lâu suy nghĩ một chút, vậy làm phụ cận một ít người, đem cái này làm chính mình tới nguồn nước, này tổng không thành vấn đề đi. Hơn nữa phụ cận người, nếu tu sửa như vậy công trình, khẳng định là không có vấn đề, cũng sẽ không bởi vì quá xa, mà có điều hạn chế. Cẩn thận suy xét một chút, Hiên Viên Thần Du liền bắt đầu hạ lệnh, làm địa phương người chấp hành biện pháp này. Biện pháp này sẽ không hao tài tốn của, còn sẽ cho người rất lớn tiện lợi, đương nhiên cũng có thể giải quyết nơi này vấn đề. Hơn nữa hiện tại đang ở phát thủy, cái này thống trị biện pháp, càng thêm dễ dàng có thể giải quyết vấn đề. Giống như là Viên Tiêu Lâu nói như vậy, nếu là đơn thuần tắc ngọn nguồn, chưa chắc có thể giải quyết vấn đề. Hiên Viên Thần Du biện pháp này, thật là làm rất nhiều người cảm thấy, không thể đủ lý giải, bởi vì bọn họ đối đãi hồng thủy xử lý, cũng không phải là như vậy. Nhận được mệnh lệnh người, cũng là có chút do dự, không biết làm như vậy có phải hay không có thể. Không có đã làm sự tình, không có gặp được quá tình huống, như vậy nếm thử một khi xuất hiện vấn đề, kia chính là phi thường nghiêm trọng. Cho nên rất nhiều người đều là không dám làm như vậy, bất quá nếu Hoàng thượng hạ lệnh, không làm như vậy đó chính là kháng chỉ, cho nên các địa phương quan viên, liền bắt đầu tổ chức mọi người, ở chỗ này đào thông đạo, làm này đó thông đạo có thể thuận lợi, chảy ra thủy tới, trực tiếp đến đồng ruộng bên trong. Chương 394 có thể loại trái cây. Kết quả không nghĩ tới, biện pháp này thật đúng là có thể, làm mọi người giải quyết không ít, có chút đồng ruộng thiếu thủy vấn đề. Cũng không phải địa phương nào, đều có nhiều như vậy nước mưa, trông cậy vào nước mưa liền thật là trông cậy vào thiên. Viên Tiêu Lâu đề nghị, về sau đều có thể đem sông nước ao hồ thủy, dẫn tới ngoài ruộng mặt, cũng có thể thực hảo giải quyết vấn đề. Hiên Viên Thần Du cảm thấy phi thường có đạo lý, bắt đầu các nơi mở rộng cái này cách làm, trong khoảng thời gian ngắn sở hữu địa phương đều bắt đầu đào. Viên Tiêu Lâu còn lại là phụ trách đậu hải tử, cũng không biết bên ngoài là tình huống như thế nào, trong nháy mắt thiên liền lại muốn lạnh, Viên Tiêu Lâu cũng nghĩ, muốn hơi nhiều làm một chút quần áo. Năm nay không biết mùa đông có phải hay không sẽ thực lãnh, tiểu hài tử chính là tương đối quý giá. Tuệ Thái Phi cùng Nhàn Thái Phi, cũng là đi ra ngoài đi đi, nhìn xem một ít chính mình không đi qua địa phương. Các nàng ở trong cung mặt, sinh sống nửa đời người, tự nhiên là muốn, đi xem càng nhiều phong cảnh. Cũng là ở bên ngoài nhận được tin tức, nói là Viên Tiêu Lâu đã sinh, sinh một đôi lớn lên bất đồng song bào thai hoàng tử. Hai cái Thái Phi cảm thấy thực ngạc nhiên, cũng là từ bên ngoài trở về đuổi, kết quả gặp phát thủy tình huống. Nghĩ khả năng rất khó ở trong thời gian ngắn trở về, chính là không nghĩ tới năm nay trị thủy phương thức, cùng năm rồi là bất đồng. Không cấm phương pháp các nàng chưa từng thấy, hơn nữa hiệu quả cũng là thực hảo, hảo đền bù rất nhiều không đủ. Nhìn đến mọi người vui vẻ mặt, hai cái Thái Phi càng là cảm thấy, cái này hoàng thượng đích xác cho mọi người mang đến chỗ tốt. Hai cái Thái Phi cũng là ở trên đường, chậm trễ rất dài thời gian, trở về thời điểm, thời tiết đều có điểm lạnh. Lại lần nữa trở lại trong hoàng thành mặt, hai cái Thái Phi có điểm phơi đen, bất quá lại đều là phi thường cao hứng. Ở từng người trong nhà nghỉ ngơi một thời gian, ngay cả vội tiến cung, các nàng cũng muốn nhìn xem hai cái tiểu hoàng tử. Nghe Viên Tiểu Thành cùng Hiên Viên Lăng nói, này hai cái hoàng tử, phi thường đáng yêu, hơn nữa rất là ngoan ngoãn nghe lời. Ngày thường cũng là không khóc không náo, chính là hơi chút có điểm sợ người lạ, cũng không phải người nào ôm đều là đồng ý, không quen thuộc căn bản không phản ứng. Có chút người muốn ôm, cũng muốn trước đánh hảo quan hệ, nếu không nói, này hai đứa nhỏ đều không đồng ý. Gấp không chờ nổi tiến cung, hai cái Thái Phi, lúc này mới xem như gặp được hai cái tiểu hoàng tử bộ dáng. Đáng yêu trắng trẻo mập mạp tiểu hài tử, làm hai người tâm đều hóa, quả thực chính là không thể buông tay. Viên Tiêu Lâu cái này làm mẫu thân, cũng là có điểm đoạt bất quá các nàng, bất quá lao nhân đều là sẽ có tình huống như vậy. Nhìn đến đời cháu thời điểm, luôn là sẽ có nhiều hơn thích chi tình, đây là trước kia Viên Tiêu Lâu liền tràn đầy thể hội. Theo hai người trở về, cũng xuất hiện một cái tin tức tốt, thành thân cũng có nửa năm nhiều Hiên Viên Lăng mang thai. Đối này Hiên Viên Thần Du có chút không rất cao hứng, rốt cuộc chính mình cùng Viên Tiêu Lâu cùng nhau lâu như vậy, lại vẫn là không có làm nàng mang thai, người này như thế nào nhanh như vậy. Đương nhiên lúc này, Hiên Viên Thần Du liền lựa chọn quên mất, phía trước Viên Tiêu Lâu uống thuốc sự tình. Cũng là Viên Tiêu Lâu chính mình, không nghĩ muốn ở phi thường hỗn loạn thời điểm, xuất hiện một cái hài tử tới quấy rầy bọn họ. Hiện tại ngược lại là làm Hiên Viên Thần Du phi thường để ý, lúc ấy chính mình không có thể, làm người nhanh lên mang thai sự tình. Hiên Viên Thần Du nghe thấy cái này tin tức, tự nhiên là cảm thấy còn rất cao hứng, chính là cũng cảm thấy có chút không cân bằng. Viên Tiêu Lâu phát hiện mấy ngày nay, Hiên Viên Thần Du bộ dáng không thế nào hảo, làm sao vậy? Có chuyện gì lại làm ngươi không cao hứng? Tiểu Lăng đều mang thai, đây cũng là đáng giá cao hứng, ngươi như thế nào giống như thực không vui a? Hiên Viên Thần Du thở dài một tiếng, ta là suy nghĩ, ta như thế nào lúc ấy, làm ngươi mang thai như vậy vẫn đâu? Chẳng lẽ nói ta thân thể không tốt, cho nên không có biện pháp cùng chút thành tiểu tương đối? Vẫn là nói ta hẳn là thượng chiến trường đâu? Người này thật là có ý tứ, lúc này, nghĩ đến thế nhưng sẽ là cái dạng này sự tình. Bất quá Hiên Viên Thần Du như vậy tưởng, khẳng định cũng là vì, cảm thấy chính mình hài tử, quá muộn lại đây đi. Viên Tiêu Lâu thử tính dò hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta cho ngươi sinh hài tử có điểm chậm. Ta chỉ là cảm thấy lúc ấy cũng không thích hợp, nếu ngươi thật sự như vậy tưởng, hiện tại cũng là không có biện pháp, kỳ thật ta cảm thấy, cũng không xem như chậm. Hiên Viên Thần Du vội vàng phản bác, ta đương nhiên không phải ý tứ này, ta chỉ là có điểm cảm khái mà thôi. Hiên Viên Thần Du thâm tình chân thành nhìn Viên Tiêu Lâu, ngươi cho ta sinh hài tử, ta liền cảm thấy thực thỏa mãn. Ta không cảm thấy sẽ có điểm vãn, ta chỉ là cảm thấy, chúng ta hai cái sinh hai đứa nhỏ thật sự là quá ít. Tuy rằng là như vậy cho rằng, chính là Hiên Viên Thần Du cũng là biết, Viên Tiêu Lâu sinh hài tử là thực vất vả. Tưởng tượng đến nàng như vậy vất vả, Hiên Viên Thần Du liền cảm thấy, như vậy thật sự là có chút không đành lòng. Muốn chính mình trong nhà náo nhiệt, lại không đành lòng làm chính mình lao bà vất vả, thật là một loại, phi thường phức tạp tâm thái. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, vậy nhiều sinh mấy cái, bất quá hiện tại không được, ta yêu cầu hơi chút nghỉ ngơi một thời gian. Hiên Viên Thần Du xoa xoa Viên Tiêu Lâu gương mặt, đây là tự nhiên, ngươi vốn dĩ thân thể cũng không tốt lắm. Viên Tiêu Lâu dựa nghiêng ở mép giường, Thần Du, ta tính toán, ở phía sau lại loại một ít trái cây gì đó. Vậy loại một ít ta, ngươi thích loại cái gì, liền loại cái gì hảo, ta là chả sao cả. Ngươi thích loại trái cây, vậy loại một ít trái cây, thích loại khác liền loại một ít mặt khác đồ vật. Hiên Viên Thần Du cấp Viên Tiêu Lâu đắp lên tràn, nhưng là mặc kệ thế nào, ngươi đều phải chiếu cố hảo tự mình thân thể mới được. Hơn nữa tuyệt đối không thể mệt chính mình. Ta biết ngươi thích, cho nên ta tự nhiên cho ngươi đi làm, chính là liền tính là lại thích cũng không thể mệt. Ngươi thích loại điểm cái gì? Yêu cầu cái dạng gì hạt giống, ta đều cho ngươi làm ra, hiện tại ta là hoàng thượng, ngươi thích làm cái gì, cũng chưa người có thể trở ngại ngươi. Trước kia có lẽ có một ít, không theo tâm ý địa phương, chính là hiện tại, Hiên Viên Thần Du cảm thấy, đã sẽ không có tình huống như vậy. Chính mình là hoàng thượng, như vậy hoàng hậu chỉ là muốn làm buôn bán, chẳng lẽ còn không được sao? Suy nghĩ một chút, Viên Tiêu Lâu thật là có một ít ý tưởng, nhất định phải mau chóng thực hiện, bằng không thật sự không thú vị. Dưỡng hài tử mà thôi, còn phải làm điểm chuyện khác, bằng không Viên Tiêu Lâu cảm thấy, ở chỗ này thực nhàm chán. Bất đồng bên ngoài chính mình sinh ý, ngày thường chiếu cố một chút cũng là có thể, lại còn có thể muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Chính là hiện tại lại bằng không, tại đây trong cung, chính mình phải cẩn thận, thân phận tôn quý rất có thể làm người nhớ thương. Nếu chính mình tùy tiện ra cửa, như vậy Viên Tiêu Lâu có khả năng, sẽ gặp được một ít nguy hiểm tình huống. Cho nên Hiên Viên Thần Du đem người bảo hộ hảo hảo, ngày thường cũng là thật cẩn thận, tổng sẽ không làm người chính mình đi ra ngoài, bên người một người đều không có. Viên Tiêu Lâu muốn tự tại đi ra ngoài dạo, nơi nơi đi cũng là không có khả năng. Hiện tại cái này địa phương, không có chính mình muốn cái loại này hưu nhàn phương thức, chính mình cũng chỉ có thể như vậy nhẫn lại. Hiên Viên Thần Du sửa sang lại một chút Viên Tiêu Lâu đầu tóc, ngươi có phải hay không cảm thấy ở chỗ này không thú vị? Chờ chiêu cục ổn định một ít, chúng ta liền đi xem chung quanh tình huống, hơn nữa hiện tại hài tử còn nhỏ a. Hiện tại hài tử như vậy tiểu, bọn họ nếu là rời đi, mang theo trên người cũng không phải thực phương tiện cảm giác. Biết Viên Tiêu Lâu không phải một cái, thích ở chỗ này hoa người, vinh hoa phú quý cố nhiên quan trọng, chính là sinh hoạt quá bình tĩnh, Viên Tiêu Lâu cũng sẽ không thích. Nàng đối bên ngoài càng cảm thấy hứng thú, Hiên Viên Thần Du cũng không hy vọng, làm nàng vẫn luôn buồn ở chỗ này không vui. Chỉ là hiện tại triều cục không ổn định, còn không có biện pháp thực mau đi ra ngoài, chỉ có thể ủy khuất Viên Tiêu Lâu một đoạn nhật tử. Nhìn đối phương trên mặt, mang theo giày đặc cái náy, Viên Tiêu Lâu có lại nhiều oán giận, cũng là cũng không nói ra được. Không có việc gì, ra không được liền ra không được, ta cảm thấy có ngươi tại bên người liền khá tốt, ta cũng có thể làm này đó. Chiếu cố này đó hoa hoa thảo thảo, còn có thể dưỡng một ít chính mình thích đồ vật, Viên Tiêu Lâu cảm thấy hẳn là không thành vấn đề. Chỉ là chờ hài tử lớn lên một ít, chờ thân thể của mình tốt một chút, chờ chiều cục ổn định một ít mà thôi. Những việc này đều là thực dễ dàng làm được, Viên Tiêu Lâu cảm thấy, chính mình không cần vì tình huống hiện tại mà không vui. Nàng đã được đến rất nhiều, như vậy nếu là còn không vui nói, vậy thật là có chút không biết đủ. Viên Tiêu Lâu lại bắt đầu thiết kế bài bộ kẻ, cũng thường thường tìm người tới chơi mặt trược, nhưng thật ra làm nhật tử trở nên có chút xa đoạn. Bất quá Hiên Viên Thần Du cảm thấy cao hứng, hắn trong ấn tượng, chính mình lao bàn nên là cái dạng này. Mỗi lần nhìn đến có người ở chỗ này, cùng Viên Tiêu Lâu cùng nhau chơi, Hiên Viên Thần Du liền tương đối yên tâm. Trong nháy mắt mùa thu đã đến, làm cái này địa phương trở nên thực lãnh, tựa hồ năm nay mùa hè càng đoạn một ít. Viên Tiêu Lâu đứng ở cửa, nhìn chính mình này đó địa phương, cũng không biết gieo đi hạt giống, có thể hay không có vấn đề. Nhân ra đều là gieo trồng vào mùa xuân hạ cày thu thu đông tàng, mà chính mình sắp mùa thu mới gieo xuống hạt giống, cũng không biết hạt giống có phải hay không có thể hảo hảo lớn lên. Hạt giống thật là lớn lên không tồi, dù sao là nảy mầm, chỉ có một chút điểm tiểu chồi non, cũng là nhìn thực hảo. Nhìn đến cái này tiểu chồi non, nghĩ đến lập tức muốn đi vào mùa đông, cũng không biết có thể hay không đông chết này đó tiểu chồi non. Bất đắc dĩ nhìn địa phương này, cũng không biết nơi này có phải hay không khả năng, có cái gì thu hoạch. Viên Tiêu Lâu mấy ngày nay không nghĩ chơi, nhìn chính mình địa phương, liền cảm thấy phi thường lo lắng. Hiên Viên Thần Du mỗi lần đều có thể nhìn đến, Viên Tiêu Lâu bên này phi thường không vui, tựa hồ đối này hết thảy thực để ý. Mỗi ngày chỉ là nhìn chằm chằm chính mình đất trồng rau, cũng không đánh bài, cũng không làm chuyện khác, chính là như vậy vẫn luôn nhìn. Hiên Viên Thần Du đều lo lắng, có một ngày Viên Tiêu Lâu đau thương chính mình đất trồng rau cùng hoa điển, không bao giờ thích chính mình, vậy thật là rất phiền toái. Trải qua nhiều như vậy lúc sau, Hiên Viên Thần Du cảm thấy, hẳn là không có gì vấn đề, chính mình ở Viên Tiêu Lâu trong lòng có địa vị. Chính là vấn đề là, tuy rằng là có địa vị, Hiên Viên Thần Du cũng không xác định chính mình có phải hay không có thể thay thế Đồng Ruộng. Một người còn so ra kém Đồng Ruộng, làm Hoàng thượng Hiên Viên Thần Du, cũng là Tuyệt Phi thật sự thực thất bại. Đặc biệt là hiện tại Viên Tiêu Lâu lực chú ý, đều tại đây một mảnh địa phương, ngày thường cũng là rất ít cùng chính mình nói chuyện. Chương 395 ra tới chơi. Hiên Viên Thần Du mỗi lần lại đây, đều là như vậy nhìn Viên Tiêu Lâu phát ngốc, mỗi lần nói cái gì, Viên Tiêu Lâu cũng là không để ý tới bộ dáng. Đã 5-6 thiên đều là liên tục như thế, thậm chí buổi tối có chút thời điểm, Hiên Viên Thần Du đều đột nhiên tìm không thấy người. Như vậy nhật tử, cũng không thể liên tục, Hiên Viên Thần Du cảm thấy, cần thiết muốn cùng Viên Tiêu Lâu, nói một chút chuyện này. Tìm tới Viên Tiêu Lâu, Hiên Viên Thần Du sắc mặt phi thường nghiêm túc, Tiểu Lâu, ta cảm thấy có một số việc chúng ta muốn nói chuyện. Viên Tiêu Lâu chính là hoảng sợ, lần đầu tiên nhìn đến hắn như vậy nghiêm túc, cùng chính mình nói chuyện. Viên Tiêu Lâu nơm nớp lo sợ nhìn Hiên Viên Thần Du, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta gần nhất làm sai cái gì? Vẫn là nói ngươi cảm thấy, ta hẳn là muốn làm cái gì, mà không có làm. Ta không có bỏ qua hài tử a. Hiên Viên Thần Du thở dài một tiếng, ngươi là không có bỏ qua hài tử, nhưng là ngươi bỏ qua ta. Tiểu Lâu, ta cảm thấy chúng ta hai cái, như vậy đi xuống không thể được. Ngươi vĩnh viễn đều đang nhìn chính mình Đồng Ruộng, ngươi có thể hay không quan tâm ta đâu. Ta ghen tị, ta thừa nhận. Ta chỉ là không hy vọng, ta còn không thượng một mảnh thổ địa, đối với ngươi lực hấp dẫn lớn hơn nữa. Ban ngày ta xem ngươi ánh mắt, đều là ở Đồng Ruộng mặt trên, ta cũng liền không nói cái gì. Chính là có thể hay không buổi tối thời điểm, ngươi đừng luôn là nửa đêm lên. Làm ta tìm không thấy người a. Một cái xoay người, khả năng người đã không thấy tăm hơi, Hiên Viên Thần Du cảm thấy, này cũng không phải là cái gì thực tốt thể nghiệm. Hiên Viên Thần Du lôi kéo Viên Tiêu Lâu, Tiểu Lâu, ngươi nhiều nhìn xem ta được không? Ta tốt xấu cũng là một người a. Cùng Đồng Ruộng ghen loại chuyện này, không chỉ có lại nói tiếp không dễ nghe, làm lên cũng là rất có khó khăn. Nếu không phải Hiên Viên Thần Du, thật là nhẫn mại không được, khẳng định cũng là sẽ không nói ra tới. Viên Tiêu Lâu thích trồng trọt loại chuyện này, Hiên Viên Thần Du trước nay đều biết, chính là như vậy thích, bỏ qua chung quanh hắn, thật sự là làm người cảm thấy phi thường tức giận. Hiên Viên Thần Du không nghĩ muốn phát giận, chính là có chút lời nói cũng là không thể không nói. Bị như vậy một phen nói có chút ngây ngẩn cả người, Viên Tiêu Lâu là không nghĩ tới, Hiên Viên Thần Du thế nhưng sẽ nói như vậy. Nghe Hiên Viên Thần Du ngữ khí, cũng là biết hắn không cao hứng, thật đúng là không biết người này dấm kính lớn như vậy. Hiên Viên Thần Du như cũ ở oán giận, hơn nữa ngươi chiếu cố này đó địa phương, chiếu cố hài tử, đã không thèm để ý ta. Đối hài tử thích, Hiên Viên Thần Du cố nhiên là rất nhiều, chính là chưa từng nghĩ tới, sẽ bị người như vậy đối đãi. Tựa hồ mặc kệ thế nào, Đồng Ruộng cùng hài tử, đối Viên Tiêu Lâu mà nói, đều là phi thường quan trọng. Giống như chỉ có chính mình, không phải như vậy quan trọng, chỉ có chính mình có thể tùy tiện đối đãi, không cần để ý. Cũng khó trách Hiên Viên Thần Du sẽ cảm thấy không cao hứng, ai gặp chuyện như vậy, đều khả năng sẽ cảm thấy không cao hứng. Hùng chi ở Hiên Viên Thần Du trong thế giới, chỉ có Viên Tiêu Lâu một người, hiện tại nhiều hài tử mà thôi. Cùng hài tử đoạt chính mình lão bà, Hiên Viên Thần Du cũng liền nhận, chính là cùng Đồng Ruộng đoạt lão bà, thật sự là chịu đựng không tới. Hiên Viên Thần Du bất đắc dĩ nhìn Viên Tiêu Lâu, ta biết, ta như vậy cùng ngươi nói không quá hẳn là. Chính là nếu ta không thể cùng ngươi cùng nhau, ta cảm thấy cuộc đời của ta, mặc cho ý gì nghĩa đều không có. Viên Tiêu Lâu khỏe miệng chịu chịu, là ta sai, ta không có thông cảm tâm tình của ngươi, hảo đừng nóng giận. Ngươi đã nói sẽ không theo ta sinh khí, không đối ta phát giận, ngươi vừa rồi thật là làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đánh ta đâu. Tuy rằng nói không phải cái loại này nhẫn nhục chịu được người, chính là nếu thật sự bị đánh, Viên Tiêu Lâu cũng đánh không lại a. Là có thể liều mạng không muốn sống tinh thần, hung hăng mà điên một hồi, chính là vấn đề là, chính mình cũng là có khó khăn. Cho nên Viên Tiêu Lâu vừa rồi là thật sự sợ hãi, vạn nhất người này thật sự đánh chính mình một đốn, đem chính mình cầm tù lên làm sao bây giờ. Sở hữu nhất hư tình huống, Viên Tiêu Lâu cũng là nghĩ tới, chỉ là không nghĩ tới, Hiên Viên Thần Du thế nhưng sẽ nói như vậy. Viên Tiêu Lâu hơi hơi trầm mặc trong chốc lát, Thần Du, ta biết ngươi thực để ý ta, hơn nữa cùng ta cùng nhau, ngươi cũng là tính toán nhất sinh nhất thế. Bất quá ta chính là cái này tính tình, ngươi hiểu biết ta thực để ý mấy thứ này. Ta thực cảm tạ ngươi đối hiểu biết của ta, cũng thực cảm tạ ngươi đối ta bao dung, cho nên về sau có vấn đề ngươi nói thẳng. Ta không phải cái loại này, nghe không được người khác oán giận người, huống chi chúng ta chi gian, đây cũng là bình thường. Chúng ta hiện tại thân phận bất đồng, lẫn nhau khả năng đều sẽ sinh ra biến hóa, ta lo lắng, nhưng thoạt nhìn ngươi càng lo lắng. Vốn dĩ Viên Tiêu Lâu còn tưởng rằng, chính mình lo lắng là nhiều nhất, kết quả Hiên Viên Thần Du nhưng thật ra trước nói như vậy. Viên Tiêu lâu qua đi giúp vào Hiên Viên Thần Du trong lòng ngực, ta chỉ là lo lắng, ta gieo đi hạt giống, khả năng sẽ bị đông chết mà thôi. Ngươi cũng biết, ta là mùa thu đem đồ vật gieo đi, vạn nhất có vấn đề, sở hữu mầm liền đến đều phải đã chết. Ta mấy ngày nay có thể là làm ngươi cảm thấy không vui, ta cho ngươi xin lỗi được không, ngươi nghĩ muốn cái gì bồi thường. Nhìn trong lòng ngực người, Hiên Viên Thần Du gian nan nuốt một ngụm nước miếng, muốn nói đến bồi thường không khỏi làm người suy nghĩ bậy bạn. Từ Viên Tiêu lâu sinh xong hài tử, bọn họ hai cái hành phòng số lần, có thể nói là càng ngày càng ít. Rốt cuộc Viên Tiêu lâu mỗi ngày đều là, chiếu cố hài tử mạng, cũng là cảm thấy phi thường mỏi mệt. Nhìn người này hôn trầm trầm ngủ, Hiên Viên Thần Du cũng là cảm thấy, phi thường không đành lòng đang làm cái gì. Chính là vấn đề là, Hiên Viên Thần Du là một cái huyết khí phương cương tuổi tác, chỉ có như vậy một cái hoàng hậu, chỉ có thể nhìn không thể ăn, ai đều cảm thấy không dễ chịu. Hiện tại người này liền ở chính mình trong lòng ngực mặt, mỹ nhân trong ngực còn có thể có cái gì mặt khác ý tưởng đâu. Bị lăn lộn cả đêm, Viên Tiêu lâu cảm thấy chính mình thân thể trầm trọng, như là tứ chi đều bọc lên xi măng giống nhau. Đương nhiên ở cái này địa phương, phỏng chừng cũng tìm không thấy xi măng. Hiên Viên Thần Du nhưng thật ra thực thỏa mãn, thượng chiều đi, Viên Tiêu lâu ở chỗ này lăn hai vòng, liền dậy. Vẫn luôn như vậy nằm nói, thân thể khẳng định cũng là thực không thoải mái, còn không bằng sớm một chút lên, hoạt động một chút gân cốt tương đối hảo. Nương nương đi lên, yêu cầu truyền thiện sao? Hoàng thượng phân phó, cấp nương nương ngươi làm ngươi thích tôm thịt trưng sủi cảo. Viên Tiêu lâu dối người, thân chính mình eo, có thể, lại làm phòng bếp cho ta lộng một chén cháo. Ánh trăng hơi hơi không người, nương nương, cháo cá lát vẫn là thịt bò cháo. Hoặc là thịt gà cháo. Thịt gà cháo, nhiều phóng một ít rau xanh ở bên trong, còn có trứng muối cũng muốn, tiểu điểm tâm liền tùy tiện đi. Ánh trăng lên tiếng, phân phó cửa cung nữ đi ngự thiện phòng phân phó, liền hầu hạ Viên Tiêu lâu rời giường. Viên Tiêu lâu lười biếng, cả người đau nhức, tinh thần cũng không tốt lắm, bất quá tâm tình nhưng thật ra thực không tồi, rốt cuộc hai người chi gian rất nhiều chuyện ngày hôm qua cũng nói khai. Như bắt đầu mùa đông lúc sau, Viên Tiêu lâu bảo hộ địa phương, cũng là dần dần có một ít hồi báo. Bên trong loại đồ vật, một chút vấn đề đều không có, căn bản không có bị đông lạnh dấu vết. Hiên Viên Thần Du cảm thấy, chính mình rời đi một thời gian, hẳn là không có gì vấn đề, liền nghĩ dẫn người đi ra ngoài đi một chút. Chỉ là hài tử còn tương đối tiểu. Ra cửa nói, cũng không thể đi quá xa, bằng không thật sự là không có phương tiện. Hiện tại thời tiết tương đối lạnh, hai tử cũng yêu cầu một ít cơ bản nhất giữ ấm, hơn nữa tuyệt đối không thể quá mệt mỏi. Bọn họ cần thiết phải cẩn thận một chút, mùa đông mà nói, tốt nhất chơi địa phương, hẳn là cũng coi như là phụ cận một cái, gọi là Nguyệt Sơn Trấn địa phương. Tháng này Sơn Trấn có rất nhiều cảnh đẹp, mùa đông đặc biệt đẹp, hơn nữa Nguyệt Sơn Trấn cũng có thực nổi danh hiến tế hoạt động. Cái này hiến tế hoạt động, ngày thường là không có. Chỉ là mỗi năm riêng thời gian, mới có thể sẽ xuất hiện. Hơn nữa cái này hiến tế hoạt động, nhất có xem điểm chính là, chủ trì hoạt động, đều là diện mạo tốt nhất người. Vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, có thể tại đây chẳng hiến tế hoạt động chung lộ mặt, kia đều là phi thường vinh quang sự tình. Bởi vì nếu tham gia lần này hiến tế hoạt động, mặc kệ là diện mạo như thế nào người, đều là bị người công nhận mỹ nhân. Cho nên mỗi người đều là hy vọng, chính mình có thể có cái này may mắn, đi tham gia cái này hoạt động. Như vậy trong nhà trên mặt cũng là rất có quang. Đối chính mình bộ dáng rất có tin tưởng người, tự nhiên là không có khả năng không đi, những cái đó đối chính mình bộ dáng không tin tưởng cũng sẽ đi. Dù sao ai biết, lựa chọn tiêu chuẩn là cái gì đâu. Toàn bộ hiến tế hoạt động, sẽ liên tục 3 ngày thời gian. Đương nhiên trước tiên chuẩn bị thời gian, có nửa tháng tả hữu, mỗi một lần hiến tế hoạt động, đều là bọn họ nơi này đại hoạt động. Cũng là vì cái này, trong thị trấn thường xuyên sẽ có đủ loại người lại đây. Đều là vì cái này hoạt động. Viên Tiêu lâu bọn họ mang theo hài tử lại đây thời điểm, cũng bất quá là hiến tế hoạt động còn ở chuẩn bị thời điểm. Bọn họ chính là vì cái này hoạt động lại đây, cho nên khẳng định không thể bỏ lỡ, đi vào nơi này lúc sau, mới tìm được Bạch Tề một cái cửa hàng ở lại. Bởi vì nơi này tham gia hoạt động người rất nhiều, muốn tìm được trụ địa phương, chính là thực không dễ dàng. Nếu không thể sớm một chút định ra tới, khả năng đi vào nơi này, rất khó tìm đến thích hợp trụ địa phương. Cho nên Bạch Tề sản nghiệp cũng là giúp chiếu cố rất lớn, mà Bạch Tề cũng là đi theo tới nơi này xem náo nhiệt. Bạch Tề là đã tới tới, ta trước kia, nhà tới không có việc gì thường xuyên lại đây, nơi này đích sắc rất nhiều tuấn nam mỹ nữ. Bạch Hồng nhướng mày, tuấn nam mỹ nữ, như vậy vừa nói, người đều là rất đẹp. Ngươi có hay không cái gì ý tưởng a? Bạch Tề lời lẽ chính đáng, đương nhiên đã không có, ngươi cũng là biết ta muốn cái gì dạng không có. Chính là ta không phải là người như vậy á, hơn nữa ta cảm thấy, lại đẹp người, đều có già đi kia một ngày, cho nên ta nhưng không cảm thấy, này có cái gì vấn đề. Viên Tiêu Lâu một tay chống cằm, rất nhiều tuấn nam mỹ nữ à, ta cảm thấy đây đều là đối lập mà xuất hiện. Xinh đẹp trước nay đều là đối lập mới có thể phát hiện, đều là lớn lên giống nhau, thiên tiên cũng không có vẻ xinh đẹp. Hơn nữa nếu đều là lớn lên xinh đẹp người bên trong, đột nhiên trà trộn vào tới một cái bình phàm, ngược lại là càng dẫn người chú mục. Hiên Viên Thần Du nhéo Viên Tiêu Lâu gương mặt, nhìn ta là được, ngươi không phải nói ta lớn lên rất đẹp sao? Một người nam nhân, sao có thể thích người khác nói chính mình lớn lên đẹp đâu? Nhưng là duy độc Viên Tiêu Lâu ngoại lệ. Chỉ cần là Viên Tiêu Lâu nói Hiên Viên Thần Du đẹp, Hiên Viên Thần Du liền cảm thấy phi thường cao hứng. Chương 396 có ý tứ hiến tế. Hơn nữa lúc ấy Viên Tiêu Lâu cũng là thực thẳng thắn nói qua, chính mình thích nhất Hiên Viên Thần Du bộ dáng. Hiên Viên Thần Du không cảm thấy có cái gì vấn đề, chỉ cần là Viên Tiêu Lâu thích, hắn liền phải vẫn luôn bảo hộ chính mình bộ dáng. Nhìn thoáng qua, tựa hồ có chút an vị Hiên Viên Thần Du, Bạch Tê cảm thấy, muốn so với hắn đẹp nam nhân nhưng khó tìm. Viên Tiểu Hoa ngồi không được, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi, ta cảm thấy ở chỗ này cũng không có gì thú vị. Nếu là ra tới chơi, như vậy tổng không thể vẫn luôn ở khách điếm mặt, hay là nên muốn đi ra ngoài nhìn xem. Gần nhất ở chuẩn bị hiến tế hoạt động, bên này khẳng định là phi thường náo nhiệt, đi xem cũng là có thu hoạch. Hiên Viên Thần Du gật gật đầu, Tiểu Lâu cũng cùng đi đi, chút thành tiểu ngươi theo chân bọn họ cùng nhau, ta ở chỗ này xem hài tử. Nam nhân rất ít có ở trong nhà xem hài tử, đặc biệt vẫn là loại này thân phận, không thể không làm người cảm thấy cảm thán. Bạch Tê lắc lắc đầu, thật là sủng người sủng đến đầu quả tim, cùng đi thì tốt rồi, ôm hài tử sao? Hài tử đều này lớn, lại quá một thời gian đều có thể đủ, xuống đất đi đường, ngươi như vậy nhìn cũng không được. Hài tử cũng không thể luôn là ở chỗ này, đi ra ngoài hít thở không khí cũng hảo, đại gia cùng nhau cũng là náo nhiệt một ít. Hiên Viên Thần Du là cảm thấy, không mang theo hài tử bọn họ chơi đến tận hứng, nếu đều nói như vậy, hắn nếu là khăng khăng làm như vậy cũng không tốt. Vài người làm ám vệ lưu lại nơi này, thu thập một chút, bọn họ đương nhiên là sẽ không quản này đó, tự nhiên mà vậy chính là muốn đi ra ngoài. Mà hôm nay trên đường phố mặt, người cũng là rất nhiều. Ánh Trăng cùng Ngọc Lộ, một người ôm một cái hài tử, bên người còn từng người đi theo một cái thị vệ, thật cẩn thận. Dù sao cũng là hoàng tử, liền tính là có hai người, cũng là làm người cảm thấy không quá yên tâm. Hơn nữa tuổi quá nhỏ. Hiên Viên Thần Du còn lại là đem Viên Tiêu Lâu, hảo hảo hộ ở trong ngực, làm hai cái nha đầu mang theo nhi tử đi ở mặt sau. Viên Tiểu Hoa hảo Hiên Viên Lăng, đều là rất tò mò, mấy ngày nay bày quán người rất nhiều, cho nên bán gì đó đều có. Viên Tiêu Lâu đối này đó không phải thực để ý, nàng tương đối cảm thấy hứng thú, vẫn là cái kia mỹ nhân mới có thể đủ tham gia hiến tế hoạt động, cũng là vì nhìn xem mỹ nhân. Cũng không phải không có nhìn thấy quá, tuyển mỹ hoạt động tổ chức, kia chính là đủ loại mỹ nhân đều là có. Chính là tình huống nơi này bất đồng, tuy rằng là nhìn thấy quá tuyển mỹ, lại không có có thể tham gia cái này hiến tế. Cái này hiến tế địa phương, rốt cuộc sẽ có cái dạng nào bất đồng, Viên Tiêu Lâu vẫn là tương đối tò mò. Hiên Viên Thần Du lôi kéo Viên Tiêu Lâu, cũng là chút nào không dám thả lỏng, muốn mua điểm cái gì sao? Đợi chút muốn ăn cái gì? Này dọc theo đường đi tuy rằng cũng coi như là ăn không tồi, chính là dù sao cũng là ở lên đường, tuy rằng ăn không tồi cũng hữu hạn. Viên Tiêu Lâu mấy ngày nay cũng chưa ăn được, cho nên Hiên Viên Thần Du liền nghĩ, làm nàng tìm điểm thích ăn đồ vật. Chỉ là nơi này rốt cuộc cũng cùng Hoàng Thành bất đồng, cho nên chưa chắc có thể có, Viên Tiêu Lâu thích ăn, đương nhiên các nơi cũng đều có chính mình đặc điểm. Nhìn đến một nhà cửa hàng, có thể nói là kín người hết chỗ, thậm chí còn có ở bên ngoài xếp hàng người. Tuy rằng nơi này là bởi vì hiến tế, ngoại lai người rất nhiều, chính là tới nhiều như vậy người chưa từng thấy đến quá. Bên cạnh cửa hàng, sinh ý cũng hảo. Chính là liền nhà này không giống người thường, Viên Tiêu Lâu tự nhiên là cảm thấy rất tò mò. Hiên Viên Thần Du đối bên người thị vệ vẫy vẫy tay, người này lập tức hiểu ý, đi phía trước hỏi thăm. Chỉ chốc lát sau người này liền trở về hội báo, thiếu gia, nghe nói nhà này có mấy cái đặc sắc đồ ăn, mỗi ngày đều là rất nhiều người lại đây, nói là rất có danh, cho nên bên ngoài tới người cũng đều ở chỗ này ăn. Nhất phẩm gà nướng, phụ dung tôm cầu còn có tỏi nhuyễn bối thịt, đều là hương vị không tồi. Hơn nữa quan trọng nhất chính là nhà này lão bản phi thường xinh đẹp, duy nhất một cái, tham dự 6 lần hiến tế người, nghe nói năm nay hắn muội muội cũng sẽ tham dự, cho nên nơi này sinh ý liền càng tốt. Viên Tiêu Lâu nháy mắt tới hứng thú, có ăn ngon, còn có đẹp, nơi này sinh ý đương nhiên là thực hảo, chúng ta cũng ở chỗ này đi. Các ngươi hai cái đi trước xếp hàng, làm cho bọn họ ở chỗ này lại dạo trong chốc lát. Hai cái thị vệ chắp tay, liền nghe lời quá khứ, rốt cuộc người nhiều, xếp hàng cũng là bình thường. Viên Tiêu Lâu nhìn đến bên cạnh có một nhà châu báu cát, lôi kéo Hiên Viên Thần Du đi vào, muốn cấp hải tử mua điểm đồ vật. bên này người tựa hồ không có quá nhiều tập tục, đương nhiên này đó cũng không có gì, yêu cầu để ý. Cho nên Viên Tiêu Lâu nghĩ, cấp này hai đứa nhỏ, đánh một ít bạc chất đồ vật, làm hài tử mang. Hiên Viên Thần Du nhìn Viên Tiêu Lâu trong tay, bạc chất vòng tay, mua một đôi kim đi, nhà chúng ta hài tử, như thế nào có thể mang bạc vòng tay. Vẫn là đổi một cái đi. Nói nữa, trong nhà nhiều như vậy thứ tốt, ngươi muốn trực tiếp phân phó một chút là được. Ngươi biết cái gì a? Bạc chất đồ vật, đối thân thể là có chỗ lợi, kim chính là không có. Đây cũng là vì cái gì, Viên Tiêu Lâu không cần kim đồ vật, lại nghĩ muốn bạc chất đồ vật. Viên Tiêu Lâu dò hỏi lão bản, có thể hay không đánh bình ăn khóa, lão bản đương nhiên là nói có thể, nhưng là phải có bản vẽ. Bản vẽ vẫn luôn đều chuẩn bị, cũng là Viên Tiêu Lâu không tìm được, tương đối thích hợp thời điểm, nếu không đã sớm đánh. Trường quay nói, muốn 3 ngày thời gian, rốt cuộc cái này bản vẽ vẫn là thực kỹ càng tỉ mỉ, đánh ra tới không thành vấn đề, chính là yêu cầu 3 ngày mới được. Thời gian quá ngắn, bên này mấy thứ này lộng không ra, hơn nữa cũng không phải rất lớn, liền càng muốn tinh tế một chút. Giao phó tiền đặt cọc, bên kia nhìn Châu Hoa người, cũng đã xem xong rồi, trong tay cầm vài cái. Hiên Viên Lăng cũng là thường xuyên nơi nơi đi, ở trong Hoàng Thành Mặt, cũng là thích đi dạo phố, hơn nữa thích mua vật nhỏ. Bất quá trong Hoàng Thành Mặt, này đó không đáng giá tiền Châu Hoa, từ trước đến nay cũng sẽ không có quá nhiều người đi mua. Rốt cuộc có thể ở trong Hoàng Thành Mặt, người bình thường sinh hoạt điều kiện cũng là thứ tốt, rất ít lựa chọn này đó. Cho nên này đó tiểu sạp bán đồ vật, tự nhiên cũng sẽ không quá tinh xảo. Xem qua vài lần, Hiên Viên Lăng cảm thấy nơi này vẫn là tốt một chút. Nơi này này đó Châu Hoa, cũng có không ít người mua, các nàng liền đi theo cùng nhau xem náo nhiệt. Hiên Viên Thần Du đem một cái Châu Hoa mang ở Viên Tiêu Lâu trên đầu, Viên Tiêu Lâu thực thích cái này nhan sắc đồ vật. Viên Tiêu Lâu sờ sờ chính mình trên đầu Châu Hoa, đây là tự cấp ta, một cái ngươi người ký hiệu sao. Bá đạo đem người kéo qua tới, Hiên Viên Thần Du nhướng mày, có làm hay không ký hiệu, ngươi đều là người của ta. Viên Tiểu Hoa xoa xoa bụng, tỷ tỷ ta đói bụng, chúng ta ăn chút cái gì đi a? Bên này giống như đều là ăn ngon. Trung quanh hương vị rất dễ nghe, hơn nữa nơi này có rất nhiều tử lầu, nói vậy sẽ có rất nhiều có đặc điểm ăn ngon. Nếu là một cái, có rất nhiều người tới địa phương, như vậy nơi này sinh ý, tự nhiên cũng là thực kiếm tiền. Chỉ bên kia, còn ở xếp hàng thị vệ, Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy hơi chút có chút bất đắc dĩ. Thoạt nhìn người vẫn là rất nhiều, chúng ta chờ một chút đi, các ngươi nhìn xem. Thích mua điểm, cái gì liền mua cái gì. Viên Tiểu Hoa nhìn thoáng qua xếp hàng thị vệ, đành phải xoay người đi bên cạnh một nhà tiệm quần áo. Này trong tiệm hôm nay cũng là không ít người, rốt cuộc hiến tế còn ở chuẩn bị bên trong, cho nên còn có thể có nhân xâm cùng đi vào. Nếu là lớn lên đẹp, bị trấn trên mặt đại nhân lựa chọn, như vậy thật là phi thường có mặt mũi. Cho nên ai đều là hy vọng, chính mình trang điểm đẹp, bị càng nhiều thích, làm càng nhiều người nhìn đến. Hiên Viên Thần Du tiến vào thời điểm, nơi này rất nhiều người đều là thấy được, không ít người cũng là ở nghị luận, không có chỗ nào mà không phải là cảm thấy, Hiên Viên Thần Du là lớn lên thật là đẹp mắt. Thị trấn người lớn lên xinh đẹp nhiều, chính là nơi này người này, thật là không chỉ có lớn lên đẹp. Đây là một cái trấn nhỏ, tuy rằng luôn là sẽ đến một ít người, rốt cuộc cũng sẽ không ở chỗ này lâu dài đợi. Muốn nói khí độ tốt, cũng không ở số ít, chính là lớn lên đẹp như vậy có khí độ vẫn là thật hiếm thấy. Mấy cái tiểu nha đầu đều là lén nghị luận sôi nổi, hiển nhiên đều là cảm thấy Hiên Viên Thần Du rất đẹp. Lại là Hiên Viên Thần Du, nhìn Viên Tiêu Lâu cái loại này ôn nhu ánh mắt, không một không cho người cảm thấy hâm mộ. Viên Tiêu Lâu cầm một kiện quần áo, ở Hiên Viên Thần Du trên người khoa tay múa chân một chút, ta còn là tương đối thích, người ăn mặc màu trắng, nhìn phiêu phiêu dục tiên, đặc biệt đẹp. Loại này màu lam cũng đẹp, quả nhiên người đẹp, ăn mặc cái gì cũng tốt xem. Này đó quần áo thủ công tinh xảo, hơn nữa bộ dáng cũng thực không tồi. Mua hai kiện ăn mặc cũng là không tồi. Hiện tại thời tiết lạnh, yêu cầu nhiều mang theo một ít quần áo, hơn nữa bọn họ còn muốn đi một cái khác địa phương. Cho nên ở chỗ này mua một ít đồ vật, cũng là tương đối bình thường, lại còn có thể thực tốt giảm bớt gánh nặng. Cũng chính là bởi vì, nguyên nhân này, ngay từ đầu Viên Tiêu Lâu cũng không có, làm những người này mang theo quá nhiều đồ vật. Nếu mang theo quá nhiều đồ vật, còn sẽ làm người cảm thấy, tương đối cồng kềnh, hơn nữa ngày thường hành tẩu cũng không quá phương tiện. Hiên Viên Thần Du đem cái này quần áo, nếm thử một chút, lập tức làm tất cả mọi người nhìn lại đây. Viên Tiêu Lâu phi thường vừa lòng, quả nhiên chính mình nam nhân, mặc kệ là ăn mặc cái dạng gì quần áo đều là rất đẹp. Viên Tiểu Hoa cùng Hiên Viên Lăng đối với này đó quần áo, cũng là rất có hứng thú, cô nương luôn là thích quần áo. Quần áo cùng trang sức, khả năng đều là cô nương sở thích, cho nên đi vào nơi này, có thể nói là bọn họ thiên hạ. Viên Tiểu Thành bên cạnh chờ trả tiền, rốt cuộc nơi này mua đồ vật, nếu không phải thân nhân, hoặc là chính mình quân chủ. Vài người từng người đều chọn lựa một hai bộ, giao cho bên cạnh thị vệ cầm, vừa lúc đối diện xếp hàng cũng tới rồi. Một cái tới gần cửa sổ vị trí, nơi này nhã gian đã đều không có, nơi này xem như vị trí tương đối tốt. Lầu hai vị trí, có thể nhìn đến phía dưới phong cảnh, cũng có thể đủ nhấm nháp mỹ vị thức ăn, mặc kệ thấy thế nào, nơi này đều là thực không tồi. Viên Tiêu Lâu không có bất luận cái gì không hài lòng biểu hiện, những người khác liền càng không thể biểu hiện ra không hài lòng. Nếu là lại đây tìm nơi này, ăn nơi này chiêu bài đồ ăn, như vậy chiêu bài đồ ăn khẳng định yếu điểm. Nhiều người như vậy khẳng định là không đủ ăn, cho nên còn điểm một ít mặt khác đồ ăn, chậm rãi một bàn. Viên Tiêu Lâu một ngụm cắn, đưa đến chính mình bên miệng đồ vật, khắp nơi nhìn, tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật. Tiểu Lâu, ngươi đây là tìm cái gì đâu? Là ném đồ vật, vẫn là cảm thấy ít người, không thiếu ai a? Chương 397 Mỹ Nhân Lão Bản. Hiên Viên Thần Du hận không thể lý giải, khắp nơi nhìn xem, cũng không có phát hiện, bọn họ này nhóm người thiếu ai. Viên Tiêu Lâu chính ăn đồ vật, một miệng tự nhiên không rõ ràng, ta ở tìm Lao Bản đâu, không phải nói Lao Bản lớn lên đẹp sao. Hơn nữa nói là tham gia 6 năm hiến tế, ta muốn nhìn xem, là cái dạng gì mỹ nhân, làm nhiều người như vậy đều là xua như xua vịt. Nơi này tới ăn cái gì người, phỏng chừng có một nửa là bởi vì ăn, có một nửa còn lại là bởi vì mỹ nhân. Viên Tiêu Lâu cảm thấy không mâu thuẫn, bởi vì nàng đã là vì ăn, cũng là vì mỹ nhân mà đến. Vừa nghe nói nàng ở tìm lão bản, Hiên Viên Thần Du có điểm không cao hứng, cũng không biết cái gì mỹ nhân làm người như vậy thích. Chính là ra tới chơi, bọn họ cũng không thể quá nghiêm túc, liền tính là không cao hứng, Hiên Viên Thần Du cũng sẽ không nói cái gì. Nơi này lớn như vậy địa phương, liền tính là lão bản là chiêu bài, cũng chưa chắc có thể thường xuyên xuất hiện. Hiên Viên Thần Du cảm thấy, hẳn là không cần phải đi lo lắng, này lão bản phỏng chừng hôm nay xem nhiều người như vậy, liền sẽ không xuất hiện đi. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm, đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng đàn, lưỡng lự huyền chuyển dị thường động lòng người. Tuy rằng đối với âm nhạc, Viên Tiêu Lâu không phải thực hiểu biết, nhưng là người ngoài nghề xem náo nhiệt tâm tư, cũng có thể phân biệt tốt xấu. Bên này tiếng đàn, thực hiển nhiên là mang theo cảm xúc, cái loại này tâm cảnh liền cùng giống nhau người hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa phía trước, trăm ngày đến thời điểm, Viên Tiêu Lâu sở nghe qua tiếng đàn, cảm thấy người này tiếng đàn tựa hồ càng tốt. Tuy rằng nói khúc bất đồng, cái này nghe tới khó khăn liền không như vậy cao, chính là lại có thể nghe được, đàn tấu tâm tình. Giống như không cốc gu lan giống nhau, đạm mạc lại cao nhã cảm giác, làm người có một loại, thân ở với trong rừng nhàn nhã cảm giác, phi thường thoải mái. Viên Tiêu Lâu có chút ngoài ý muốn, thật là không nghĩ tới, liền tính là lần đầu tiên tài nữ, cũng so bất quá người này năng lực. Vì thế nàng kéo một chút, bên người Hiên Viên Thần Du, người này đánh đàn có phải hay không càng tốt nghe một ít. Hiên Viên Thần Du là hiểu này đó, thâm chấp nhận gật đầu, đích xác tâm cảnh càng tốt, chỉ là kỹ xảo non nớt. Tuy rằng là cảm thấy kỹ xảo không tốt, chính là Hiên Viên Thần Du, cũng coi như là khẳng định, người này năng lực. Kỹ xảo cố nhiên không tốt, khách hàng Hiên Viên Thần Du cảm thấy, người này tâm cảnh đến lúc đó thực không tồi. Cái loại này không truy đuổi danh lợi, xem đạm hết thể cảm giác, kỳ thật chính là thích những người này, hẳn là sợ có được. Viên Tiêu Lâu vẫn là thực thích nghe người này đánh đàn, dù sao bên này, cũng không có gì mặt khác giải trí. Một khúc kết thúc, tất cả mọi người vỗ tay, theo vỗ tay, từ phía sau ra tới một cái tiểu cô nương. Tuy rằng nói là tiểu cô nương, chính là cũng có 15-16 tuổi, chỉ là bộ dáng vẫn là tương đối non nớt. Viên Tiêu Lâu không thể không thừa nhận, thật là mỹ nhân thôi, nếu lại quá 2 năm, trưởng thành thật đúng là đến không được. Viên Tiểu Hoa cũng là nhận đồng, thật là đẹp mắt ta, cái này cô nương, lớn lên giống như tỷ tỷ loại hoa hồng trắng giống nhau. Viên Tiêu Lâu ngoài ý muốn nhìn Viên Tiểu Hoa, ngươi còn sẽ như vậy tương đối đâu. Ta cũng là xem thường ngươi, đích xác cái này cô nương lớn lên rất đẹp. Nếu cô nương này bộ dáng, có thể tham gia hiến tế nói, ta cảm thấy cái này hiến tế còn là phi thường đáng giá vừa thấy. Mỹ nhân tụ tập địa phương, Viên Tiêu Lâu cũng là sẽ thật cao hứng, ăn mỹ vị đồ ăn, tâm tình liền càng tốt. Hiên Viên Thần Du nhéo Viên Tiêu Lâu cầm chuyển qua tới, nhìn ta là được, nàng có cái gì đẹp. Viên Tiêu Lâu buồn cười, ngươi có phải hay không lại bắt đầu ghen ghét. Ta thích nhất ngươi, ngươi không cần như vậy ghen ghét người khác. Vừa dứt lời, đi ra một người mặc màu xanh lơ quần áo nam nhân, này nam nhân một đôi mắt đào hoa, mi không nặng cũng không tính thực cong, lại thoạt nhìn thực ôn nhu. Môi ít hồng, giống như chính mình đủ rượu dùng đào hoa, phấn nộn chọc người chịu mến. Một thân thanh ý càng có vẻ thanh lãnh, lại căn bản sẽ không làm người cảm thấy, người này khó có thể tới gần, bên môi mang theo một mạt ôn nhu ý cười, rất khó làm người cảm thấy không có hảo cảm. Thân thể không tính gầy yếu, giơ tay nhấc chân chi gian, mang theo một cổ khác phong độ, làm người cảm thấy phi thường thoải mái. Chắc không được người này cửa hàng, có thể như vậy khách đông như mây, còn không có tiếp xúc, là có thể đủ cảm giác được, người này tuyệt đối là một cái, phi thường đáng giá kết giao. Tuy rằng đồng dạng đều là mỹ nam tử, chính là người này tốt đẹp, thiên hướng với một loại phong nhã một loại ôn nhu. So sánh mà nói, Hiên Viên Thần Du bộ dáng, còn lại là thiên hướng với một loại khí phách cảm giác. Cho nên đơn giản mà nói, hai người kia là không có biện pháp tương đối, đồng dạng đều là lớn lên, thâm đến Viên Tiêu Lâu Tâm. Vừa thấy đến cái này ra tới lão bản, Hiên Viên Thần Du liền càng thêm không cao hứng, quả nhiên là lớn lên không tồi a, Tiểu Lâu, ngươi thích như vậy diện mạo người sao? Ta nhìn nhưng thật ra có vẻ, có chút không phóng khoáng. Viên Tiểu Hoa chớp chớp mắt, ta cảm thấy khá tốt, người này lớn lên thực ôn nhu a, rất xinh đẹp. Sóc Tịnh Chiêu như vậy vừa nghe, cũng cảm thấy không cao hứng, ngươi nói người này đẹp, kia cùng ta tương đối đâu. Viên Tiểu Thành nhịn không được cười cười, quả nhiên đều là sẽ có ghen ghét tâm, vô luận là cái dạng gì thân phận đều giống nhau. Này ba người cũng tuyệt đối là ai cũng có sở trường riêng, mỗi người diện mạo đều bất đồng, kỳ thật cũng hoàn toàn không giống vậy so. Hôm nay lão bản lại đây, cũng là nghe nói, tới một đám người, ra tay rộng rãi, hơn nữa đi theo rất nhiều thị vệ cùng nha hoàn. Trong đó mấy cái, còn lớn lên thật xinh đẹp, cho nên lão bản cũng là cảm thấy muốn nhìn xem, liền hướng lầu hai phương hướng lại đây. Bạch Hồng nghe được tiếng bước chân, nhìn thoáng qua cửa thang lầu phương hướng, nơi này bọn họ chiếm cư tam bản, cũng không quá nhiều người ngoài. Như vậy cái này lão bản, 89 phần 10 hẳn là hướng về phía bọn họ lại đây, cũng không biết là vì chuyện gì. Bạch Tề xa xa mà nhìn thoáng qua, Bạch Hồng ngươi cảm thấy cái này lão bản, có phải hay không lớn lên rất đẹp à? Bạch Hồng có thể so này hai cái nha đầu có thể nói, ta đương nhiên là cảm thấy, ngươi lớn lên tốt nhất nhìn. Bạch Tề vừa lòng gật đầu, này liền đúng rồi, ngươi chỉ cần nhìn ta là được, những người khác trưởng thành bộ dáng gì, cùng ngươi không có quan hệ ai chúng ta là tới tham gia hiến tế, nhưng là ngươi đừng đem ánh mắt, đều chăm chú vào những người đó trên người. Cho người ta gấp rất nhiều đồ ăn, Bạch Hồng sủng nịch cười. Hắn sao có thể sẽ đi nhìn người khác đâu. Mặc kệ người khác như thế nào, chính mình thích, vĩnh viễn đều là như vậy một cái, đây là sẽ không biến hóa. Kỳ thật ở Bạch Hồng xem ra, lòng yêu cái đẹp người đều có chi, nhìn đến mỹ lệ người nhiều xem hai mắt cũng là bình thường. Bất quá nếu bên người, có một cái ghen ghét tâm tương đối trọng trượng phu hoặc là vị hôn phu, kia vẫn là không cần làm như vậy. Màu xanh lơ quần áo lão bản, nhanh nhẹn tới, giống như một sợi thanh phong, liền như vậy hướng tới bọn họ thổi qua tới. Viên Tiêu Lâu có chút ngoài ý muốn nhìn hắn, bởi vì xác định người này, chính mình là hoàn toàn không quen biết, như thế nào hướng tới bọn họ liền tới đây. Thanh Y Ghi lão bản đi tới đứng lại, vài vị, cũng là vì lúc này đây hiến tế hoạt động lại đây đi. Hiên Viên Thần Du nhìn thoáng qua người này, thấy thế nào đều cảm thấy không vừa mắt, ai làm người này lớn lên đẹp. Trước kia trong hoàng thành mặt, không tìm được cùng chính mình lớn lên không sai biệt lắm, hoặc là lớn lên so Hiên Viên Thần Du đẹp người. Chính là đi vào nơi này. Không thể hiểu được nhìn đến người này, Hiên Viên Thần Du hiện tại cảm thấy một bụng đều là khí. Viên Tiêu Lâu là thích lớn lên đẹp nam nhân, Hiên Viên Thần Du còn cảm thấy, chính mình bị thích là rất tự hào. Kết quả hiện tại xuất hiện một cái, đích xác lớn lên cùng chính mình, cũng là không phân cao thấp người, Hiên Viên Thần Du đương nhiên sẽ có nguy cơ cảm. Đặc biệt là Viên Tiêu Lâu cũng nói, người này lớn lên đẹp, này liền càng làm cho Hiên Viên Thần Du cảm thấy lo lắng. Hiên Viên Thần Du không có sắc mặt tốt, làm cho Thanh Y Lìa lão bản phi thường không thể hiểu được. Chính mình cũng không có đắc tội hắn đi. Thanh Y Lìa lão bản vừa muốn mở miệng, Viên Tiểu Thành liền đứng lên, xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Thanh Y Lìa lão bản ngây ra một lúc, này thật không có, chỉ là nghe nói có khách quý tới cửa, ta lại đây nhìn xem. Không biết này đó đồ ăn, có phải hay không còn thích hợp các ngươi khẩu vị? Đây là đưa tặng trái cây. Các vị nếu là tới nơi này, tham gia hiến tế hoạt động, như vậy đến lúc đó nhất định phải cẩn thận một chút, rốt cuộc người nhiều, các ngươi còn mang theo hải tử. Thanh Y Lìa lão bản ôn nhu cười, thật không nghĩ tới, ngoại lai người, cũng có như vậy đẹp. Liếc liếc mắt một cái Thanh Y Lìa lão bản, Hiên Viên Thần Du hừ một tiếng, sắc mặt tựa hồ càng thêm khó coi. Chỉ là bởi vì Viên Tiêu Lâu nhìn chằm chằm vào người này, căn bản là không co xem hắn, Hiên Viên Thần Du sao có thể không tức giận. Vừa rồi thấy được người này, Viên Tiêu Lâu ánh mắt liền không thích hợp, hiện tại càng là trực tiếp nhìn chằm chằm người xem. Hiên Viên Thần Du cũng là muốn thừa nhận, người này thật là lớn lên đẹp. Chính là chỉ cần là lớn lên đẹp cũng không đủ. Viên Tiểu Hoa hì hì cười, lão bản lớn lên cũng quá ôn nhu, vừa rồi chúng ta nhìn đến ngươi muội muội lớn lên cũng đẹp, nhà các ngươi người, thật đúng là đều là đẹp. Bất quá cái này hiện thế, đến lúc đó người sẽ rất nhiều, phi thường nguy hiểm sao. Thanh Y Lìa lão bản xua xua tay, nguy hiểm không tính là, nhưng là người khẳng định là rất nhiều, dù sao cũng là đại hoạt động. Năm nay ta cùng muội muội đều phải tham gia, các vị hẳn là có thể nhìn đến, rất nhiều người lớn lên xinh đẹp. Viên Tiêu Lâu đôi mắt sáng lấp lánh, chúng ta chính là vì cái này tới, đến lúc đó khẳng định thực đồ sộ. Hiên Viên Thần Du tuy rằng sắc mặt không tốt, lại vẫn là cấp Viên Tiêu Lâu lột tôm đặt ở trong miệng, đem người hầu hạ hảo hảo. Hiên Viên Lăng nhìn đến bên kia cửa sổ bên cạnh, phóng một chậu hồ điệp lan, hơi chút có chút kinh ngạc cảm giác. Rốt cuộc ở Hiên Viên Lăng trong mắt, vật như vậy, tựa hồ cũng chính là Viên Tiêu Lâu mới có thể đủ loại ra tới, như thế nào ở chỗ này, thế nhưng cũng có thể đủ nhìn đến đâu. Theo Hiên Viên Lăng ánh mắt, Thanh Y Lìa lão bản cũng thấy được này bồn hoa, này hoa, có phải hay không rất đẹp. Này hoa chính là Hoàng hậu nương nương hương mãn trong vườn mặt, mới có đến bán, ta cũng là nhờ người mang về tới. Thanh Y Lìa lão bản than nhẹ, ta vốn dĩ cũng là ái hoa người, chính là lại chưa từng thấy, như vậy tốt đẹp. Lần đầu tiên nhìn thấy này bồn hoa, ta liền cảm thấy, đương kim hoàng hậu nương nương, nhất định là một thiên tài. Hơn nữa tuyệt đối là một cái, bị trời cao phù hộ người, mới có thể đủ đem này đóa hoa, bồi dưỡng như thế kiểu Mỹ. Chương 398 đều là mỹ nhân. Viên Tiêu Lâu đôi mắt càng lượng, ngươi cũng thích hoa a, ta cũng là thích, ta còn thích trồng hoa. Lão bản ngươi tương đối thích cái gì loại hình? Đóa hoa có diễm lệ, cũng có thanh nhã, càng có thoát hoa, kỳ thật chúng ta nhìn đến, vĩnh viễn đều chỉ là băng sơn một góc. Hai người kia, còn ngoài ý muốn có cộng đồng đề tài, này càng làm cho Hiên Viên Thần Du cảm thấy không được. Nếu như vậy trường kỳ đi xuống, ai biết hai người kia, có thể hay không có càng nhiều muốn nói nói. Vốn dĩ đối với này đó đóa hoa, Hiên Viên Thần Du liền không hiểu, nếu làm này lão bản chiếm cứ vị trí kia còn phải. Chính là hai người kia hiện tại nói được hứng khởi, Hiên Viên Thần Du cũng không có khả năng mở miệng đánh gãy bọn họ nói. Vì thế tất cả mọi người cảm giác được, chung quanh khí thế càng ngày càng có áp bách cảm giác, lão bản cũng là một cái có nhãn lực thấy người, cũng biết chính mình tựa hồ có chút lải nhải. Lại xem Hiên Viên Thần Du sắc mặt không tốt, chắc là không hy vọng bọn họ nói quá nhiều. Lão bản chắp tay, quấy rầy các vị dùng cơm, tại hạ thật sự là băn khoăn, tại hạ liền đi trước cáo tử. Nếu có bất luận cái gì yêu cầu, các vị có thể tìm tiểu nhị, nếu tiểu nhị giải quyết không được, các vị tới tìm ta cũng là có thể. Các vị nếu tới nơi này, như vậy chính là nơi này khách nhân, ta cũng hy vọng, các vị chuyến này vui sướng, hiến tế vài ngày sau bắt đầu, mấy ngày nay các vị có thể hảo hảo nơi này dạo một dạo. Nhìn đến người này rời đi, Hiên Viên Thần Du sắc mặt hơi chút hảo một ít, chính là cũng còn cảm thấy không cao hứng. Sóc Tịnh Chiêu sắc mặt đen nhánh, đem còn đang xem Viên Tiểu Hoa kéo qua tới, nhìn cái gì đâu. Có như vậy đẹp. Viên Tiểu Hoa ngây ngốc gật đầu, thật là khá xinh đẹp, hơn nữa cho người ta một loại phi thường thoải mái cảm giác. Hiên Viên Thần Du cũng là nhìn bên người Viên Tiêu Lâu, ngươi cũng cảm thấy, cái này lão bản rất đẹp phải không? Viên Tiêu Lâu nhướng mày, lại sinh khí. Ta đây cũng là chỉ nhìn xem náo nhiệt mà thôi, thật là lớn lên đẹp ha, chính là mặc kệ người này lớn lên thật đẹp, hắn đều là một cái, ta thuần túy dùng để thưởng thức người mà thôi. Hiên Viên Thần Nguyệt vẫn là thực chấp nhất, ngươi có phải hay không cảm thấy hắn rất đẹp? Còn cảm thấy hắn cười rộ lên thực ôn nhu. Viên Tiêu Lâu không chút khách khí thừa nhận, đúng vậy, ta là như vậy cho rằng, thật là cười rộ lên đẹp. Người này cười rộ lên là rất đẹp, tất cả mọi người là như vậy cho rằng, lại không phải chính mình một người như vậy tưởng. Như thế nào chính mình liền không thể thưởng thức một chút. Người này mặc kệ thấy thế nào, đều là một cái ôn nhu mỹ nhân A. Nghe thấy cái này đáp án, Hiên Viên Thần Du sắc mặt càng đen, ngươi còn đang nói hắn hảo. Ngươi mới nhìn thấy hắn một mặt mà thôi. Hắn có thể cho ngươi ngươi muốn hết thể sao? Hắn có thể như vậy theo ngươi, đối với ngươi như thế ôn nhu sao? Hắn cũng không có ngươi có bản lĩnh. Viên Tiểu Hoa kinh ngạc ngẩng đầu lên, lần đầu tiên nghe được, Hiên Viên Thần Du dùng như vậy ngữ khí cùng Viên Tiêu Lâu nói chuyện. Cái loại này chất vấn cảm giác, tựa hồ mang theo một ít nhàn nhạt thủy khuất, giống như Viên Tiêu Lâu thật sự làm sai cái gì. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra thực không thèm để ý, phải không? Chính là không thử xem nói, sao có thể biết đâu. Hiên Viên Thần Du một tay đem người giữ chặt, không được, mặc kệ thế nào, ngươi đều là của một mình ta. Không được ngươi tìm người khác thử xem, liền có cái này ý tưởng đều không được, ta cũng đẹp, ngươi xem ta đi. Ngươi thích ta thế nào, ta đều sẽ biểu hiện ra ngoài, ngươi thích ôn nhu, ta cũng sẽ đi học tập. Đừng nhìn người khác, bọn họ sẽ không có ta nghe lời, cũng sẽ không có ta tốt như vậy, chính là lớn lên đẹp, bọn họ chỉ là lớn lên đẹp mà thôi. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ nhìn hắn, ngươi đều đã biết, bọn họ chỉ là đẹp mà thôi, còn ghen cái gì à? Tuy rằng này một phen lời nói, Hiên Viên Thần Du nói ra, là vì làm thấp đi người khác, chính là chưa chắc lời này liền không đúng. Này nhóm người thật là lớn lên đẹp, hơn nữa cũng không có khả năng, như là Hiên Viên Thần Du giống nhau đối đãi chính mình. Cho nên Viên Tiêu Lâu căn bản là sẽ không, thích như vậy một đám người, cũng căn bản không có khả năng vứt bỏ Hiên Viên Thần Du. Hiên Viên Thần Du gắt gao ôm nàng, đừng đi, vĩnh viễn đều đừng rời đi ta, ta sẽ bảo đảm chính mình rất đẹp, ta sẽ làm tất cả mọi người hâm mộ ngươi. Ta sẽ cho ngươi, ngươi muốn bộ dáng, ta tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì câu oán hận hảo sao. Sơ sơ dựa vào chính mình trên người đầu, Viên Tiêu Lâu có chút bất đắc dĩ lại vẫn là cảm thấy, trong lòng ấm áp. Có như vậy một người ở chính mình bên người, kỳ thật cũng là một loại, phi thường hạnh phúc gánh nặng cảm giác đi. Rốt cuộc bất cứ lúc nào, có như vậy một cái có thể như thế thích chính mình người, đều là thực may mắn sự tình. Vừa mới đến nơi đây cái loại này bất lực, cùng với sau lại phong phú, mai cho đến gặp được người này, nghịch chuyển vận mệnh thời điểm. Tuy rằng này trong đó khúc chiết rất nhiều, chính là Viên Tiêu Lâu không thể không thừa nhận, chính là có này đó, chính mình sinh hoạt mới càng thêm phong phú. Hôm nay như vậy, ôm hải tử ra tới, kỳ thật cũng là nhân sinh một loại, thực tốt trải qua. Có hôm nay hết thảy, đều làm Viên Tiêu Lâu cảm thấy, phi thường hạnh phúc, phi thường thỏa mãn. Cũng chính là như vậy nhật tử tới thực không dễ dàng, cho nên Viên Tiêu Lâu mới cảm thấy, chính mình ở chỗ này có ý nghĩa. Đương nhiên nếu bên người người nam nhân này, không phải như vậy thích gan dâm nói, giống như liền càng thêm thuận lợi. Một cái thích gan dâm nam nhân, cũng là thuyết minh người này đối với ngươi, phi thường để ý, hơn nữa người này thực thích ngươi. Viên Tiêu Lâu buồn cười lôi kéo hắn hôn một cái, cũng mặc kệ người chung quanh như thế nào đối đãi, ta là của ngươi, ngươi một người, ta đương nhiên là sẽ không rời đi, người khác như thế nào đẹp, cùng ta đều không có bất luận cái gì quan hệ. Ta chỉ là thuần túy thưởng thức một chút mà thôi, ngươi không cần luôn là đại kinh tiểu quái. Trên thế giới này đẹp người rất nhiều, chính là không phải ai đều đối ta tốt như vậy, cái này ta đương nhiên biết. Cũng không phải là ai, đều sẽ vì Viên Tiêu Lâu mà từ bỏ hết thảy, càng sẽ không có ai đối Viên Tiêu Lâu như vậy ôn nhu. Trên thế giới rất nhiều người, Viên Tiêu Lâu sở gặp được cái này, lại làm chính mình cảm thấy, phi thường may mắn. Như vậy may mắn sự tình, nếu còn không biết đủ nói, vậy thật là có vẻ có chút thật quá đáng. Cho nên đối với chính mình tình huống hiện tại, Viên Tiêu Lâu là thực vừa lòng, không có khả năng lại đi sớm 3 triệu 4. Chỉ là Hiên Viên Thần Du người này, có chút thời điểm rất có nguy cơ cảm mà thôi, này nhưng cùng chính mình không quan hệ. Nghe được nàng nói như vậy, Hiên Viên Thần Du cũng cảm thấy yên tâm, lại bắt đầu mỹ tư tư hầu hạ Viên Tiêu Lâu ăn cái gì. Nhìn này hết thể Viên Tiêu Lâu, có chút không hiểu ra sao, cào cào chính mình đầu tóc, tổng cảm thấy này cũng quá nhanh. Một bữa cơm ăn xong rồi, tất cả mọi người cảm thấy thực tận hứng, hơn nữa không chỉ có ăn cơm, còn thấy được mỹ nhân, liền càng cảm thấy đến thoải mái. Đối với lúc này đây hiến tế, bọn họ cũng là càng thêm chờ mong, chưa từng thấy đồ vật, luôn là làm người rất có hứng thú. Hiên Viên Thần Du bộ dáng vĩnh viễn đều là thượng thừa, vô luận là ở một đám người, vẫn là một đám mỹ nhân bên trong. Lúc này Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du ở trên phố đi, liền có không ít người lại đây, nhìn chằm chằm Hiên Viên Thần Du xem. Hiên Viên Thần Du cũng không thèm để ý, bất quá tiền đề là, không có người lại đây, dò hỏi hắn có phải hay không tham gia hiến tế phía trước. Trong thị trấn trấn trưởng cũng lại đây, còn dò hỏi Hiên Viên Thần Du, có phải hay không đối lần này hiến tế thực cảm thấy hứng thú. Còn muốn cho Hiên Viên Thần Du đi tham gia hiến tế, hoặc là làm hắn làm, lúc này đây chủ yếu chủ chỉ giả. Hiên Viên Thần Du đương nhiên là không đồng ý, chính mình một cái hoàng đế, tới nơi này cũng không phi chính là vì, ở chỗ này nhìn xem hiến tế mà thôi, sao có thể tham gia đâu. Tuy rằng nơi này có thể tham gia hiến tế người, đều là phi thường có mặt mũi, chính là hắn chưa chắc cũng là như vậy xem. Hơn nữa ở Hiên Viên Thần Du xem ra, nếu là cái dạng này hiến tế, như vậy nên là làm cho bọn họ nơi này người tới làm. Rốt cuộc cũng muốn có thành ý. Một cái chỉ là lớn lên đẹp, lại không có bất luận cái gì thành tin người hiến tế sao được. Bất quá Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra cảm thấy, cũng là thực tốt một loại thể nghiệm, chỉ tiếc nhân ra không thấy thượng nàng. Vì thế Hiên Viên Thần Du ở trưng cầu, Viên Tiêu Lâu ý kiến, ngươi cảm thấy ta hẳn là muốn, tham gia lần này hiến tế sao? Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, ta cảm thấy này muốn xem ngươi ý tứ, ngươi thích tham gia, vậy đi tham gia, nếu không thích tham gia, cũng không cần miễn cưỡng chính mình. Kỳ thật đơn giản là một cái hiến tế hoạt động, cũng là chính bọn họ sự tình, ngươi tham gia không tham gia cũng chưa quan hệ. Vốn dĩ cái này hiến tế, chính là bọn họ nơi này, có thể có nhiều như vậy khách nhân nguyên nhân chí nhất. Như vậy bọn họ hiến tế, tự nhiên là hẳn là, làm nơi này người chính mình tới giải quyết, mà không phải thỉnh một ngoại nhân. Cho nên Viên Tiêu Lâu cảm thấy, chuyện này, vẫn là làm Hiên Viên Thần Du chính mình tới giải quyết, khả năng càng tốt một ít. Đặc biệt Hiên Viên Thần Du cũng là lớn lên rất đẹp. Rốt cuộc hẳn là làm sao bây giờ, đó là Hiên Viên Thần Du chính mình sự tình. Tuy rằng chính mình ý kiến, cũng là rất quan trọng, chính là Viên Tiêu Lâu cảm thấy, chưa chắc cái gì đều phải nghe nàng. Suy xét qua sau, Hiên Viên Thần Du tuy rằng cũng biết, Viên Tiêu Lâu hy vọng hắn tham gia, chính là lại vẫn là cự tuyệt. Giống như là Viên Tiêu Lâu nói như vậy, đây là chính bọn họ sự tình, cùng hắn chính là không có quan hệ, hắn cũng không có cái này nghĩa vụ tham gia cái này yến hội. Đối với bọn họ mà nói, có thể ở chỗ này tham gia yến hội, kỳ thật đã là vậy là đủ rồi, căn bản là không cần yêu cầu quá nhiều. Muốn nói gì tham gia yến hội nói, Hiên Viên Thần Du cũng cảm thấy, không có gì thể nghiệm tất yếu. Vì thế mấy ngày nay thời gian, tất cả mọi người là ở chỗ này, nhà tới không có việc gì đến đi ra ngoài dạo. Bởi vì nơi này náo nhiệt, mỗi người đều là có không ít sự tình làm, mỗi người cũng có nhiều hơn ý tưởng. Từng người có muốn mua đồ vật, mỗi người đều nghĩ, ra tới một chuyến, mặc kệ nói như thế nào cũng muốn có điểm, có thể mang về đồ vật mới được. Cho nên mỗi người đều là thực thích, hiện tại loại tình huống này, cũng cảm thấy như vậy không có gì không tốt. Viên Tiêu Lâu từ cửa hàng bên trong, cầm đi chính mình đặt làm bạc hóa, cho chính mình hai cái nhi tử mang lên. Đương nhiên như vậy chờ đợi lúc sau, cũng rốt cuộc là chờ đến cái này địa phương, nổi danh hiến tế hoạt động bắt đầu. Hiến tế là từ buổi sáng liền bắt đầu, thoạt nhìn, có điểm như là Viên Tiêu Lâu tương đối tới nói, tương đối quen thuộc du hành. Hơn nữa cũng đều là đứng ở trên xe ngựa, có đức cao vọng trọng cao tăng ở tụng kinh, xinh đẹp nam nữ cũng là. Chương 399 tham gia hiến tế. Dọc theo này một cái con đường, hai bên đều là người, nhưng là mọi người đều là an an tĩnh tĩnh, không có người ầm ĩ. Nếu là một cái hiến tế hoạt động, như vậy nên bảo trì an tĩnh đói thời điểm, nên muốn an an tĩnh tĩnh. Mọi người ở chỗ này, tìm được một loại đã lâu yên lặng cảm giác, phảng phất tâm đều bị gột rửa sạch sẽ giống nhau. Nghe bên tai truyền đến tụng kinh thanh âm, đầy nhịp điệu phi thường dễ nghe, hơn nữa cũng không cảm thấy buồn tẻ vô vị. Đối với nơi này loại này hiến tế, tuy rằng Viên Tiêu Lâu cảm thấy, cùng chính mình tưởng không giống nhau, lại cũng thực thích. Nghiệm quá một cái phố lúc sau, chính là cao giọng thấp giọng ngâm sướng, lúc này đây lại không hề là kinh văn. Êm hai thanh âm, từ những người này trong miệng chậm rãi chảy xuôi, giống như suối nước giống nhau, lộ ra một cổ ngọt lành cảm giác. Hiên Viên Thần Du có chút ngoài ý muốn, như thế nào hảo hảo, một cái hiến tế còn bắt đầu sướng thượng tiểu khúc đâu. Bất quá nghe tới, cũng là thực không tồi, nếu có thể vẫn luôn bảo trì tình huống như vậy, cũng là khá tốt. Bất quá lại là một cái phố lúc sau, liền bắt đầu có càng nhiều biến hóa, nhạc cụ sôi nổi bắt đầu lên sân khấu. Đây chính là làm cho mọi người, có chút trợn mắt há hốc mồm, cái này hiến tế thật đúng là chính là, không bình thường phong phú à, làm người cảm thấy không giống người thường. Giống nhau địa phương hiến tế, đều là tương đối chính thức cái loại này, mang theo một loại phi thường trịnh trọng cảm giác, lại xem bên này hiến tế, chính là hoàn toàn bất đồng, chậm rãi biến thành một loại, náo nhiệt ý tứ. Ở chỗ này những người này, nhìn như vậy hiến tế, luôn có một loại cảm giác mới mẻ cảm giác. Trách không được nơi này người, luôn là sẽ nhiều như vậy, bởi vì đích xác nơi này hiến tế, cùng giống nhau địa phương hoàn toàn bất đồng. Viên Tiêu Lâu chớp chớp mắt, khá tốt chơi à, ta còn tưởng rằng bên này hiến tế, chính là đơn thuần hiến tế đâu. Hiên Viên Thần Du nhận đồng gật đầu, ta cũng là như vậy cho rằng, bên này hiến tế, thật đúng là rất có ý tứ. Dối người, Viên Tiêu Lâu đi theo những người này tiếp tục đi, cũng chờ mong, tiếp theo cái thời điểm có thể nhìn đến cái gì, thực đặc biệt tình huống. Hiến tế xuất hiện tình huống như vậy, Viên Tiêu Lâu ngay từ đầu, chính là hoàn toàn không dự đoán được, cũng cảm thấy rất có ý tứ. Viên Tiểu Hoa là nhất hưng phấn, nàng bản thân liền không có, nhìn thấy quá bất luận cái gì hiến tế tình huống. Viên Tiểu Thành còn tương đối đạm nhiên, rốt cuộc Viên Tiểu Thành đây cũng là vào Nam gia Bắc người, đối này đó là tương đối hiểu biết. Hiến tế ở mỗi một chỗ, đều có mỗi một chỗ, chính mình một ít tập tục cùng phương thức. Cho nên đối với nơi này hiến tế, Viên Tiểu Thành cũng là thực tôn trọng, cảm thấy bất luận cái gì hành vi đều là có thể lý giải. Ở biên cảnh một ít địa phương, hiến tế hoạt động có chút càng thêm không thể tưởng tượng, nhưng là này dù sao cũng là bọn họ tự do. Hiến tế là vì trấn an dân tâm, bọn họ tín ngưỡng, rất có thể là bởi vì một hồi hiến tế hoạt động, trở nên càng thêm vững chắc. Cho nên hiến tế ở bất luận cái gì địa phương, đều là một loại thực trang nghiêm hoạt động, ở chỗ này khả năng hơi chút nhẹ nhàng, nhưng cũng không tỏ vẻ không quan trọng. Viên Tiêu Lâu nhìn xa nơi đó tình huống, cảm thấy chính mình chỗ đã thấy đồ vật, kỳ thật cùng trước kia trong ấn tượng kém không nhiều lắm. Vốn dĩ cho rằng, bên này hiến tế hoạt động, hẳn là càng thêm có cái loại này thần bí sắc thái đồ vật. Kết quả hiện tại thoạt nhìn, giống như cũng không phải có chuyện như vậy, này thần bí sắc thái thiệt tình là không xuất hiện. Hiên Viên Thần Du nhìn ra được tới, lúc này Viên Tiêu Lâu, có một ít chán đến chết cảm giác, giống như không có hứng thú. Cảm thấy không thú vị sao? Vẫn là cảm thấy mệt mỏi. Bằng không đem hải tử giao cho ánh trăng ú ôm đi. Nhi tử không thể luôn là như vậy sủng, từ nhỏ nên bắt đầu rèn luyện, làm hải tử biết cha mẹ sẽ không vẫn luôn phù hộ bọn họ. Kỳ thật hoàng gia đối với hải tử, cũng đều là so sánh mà nói tương đối tàn nhẫn, bất quá lại không phải đối ai đều là như thế. Trước kia trong hoàng cung mặt, nữ nhân là tương đối nhiều, giống nhau bị chịu sủng ái nữ nhân, con trai của nàng hoặc là nữ nhi, cũng là càng có thể được đến hoàng thượng ưu ái. Đương nhiên mỗi một cái hoàng thượng, bồi dưỡng chính mình hài tử phương thức, đều là không quá giống nhau, bồi dưỡng ra tới người, càng là hoàn toàn bất đồng. Hoàng thượng đều có chính mình một loại phương thức, Hiên Viên Thần Du liền cảm thấy, chính mình nhi tử muốn càng có thể đỉnh thiên lập địa. Ý nghĩ như vậy, đối với một cái hoàng tử tới nói, cũng tuyệt đối là thực tốt ý tưởng, hoàng tử nên như thế. Viên Tiêu Lâu lắc lắc đầu, vấn đề không ở hài tử trên người, mà là bởi vì, ta cảm thấy này hiến tế không thế nào thú vị. Bạch Tề chớp chớp mắt, ta cảm thấy khá tốt chơi, này hiến tế cỡ nào nhẹ nhàng a. Viên Tiêu Lâu đô đô miệng, chính là ta càng muốn xem đến, cái loại này tương đối trầm trọng, hoặc là nói, khả năng xuất hiện cái gì thần tích cái loại này hiến tế. Ta cảm thấy như vậy hiến tế, khẳng định sẽ càng có ý tứ một ít, đặc biệt vẫn là mỹ nhân tới tham dự cái loại này. Bạch Tề không quá lý giải, chính là như vậy hiến tế, chỗ nào đều có a, này có ý tứ gì? Ta đây không có nhìn thấy qua a, ta liền cảm thấy là có ý tứ, ngươi là kiến thức rộng rãi, ngươi đương nhiên không cảm thấy. Viên Tiêu Lâu nếu không phải chưa từng thấy, sao có thể đối loại chuyện này, như vậy tò mò đâu. Bạch Hồng cười khẽ, như vậy hiến tế, lần đầu tiên nhìn đến, thật là cảm thấy rất tò mò. Xem vài lần liền bằng không, cho nên ngươi kỳ thật chỉ là rất đơn giản, cảm thấy rất tò mò mà thôi. Buồn cười sờ sờ Viên Tiêu Lâu đầu tóc, Hiên Viên Thần Du an ủi, tổng có thể nhìn đến, đừng có gấp, tổng hội nhìn đến, chúng ta cũng không phải muốn vẫn luôn ở trong hoàng thành mặt. Chờ chúng ta trở về lúc sau, ta làm người cho ngươi hỏi thăm một chút, có như vậy hoạt động, ta liền mang ngươi đi. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, kia muốn một lời đã định, ngươi nếu là đổi ý, ta sẽ thực tức giận biết không. Hiên Viên Thần Du ôn nhu đáp lời, đương nhiên, ta sao có thể sẽ đổi ý đâu. Ta bảo đảm sẽ làm được. Viên Tiểu Hoa đi mau hai bước lại đây kéo Viên Tiêu Lâu, đừng như vậy chậm, trong chốc lát nhìn không tới thú vị đồ vật. Sóc Tịnh Chiêu vội vàng cẩn thận, ngăn cản Viên Tiểu Hoa, đừng kích động như vậy, tiểu tâm hài tử. Viên Tiểu Hoa thẻ lưới, tỷ tỷ, ngươi nhanh lên đến đây đi, bên này có rất nhiều thú vị. Trong chốc lát nói là còn có một ít tiết mục đâu, nếu là đi chậm, chúng ta liền nhìn không tới, ở bên ngoài nói, bên trong đồ vật cũng xem không phải rất rõ ràng a. Lần đầu tiên đi vào cái này địa phương, xem nơi này cái này hiến tế, Viên Tiểu Hoa có thể nói là hứng thú bừng bừng. Hiên Viên Lăng bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, Tiểu Hoa này vẫn là tiểu hài tử tính tình sao, luôn là lúc kinh lúc giống. Trong hoàng cung mặt nhiều ít việc thú vị, cũng chưa từng thấy Viên Tiểu Hoa cảm thấy, cái nào sự tình càng hấp dẫn người. Biểu diễn gì đó, còn có thể đủ so với bọn hắn ở trong hoàng cung mặt, nhìn đến biểu diễn, càng thêm hảo sao. Bất quá nghe qua ngày đó, cái kia cô nương đánh đàn thanh âm, như vậy khả năng cũng không phải không có. Khả năng còn có thể có một ít, phi thường đặc biệt tiết mục, bọn họ chưa từng thấy sự tình xuất hiện, là hẳn là sớm một chút qua đi nhìn xem. Hiên Viên Thần Du thật cẩn thận, che chở đi phía trước bước nhanh đi Viên Tiêu Lâu, đừng có gấp, bọn họ cũng chạy không được. Bạch Tê bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cảm giác mang theo một đám hải tử ra cửa, là ta ảo giác sao. Bạch Hồng xoa xoa Bạch Tê gương mặt, đi thôi, ngươi không phải cũng là thực cảm thấy hứng thú sao. Đi chậm liền không có hảo địa phương. Tới trong thành vị trí, tất cả mọi người dừng lại. Hiến tế mọi người, lại ở chỗ này bắt đầu biểu diễn. Các loại ca vũ, nhạc cụ diễn tấu, cùng với một ít mặt khác xiếc ảo thuật biểu diễn, đều sẽ ở chỗ này tiến hành. Đám người đã đem này đó, phải tiến hành biểu diễn người vây đi lên, có thể nói là chật như nêm tối, đập vào mắt chỗ đều là đủ loại người. Trong đó người địa phương cũng không nhiều lắm sao tích cực, rốt cuộc bọn họ mỗi năm có thể nhìn đến, người ngoài liền chưa chắc. Đi vào nơi này rất nhiều người, đều là vì xem lần này hiến tế. Như vậy cấp người ngoài một ít cơ hội mới là càng tốt. Đến nỗi người địa phương, hàng năm đều sẽ xem, tuy rằng tiết mục gì đó bất đồng, chính là chỉnh thể tới nói cũng là đại đồng tiểu dị. Bất quá này một năm là bất đồng, trước kia chấn trên đại tư tế, đã phải rời khỏi. Cho nên tân hiến tế, sẽ tại đây một lần hoạt động chung sinh ra, đây cũng là rất nhiều người mộ danh mà đến mấu chốt. Viên Tiêu Lâu nghe được người chung quanh ở nghị luận, thế mới biết, năm nay hiến tế, cũng là có điều bất đồng. Tân hiến tế, ở năm nay hiến tế ra đời, loại này chứng kiến ý nghĩa, đối rất nhiều người mà nói, hẳn là cũng đều là quan trọng đi. Viên Tiểu Thành ôm lấy Hiên Viên Lăng ở phía sau, đừng luôn là cùng người khác tế, vạn nhất có người đụng vào ngươi làm sao bây giờ. Ta không có việc gì, ta cũng không phải yếu đuối mong manh, ngươi dạy đạo ta một ít công phu đi, chúng ta trở về luyện. Vốn dĩ Hiên Viên Lăng liền đối này đó tò mò, Viên Tiểu Thành vẫn luôn cũng nói qua dạy dỗ, nhưng vẫn không có thực hiện chính mình nói. Hiện tại nhưng thật ra một cái. Thực hiện này đó cơ hội tốt, cũng là Hiên Viên Lăng, có thể mượn này yêu cầu cơ hội. Viên Tiểu Thành bất đắc dĩ gật đầu, đã biết, bất quá đến lúc đó, ngươi chính là không được ghét bỏ này đó vất vả. Lại nói tiếp, ta lúc ban đầu bản lĩnh, cũng cũng là tỷ tỷ dạy dỗ, lúc ấy tỷ tỷ cũng dạy dỗ không được ta cái gì, chỉ là một ít đơn giản đồ vật, lại đánh hạ thực tốt cơ sở. Nhân gia người bình thường tập võ, đều là từ nhỏ bắt đầu, nội lực gì đó, cũng đều là từ nhỏ bắt đầu đi luyện tập. Viên Tiểu Thành là bất đồng, hắn là lớn lên lúc sau, mới bắt đầu luyện tập mấy thứ này, rốt cuộc khi còn nhỏ cũng không ai dạy dỗ. Chính là có một cái thực tốt thân thể, như vậy về sau học tập cái gì, đều là phi thường dễ dàng. Viên Tiểu Thành cảm thấy, chính mình sở dĩ có thể có như vậy hảo vận khí, như vậy tương lai, đều là dựa vào Viên Tiêu Lâu. Vô luận Viên Tiêu Lâu thân phận là cái gì, nàng vĩnh viễn đều là chính mình tỷ tỷ, cũng là cái kia đem chính mình mang ra tới người. Đã từng cứu đến chính mình, còn cho chính mình nhiều nhất bảo hộ, cho chính mình nhiều nhất trợ giúp thân nhân. Hiên Viên Lăng vẫn luôn đều biết, Viên Tiểu Thành thực cảm tạ chính mình tỷ tỷ, lại không biết, thế nhưng cũng có nhiều chuyện như vậy nhi. Đối với Viên Tiêu Lâu khi còn nhỏ sự tình, Hiên Viên Lăng có chút tò mò, về nhà cho ta nói một chút người khi còn nhỏ bái. Viên Tiểu Thành gật đầu, kia chính là rất dài chuyện xưa a, ngươi muốn chuẩn bị tốt, mới có thể đủ nghe xong. Chương 400 bị lựa chọn. Bên này biểu diễn đã bắt đầu rồi, đủ loại người, đều là cho người một loại, phi thường tốt đẹp cảm giác. Vô luận là thị trấn người, vẫn là thị trấn bên ngoài tới người, đều là đối này đó biểu diễn rất có hứng thú. Mỗi người đều là xem mùi ngon, đương nhiên cũng là ôm một loại, thưởng thức này đó mỹ nhân lúc ban đầu mục đích, ở chỗ này nhìn biểu diễn. Biểu diễn tiến hành tới rồi một nửa thời điểm, một cái trung niên nữ nhân đi ra, lớn lên thật xinh đẹp trung niên nữ nhân. Người này vừa ra tới, tất cả mọi người an tĩnh lại, ngay từ đầu ầm ĩ trung tâm, trở nên thực an tĩnh. Nữ nhân chậm rãi nâng lên tay tới, lộ ra chính mình mang theo vòng ngọc thủ đoạn, cùng với một cái cùng loại pháp trượng đồ vật. Đối với này đó hiến tế đại tư tế mà nói, đây đều là tất yếu, pháp trượng tựa hồ chính là tỏ vẻ chính mình địa vị. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, có điểm tò mò, kế tiếp người này, là tính toán muốn làm cái gì? Trong tình huống bình thường, chính mình chứng kiến đến quá, trên cơ bản đều là có thần tích xuất hiện cái loại này hiến tế, như vậy hiến tế cũng chưa từng thấy. Cho nên kế tiếp vô luận là phát sinh cái gì, Viên Tiêu Lâu cảm thấy, đây đều là ngoài ý liệu lại cũng là tình lý bên trong sự tình. Cho nên kế tiếp hết thảy, mới là nhất hẳn là muốn chờ mong. Nữ đại tư tế ở mặt trên, niệm rất dài một đoạn, có thể là vì chúc phúc từ ngữ, cũng hoặc là vì chuyện khác. Trên cơ bản ý tứ, đều là phù hộ nơi này, mưa thuận gió hòa linh tinh, nghe tới như là một loại đầy nhịp điệu chú ngữ. Đương nhiên nếu nghe được rõ ràng, trong đó từ ngữ, liền biết khẳng định không phải cái gì chú ngữ. So bất quá là một loại, khẩn cầu bình an lời nói mà thôi, nghe tới có chút xa xôi hơn nữa thần bí cảm giác thôi. Niệm một hồi lâu, nữ tư tế mới dừng lại tới, đem chính mình trong tay quyền trượng, chiều mặt trên giơ lên. Sở hữu tham gia lần này hiến tế nam nữ, cũng đều là cùng nhau đi theo quỳ xuống tới, trong miệng lẩm bẩm. Nữ tư tế đi xuống tới, nàng sẽ từ nơi này chọn lựa một cái, thích hợp người thừa kế, tuyên bố tân hiến tế ra đời. Tất cả mọi người là nín thở lấy đãi, bên ngoài vây xem mọi người, cũng rất tò mò, kế tiếp tân hiến tế rốt cuộc là ai. Có thể trở thành tân hiến tế, đối với nơi này những người này tới nói, kia tuyệt đối là một loại, không thể tưởng được chuyện tốt nhi. Tư tế ở chỗ này địa vị, là phi thường cao thượng, đương nhiên trên vai mặt, gánh vác chức trách cũng là rất lớn. Tham dự như vậy hiến tế, đã là vinh quang, nếu có thể trở thành đại tư tế, kia tuyệt đối là không thể tưởng. Được tuyển tư tế nói, kia tuyệt đối là lớn lao vinh quang, người một nhà đều có thể được đến thực tốt ưu đãi. Tình huống như vậy hạ, cũng liền khó tránh khỏi, có chút người phải cho người khác ngáng chân, rốt cuộc đều là mỹ nhân. Nếu nói ai không bị kiềm chế, như vậy người như vậy, đương nhiên là không có biện pháp, trở thành một cái đại tư tế. Cũng chính là như vậy, ở chỗ này luôn là có nghe đồn xuất hiện, bất quá đa số đều không phải thật sự, hơn nữa nghe đồn xuất xứ, cũng là thực đáng giá tự hỏi. Ngay từ đầu bởi vì cái này, hủy bỏ vài người tư cách, sau lại loại chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng đơn giản liền mặc kệ. Rốt cuộc liền tính là quản, chuyện như vậy, lại có thể có ích lợi gì đâu. Dù sao thật giả cũng là rất khó khảo cứu. Viên Tiêu Lâu xa xa nhìn cái này, hướng tới phía dưới hành tẩu người, kỳ thật cũng không biết, này ý nghĩa là cái gì. Theo lý mà nói, giống nhau dưới tình huống, loại này tư tế không nên là trời cao lựa chọn sao. Như thế nào là người đâu. Cho nên cái này thật giả, phỏng chừng cũng rất khó quyết định, khả năng chưa chắc là thật sự có bản lĩnh cùng thiên giao lưu đi. Hiên Viên Thần Du đỡ Viên Tiêu Lâu, mệt mỏi sao? Nếu là cảm thấy mệt mỏi, liền trở về đi, ngươi cũng không có hứng thú. Vốn dĩ Viên Tiêu Lâu là vì lần này hiến tế, chính là hiện tại thoạt nhìn, Viên Tiêu Lâu đối việc này hứng thú thiếu thiếu. Nếu thật là không có hứng thú, như vậy còn không bằng trở về nghỉ ngơi, thu thập đồ vật chuẩn bị đi nơi khác nhìn xem. Viên Tiêu Lâu đánh cánh áp, đảo còn hảo, trước đem cái này hiến tế xem xong đi, không phải muốn nhìn ai đương tư tế sao. Nhiều người như vậy tới nơi này, đều là vì xem cái này, như vậy bọn họ cũng không thể ngoại lệ, cũng muốn ở chỗ này chờ kết quả. Hiến tế quá trình là không có gì, chính là tư tế lựa chọn, Viên Tiêu Lâu muốn biết là dựa vào cái gì. Nếu là dựa vào ý nghĩ của chính mình, như vậy này cùng hiến tế lại có quan hệ gì đâu. Nếu không phải lại là vì cái gì. Nói tóm lại, Viên Tiêu Lâu cũng chỉ là muốn biết, bên này người chọn lựa điều kiện mà thôi. Trách không được mỗi lần đều là đẹp nhất người, bởi vì đẹp người, làm ra như vậy cao cao tại thượng động tác, làm người không dễ dàng chán ghét đứng lên đi. Viên Tiểu Thành hảo hảo che chở Hiên Viên Lăng, đừng dựa trước, như vậy luôn dựa vào trước, vạn nhất bị thương ngươi làm sao bây giờ. Hiện tại Hiên Viên Lăng cũng không phải chính mình một người, người đang có thai tình huống, đương nhiên vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng. Bên này người nhiều như vậy, hơi có vô ý khả năng sẽ có vấn đề, Viên Tiểu Thành cũng không thể không tiểu tâm một ít. Lần đầu tiên đương phụ thân, Viên Tiểu Thành chính mình còn đắm chìm ở, có chút vô thố cảm giác bên trong. Mặt trên nữ tư tế đi bước một đi xuống tới, mỗi một bước đều là làm người tò mò, bởi vì không biết nàng sẽ lựa chọn ai. Nếu là lựa chọn một người nam nhân, như vậy mọi người liền nghĩ, trong nhà nữ nhi có thể dâng lên đi, như vậy cùng hiến tế đánh hảo quan hệ, khẳng định cũng có thể được đến rất nhiều chỗ tốt. Nếu là nữ nhân bị lựa chọn, như vậy đánh hảo quan hệ tuy rằng khó khăn, cũng không phải không thể nào. Dù sao mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều là muốn đi lấy lòng, tư tế địa vị chính là rất cao. Hiên Viên Thần Du tò mò nhìn, cái này hướng tới bọn họ phương hướng đi tới tư tế, bên này nhưng không có gì người. Trừ bỏ bọn họ trước mặt, cái kia quỳ trên mặt đất thanh y lìa lao bản cùng muội muội, cũng liền không có người khác có thể lựa chọn. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, quả nhiên cùng chính mình tưởng giống nhau, cái này thanh y lìa lao bản, cũng không phải làm người xem thường. Viên Tiêu Lâu cảm thấy, cái này thanh y lìa lao bản, cho người ta cảm giác thực hảo, nếu làm tư tế cũng là bình thường. Chỉ là không biết, người này thân phận biến hóa lúc sau, có phải hay không còn có thể đủ, bảo tồn chính mình tâm tư đâu. Người là vĩnh viễn đều thấy không rõ lắm, mặc kệ là cái dạng gì người, tâm đều là ở bên trong, ai có thể đủ nhìn đến, trong lòng hết thảy đâu. Kết quả cái này tư tế, thế nhưng lướt qua mọi người, hướng tới đám người đã đi tới, làm cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hiên Viên Thần Du nhướng mày, nhìn mọi người biểu tình, phỏng chừng năm nay người này, không ấn lẽ thường ra bài. Nữ tư tế tuy rằng đi không nhiều mau, chính là lại mỗi một bước, đều làm mọi người cảm thấy thực trầm trọng cảm giác. Mọi người tự giác nhường ra một con đường lộ, kỳ thật cũng càng tò mò, như thế nào trong đám người còn có người được chọn đâu. Theo lý mà nói, mỗi một lần người được chọn, đều là xuất hiện ở tham dự hiến tế người bên trong. Lần đầu tiên ở trong đám người, nữ tư tế muốn tìm người nào, thật sự là làm người không hiểu. Tuy rằng là cảm thấy không hiểu, lại vẫn là tôn trọng nàng lựa chọn, tất cả mọi người an an tĩnh tĩnh chờ đợi. Sai thất cơ hội này người, còn lại là cảm thấy có chút thất vọng. Không có bị lựa chọn làm tư tế, đến lúc đó còn khả năng tham gia hiến tế, tuy rằng cảm thấy thất vọng, bất quá cũng không có quá nhiều biểu hiện. Hơn nữa lựa chọn tư tế loại chuyện này, cũng không phải là bọn họ định đoạt, còn muốn xem đại tư tế nghĩ như thế nào. Viên Tiêu Lâu này sẽ có hứng thú, nhìn hướng tới bọn họ cái này phương hướng, đi tới đại tư tế. Cái này đại tư tế, thế nhưng không có ở trong nhóm người này lựa chọn. Như vậy là muốn ở trong đám người lựa chọn một cái sao? Nếu thật là, như vậy không phải là Hiên Viên Thần Du đi. Viên Tiêu Lâu nhìn thoáng qua Hiên Viên Thần Du sắc mặt. Thực hiện nhiên từ đầu đến cuối, Hiên Viên Thần Du đều không có quan tâm, cái này nữ tư tế muốn lựa chọn người nào. Ở Hiên Viên Thần Du xem ra, Viên Tiêu Lâu đối chuyện này có hứng thú, như vậy bọn họ liền ở chỗ này tiếp tục xem mà thôi. Đến nỗi tân tư tế là ai, bọn họ lại không ở nơi này, tư tế mặc kệ là ai. Đều cùng bọn họ không có một chút quan hệ. Là nam nhân vẫn là nữ nhân, cũng là không có quá nhiều ý tưởng, đây đều là bọn họ sự tình, cho nên cũng không có chú ý tới, người này hướng tới bọn họ lại đây. Mãi cho đến thật đi tới bọn họ trước mặt, thế nhưng trực tiếp đứng ở chỗ này, nhìn Hiên Viên Thần Du cùng Viên Tiêu Lâu. Bên kia Hiên Viên Lăng cùng Viên Tiểu Thành, dựa vào là gần nhất, cũng thật không biết, đây là muốn làm cái gì. Nữ tư tế nhìn xem Hiên Viên Thần Du, lại nhìn xem Viên Tiêu Lâu, đem chính mình trong tay quyền trượng. Giao cho Viên Tiêu Lâu. Viên Tiêu Lâu trừng lớn hai mắt, thật sự là không thể tin được, người này thế nhưng trực tiếp tìm được rồi phía chính mình. Nữ tư tế hướng tới nàng vươn tay, đem trong tay cái này quyển trượng cho nàng, chính là Viên Tiêu Lâu cũng không thể kế tiếp. Chính mình lại không có khả năng ở chỗ này lưu lại, cầm cái này nói, căn bản là cái gì đều không thể làm, càng không thể đi trở về. Hiên Viên Thần Du như mày, nữ nhân này lựa chọn ai không tốt, cố tình muốn cùng chính mình đoạt người. Người này có phải hay không sống nị oai? Ai không biết hắn bảo bối Viên Tiêu Lâu, thế nhưng còn đối nàng dối tay. Hiên Viên Thần Du đem người hảo hảo hộ ở chính mình trong lòng ngực, không cho đối phương xem, cũng không cho cái này nữ tư tế đụng vào. Người này rốt cuộc muốn làm cái gì, ngay cả Hiên Viên Thần Du cũng đoán không ra, nhiều người như vậy cố tình lựa chọn Viên Tiêu Lâu là có ý tứ gì. Tuy rằng biết, Viên Tiêu Lâu là một cái, không thuộc về thế giới này tồn tại, chính là không tỏ vẻ, ai đều có thể đủ đem người mang đi. Cái này nữ tư tế, thật đúng là chính là lá gan rất lớn a, thế nhưng đối Hiên Viên Thần Du làm như không thấy. Viên Tiêu Lâu nhìn xem nữ tư tế, lại nhìn xem cái này đưa tới chính mình trước mặt đồ vật, vội vàng vây vây tay. Cái này ta cũng không thể muốn, ta không phải các ngươi nơi này người, sao có thể trở thành các ngươi hiến tế đâu. Lúc này trấn trưởng vội vàng chạy tới, vị khách nhân này, lưu lại nơi này đối với ngươi cũng không có bất luận cái gì chỗ hỏng a. Chúng ta nơi này là thực tôn kính hiến tế, đối đại tư tế càng là tôn kính, đại tư tế địa vị so với ta còn cao. Khách nhân đại có thể ở chỗ này, yên tâm dàn xếp xuống dưới, bảo đảm khách nhân ở chỗ này, địa vị so ở trong nhà còn hảo. Xem chúng ta này đó xinh đẹp tham gia hiến tế người, cũng là có thể nhìn ra được tới, chúng ta nơi này, là thực không bình thường. Hiên Viên Thần Du hừ lạnh, ở chỗ này địa vị, còn có thể so ở trong nhà địa vị cao, ta như thế nào không tin đâu. Viên Tiêu Lâu nhẫn cười, chính là sẽ không so ở trong nhà địa vị cao, một cái tư tế, sao có thể cùng Hoàng hậu tương đối. Chương 401 trời cao lựa chọn. Nữ tư tế thực kiên trì, ngươi là trời cao lựa chọn người, cho nên vô luận như thế nào, ngươi đều phải đáp ứng chuyện này. Chúng ta hiến tế, nếu là tới nơi này tham gia, như vậy khẳng định muốn tiếp thu, như vậy trời cao an bài. Viên Tiêu Lâu như mày, tư tế đại nhân, ngươi có phải hay không có chút quá mức tự cho là đúng? Trấn trưởng sắc mặt lập tức biến hóa, ngươi như thế nào cùng nữ tư tế nói chuyện đâu? Ngươi liền tính là ngoại lai khách nhân, cũng không thể như vậy không tôn kính chúng ta nữ tư tế. Tư tế là trời cao lựa chọn người, cũng là chúng ta nơi này nhất cao thượng tồn tại. Nữ tư tế cũng là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, có thể bị trời cao lựa chọn, đó là bản lĩnh của ngươi. Ngươi cần thiết muốn thuận theo ý trời, nói cách khác, tiểu tâm lọt vào trời phạt, nhận lấy cái này đi. Nữ tư tế nhìn xem Viên Tiêu Lâu bên người Hiên Viên Thần Du, mặt khác người này, là phu quân của ngươi sao? Nếu ngươi trở thành nữ tư tế, như vậy năm thứ nhất là tuyệt đối không thể đủ, cùng chính mình phu quân ở bên nhau. Viên Tiêu Lâu mắt trợn trắng, ta nói tư tế, ngươi có phải hay không tưởng sai rồi? Ta nhưng không nghĩ tới phải làm tư tế. Ta cùng phu quân của ta, có phải hay không có thể để ý, như vậy cũng không phải ngươi có thể nói tính, ngươi người này thật là quá có ý tứ. Dứt lời Viên Tiêu Lâu lôi kéo Hiên Viên Thần Du, liền tính toán rời đi nơi này, bất quá thực hiển nhiên này nhóm người sẽ không đồng ý. Vừa thấy đến này đó vây lại đây người, mấy cái thị vệ nháy mắt rút đao ra tới, hiển nhiên căn bản không tính toán buông tha những người này. Viên Tiêu Lâu cự tuyệt chính là tư tế, ở chỗ này tư tế là rất lớn, bọn họ đương nhiên không có khả năng cho phép. Hơn nữa Viên Tiêu Lâu kia một bộ, hoàn toàn không thèm để ý ngữ khí, càng là chọc giận này nhóm người. Bọn họ tư tế đương nhiên là lợi hại nhất, mặc kệ như thế nào, bọn họ tư tế đều là tuyệt đối không cho phép vũ nhục. Viên Tiêu Lâu nhấp nhấp miệng, đừng đả thương người, chúng ta ra tới chơi, không phải ở chỗ này náo sự. Trấn trưởng, chúng ta là tới nơi này chơi, các ngươi này xem như có ý tứ gì. Các ngươi muốn ta làm tư tế, ta vì cái gì phải làm tư tế? Ngươi cho ta một cái lý do. Ta bản thân liền không phải các ngươi nơi này người, ta có phải hay không làm tư tế, đó là chuyện của ta, rốt cuộc lựa chọn chính là ta. Ta không làm tư tế, đó là ta ý tứ, trời phạt ta cũng liền chịu chứ. Cho nên ta thật sự là cảm thấy không thể lý giải, ta có phải hay không làm tư tế, cùng các ngươi rốt cuộc có quan hệ gì. Các ngươi hiến tế, các ngươi yêu cầu lựa chọn tư tế, cùng ta một ngoại nhân chính là không quan hệ đi. Nay cũng không phải Viên Tiêu Lâu ở chỗ này, cương từ đoạt lý. Bản thân chính mình cùng chuyện này liền không có quan hệ. Tới nơi này xem náo nhiệt mà thôi, đột nhiên bị lựa chọn, trở thành một cái tư tế, này ai cũng không thể tiếp thu a. Lại nói này nhóm người cũng không biết, Viên Tiêu Lâu là cái dạng gì thân phận, còn nói nhiều như vậy hiên ngang lấm liệt nói. Này nhóm người vây đi lên bọn họ, hiển nhiên là tính toán, không thiện bãi cam hưu, một hai phải đem người chảo đi trở về. Mặc kệ thế nào, bọn họ lựa chọn tư tế, như vậy những người này nên, thuận theo ai nhóm lựa chọn mới đúng. Đây là này nhóm người ý tưởng, cũng là cái này trong thị trấn mặt, mọi người ý tưởng, chính là ý nghĩ như vậy, cũng không thích hợp bọn họ. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, trấn trưởng, ta không nghĩ phải làm cái này tư tế, như thế nào không cho bọn họ làm. Bọn họ thoạt nhìn, chính là càng muốn phải làm tư tế, kia không phải làm cho bọn họ làm tư tế sẽ càng tốt một ít. Nhiều như vậy muốn làm tư tế người, cũng chưa biện pháp trở thành tư tế, mà nàng lại bị lựa chọn. Viên Tiêu Lâu thật là không biết, cái gì gọi là vận mệnh. Còn nói cái gì thiên tuyển định thấy thế nào? Trấn trưởng vẫn là một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, các ngươi là bị lựa chọn, nếu tư tế nói như vậy, chính là có tư tế đạo lý. Mặc kệ là tình huống như thế nào, chỉ cần là tư tế tuyển định, như vậy chính là chúng ta đời kế tiếp tư tế. Người này như thế nào chính là nói không nghe đâu. Viên Tiêu Lâu là thật sự bất đắc dĩ, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy ngoan cố người. Hiên Viên Thần Du đối với những người đó phất phất tay, này mệnh lệnh hiển nhiên là làm này nhóm người, một cái cũng không lưu. Viên Tiêu Lâu vội vàng đem người ngăn lại tới, ngàn vạn không cần, ngươi làm gì vậy? Như vậy sao lại có thể? Nếu là đem nơi này người đều giết chết, như vậy này còn không biết, muốn như thế nào tiếp tục truyền thuyết. Liên tính là thật sự bởi vì, những người này đối Viên Tiêu Lâu không tốt, cũng không cần phải như vậy lựa chọn. Hiên Viên Thần Du như mày, hắn là thật sự không nghĩ muốn, buông tha này nhóm người, chính là Viên Tiêu Lâu lại cầu tình. Mà bên kia người, hiển nhiên là cũng huấn luyện có tố, chính là vì phòng ngừa, có người sẽ ở ngay lúc này nháo sự mà ở nơi này thủ. Viên Tiểu Thành nheo lại đôi mắt, ta khuyên các ngươi vẫn là sớm một chút phóng chúng ta rời đi, bằng không khẳng định sẽ có vấn đề. Nhà của chúng ta chủ tử, rất nhiều thời điểm, đều là khó mà nói lời nói, các ngươi phòng phải cẩn thận. Hiên Viên Thần Du tính tình, bản thân liền chẳng ra gì, đặc biệt là gặp Viên Tiêu Lâu sự tình. Những người này dám như vậy quang minh chính đại, buộc Viên Tiêu Lâu làm tư tế, kia Hiên Viên Thần Du cảm thấy sẽ không thiện bãi cam hưu. Bên này trấn trưởng cũng là không sợ gì cả, chúng ta nơi này, mỗi năm đều sẽ có một ít không hiểu chuyện nhi người tồn tại. Một ít nháo sự người, cũng là phi thường nhiều, chính là chúng ta nơi này lại trước nay không có bất luận cái gì vấn đề, bởi vì chúng ta tư tế là vô địch. Từ trở thành hoàng đế lúc sau, Hiên Viên Thần Du cảm thấy, chính mình ghét nhất nghe nói chính là vô địch này hai chữ. Nếu thật là vô địch, như vậy trên thế giới này, có phải hay không liền nhiều hoàng thượng không thể đủ động người đâu. Cho nên ở nghe được lời này lúc sau, Hiên Viên Thần Du hỏa một chút liền toát ra tới, cái gì gọi là vô địch. Một cái nho nhỏ thị trấn, có một cái tư tế, đây là có thể lý giải, bọn họ có chính mình tín ngưỡng, đây cũng là không có gì ghê gớm. Bất quá nếu thật là như vậy, là có thể đủ điên phục hết thảy, như vậy cũng không tránh khỏi có chút quá buồn cười đi. Nay cũng không phải là Hiên Viên Thần Du, không tôn trọng này nhóm người ý tứ, mà là cảm thấy, thật sự không cần thiết tôn trọng. Viên Tiêu Lâu như mày, trấn trưởng, cái này vô địch cũng không phải là tùy tiện nói ra muốn phụ trách. Kỳ thật ta cảm thấy rất kỳ quái, các ngươi vì cái gì muốn lựa chọn, ta này một ngoại nhân đâu. Nữ tư tế ngưỡng cảm, kia đương nhiên là bởi vì, ta biết, ai là thiên định người được chọn. Tiểu nha đầu, ta đã có thể làm ngươi nương, ngươi hẳn là biết, ta là vì ngươi hảo. Ta lựa chọn ngươi làm tư tế, ngươi ở chỗ này, địa vị như thế cao thượng, chẳng lẽ người khác còn có thể đủ động ngươi mảy may sao? Ở chỗ này ngươi chính là mọi người trong lòng thần. Kỳ thật tư tế nói lời này, cũng là không gì đáng trách, ở bọn họ cái này thị trấn, đích xác chính là như thế. Thị trấn người, đều thực minh bạch, ở bọn họ cái này địa phương, tư tế chính là thần minh giống nhau tồn tại. Nếu là thần minh, như vậy vô luận là làm cái gì, đều là đúng, vô luận làm cái gì, đều là hẳn là. Đối với như vậy một thân phận, bao nhiêu người đều là xua như xua vịt, này đó mỹ nhân không có chỗ nào mà không phải là tưởng, chính mình có thể ngồi ở vị trí này mặt trên, bị mọi người sở thích. Chính là hiện tại lựa chọn một ngoại nhân, người ngoài nhưng chưa chắc là như vậy lựa chọn. Tư tế như cũng là nguyên bản ngữ khí, có thể trở thành tư tế, đó là ngươi vinh quang, ngươi liền lưu lại đi. Ngươi lưu lại nơi này không phải khá tốt. Ở chỗ này mặc kệ như thế nào, đều có thể có tối cao địa vị không hảo sao. Viên Tiêu Lâu có chút dở khóc dở cười, ta nói tư tế, ngươi biết ta cái dạng gì thân phận, ngươi liền nói như vậy. Tư tế lại cảm thấy thực bình thường, ngươi vô luận là cái gì thân phận, đều không thể so ở chỗ này thân phận càng cao. Ở chỗ này là mọi người trong lòng thần, đó là bất đồng, cùng nơi khác thân phận, tự nhiên là không giống nhau. Cho nên làm thời gian rất lâu tư tế người, là có thể đủ minh bạch, tư tế rốt cuộc là cái dạng gì một loại vị trí, rốt cuộc có cái dạng nào quyền lợi. Tại đây nhóm người trong lòng, có thể làm tư tế, kia tuyệt đối là phi thường vinh quang sự tình, kết quả người ngoài lại không thèm để ý. Một ngoại nhân không hiểu này đó, cũng là tương đối bình thường, không tiếp thu này đó, cũng là tình lý bên trong. Chung quanh xem náo nhiệt người, cũng đều là nghị luận sôi nổi, rốt cuộc này nhóm người cũng là quá hùng hổ doa người. Nhân gia không yêu ở chỗ này, đó là nhân gia sự tình, các ngươi tuyển tư tế, bản thân liền cùng nhân gia không quan hệ. Nếu lúc này đây, nhân gia không tới nơi này, chẳng lẽ các ngươi liền không có tư tế sao? Thiên định này hai chữ, chưa chắc ai đều sẽ tin tưởng. Nếu nhân gia không nghĩ phải làm tư tế, trời phạt gì đó, cũng đều là nhân gia sự tình, cùng này đó một chút quan hệ đều không có. Cái này hiến tế luôn là như vậy bức bách, thật đúng là chính là làm người cảm thấy, có chút không thể lý giải, này nhóm người rốt cuộc muốn làm cái gì, làm cho người có chút vô ngữ. Viên Tiêu Lâu nhấp miệng nhìn cái này tư tế, thật là không nghĩ muốn vô nghĩa, chính là lúc này, muốn rời đi cũng không dễ dàng. Này nhóm người không tính toán buông ra bọn họ, chính là bọn họ tổng không thể vẫn luôn ở chỗ này bị ngăn lại, nếu là đánh lên tới nói, cũng đối ai đều không tốt. Tư tế như cũng là hùng hổ doa người, thái độ cũng là rất cường ngạnh, giống như bọn họ thật là thiên mệnh sở về thần. Nhìn dần dần tới gần những người này, bọn thị vệ cũng là không có khả năng, có một chút ít lơi lỏng. Bọn họ phải bảo vệ chính là hoàng thượng, đến nỗi cái này tư tế rốt cuộc có phải hay không thần, chính là không ai biết. Bạch Tề cùng Bạch Hồng, chính là tránh ra trong chốc lát, bên này đã loạn túi bụi, thế nhưng thiếu chút nữa đánh lên tới. Đối với tình huống như vậy, Bạch Hồng có chút giật mình, đây là làm sao vậy? Em đẹp như thế nào đánh nhau rồi? Không thương đến người đi. Tiểu Hoa đi đâu vậy? Nga, ở chỗ này đâu, người đều ở chỗ này là được. Viên Tiêu Lâu cũng coi như là hảo thuyết hảo thương lượng, hôm nay chúng ta bất quá tới nơi này, nhìn xem nơi này nổi danh hoạt động. Thật sự là không có đương tư tế nguyện vọng, nơi này có phải hay không thiên mệnh sở về, với chúng ta cũng không có cái gọi là. Ta vẫn luôn cảm thấy, liền tính là thần, cũng không thể miễn cưỡng ai làm bọn họ không muốn sự tình. Ta ở trong nhà, hòa thuận vui vẻ, bao nhiêu người kính trọng ta, ta cũng tự tại vui sướng, ta vì cái gì muốn lưu lại. Viên Tiêu Lâu lời này cũng là rất có đạo lý, nếu ở trong nhà đủ thỏa mãn, vì cái gì muốn lưu lại, giúp đỡ một đám, chính mình căn bản không quen thuộc người đâu. Sở hữu người ngoài cũng đều là nghị luận thanh âm lớn hơn nữa, cái này hoạt động tựa hồ không cho người cảm thấy hảo. Chương 402 đây là bị cuốn lên. Rốt cuộc miễn cưỡng người làm không muốn làm sự tình, còn treo một cái thần tên tuổi, đây chính là thực sai lầm. Chỉ cần là ở chỗ này người, đều là đang nói, cái này địa phương hiến tế, có chút quá vớ vẩn. Hiên Viên Thần Du vừa lòng ôm lấy Viên Tiêu Lâu, bọn họ ý tứ thực rõ ràng, chính là căn bản không tính toán để lại. Mặt khác một ít người là tránh ra, này đó đều là người ngoài, tự nhiên cũng không muốn nhìn đến, bọn họ lưu lại. Đến nỗi nơi này người địa phương, còn lại là vây đến chật như nêm cối, bọn họ thái độ, cũng là làm người khiếp sợ cường ngạnh. Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, tư tế, chúng ta đã là nói rất rõ ràng đi. Tư tế vẫn là mau chóng phong chúng ta đi thôi. Nhà của chúng ta sự tình không ít. Ra tới một chuyến cũng là không dễ dàng, tư tế làm như vậy, ta sao cũng là thực khó xử a, liền như vậy thôi bỏ đi. Ở cái này địa phương như vậy dừng lại, khẳng định muốn chậm trễ, bọn họ trở về nhật tử, kia thực dễ dàng hỏng việc. Vốn dĩ nghĩ, ở chỗ này không có gì nhưng xem, như vậy đến địa phương khác, là có thể đủ nhiều chơi một thời gian. Nếu như bị vây ở chỗ này, không thể đi ra ngoài chơi không nói, khả năng còn càng thêm phiền toái. Hiên Viên Thần Du có chút không kiên nhẫn. Thật là không nghĩ muốn cùng này nhóm người, ở phía nói cái gì. Dù sao ở hắn xem ra, này nhóm người chính là một đám, tự cho là đúng tồn tại, liền tính là giáo huấn một đốn, cũng không có gì không được. Huống chi này nhóm người thế nhưng, làm một cái hoàng hậu ở chỗ này, cho bọn hắn làm tư tế, thật sự cũng là tâm đủ đại. Như vậy tự cho là đúng người, Hiên Viên Thần Du sao có thể, tùy tiện bọn họ làm cái gì, đều không đi còn đâu. Tư tế thái độ như cũ như thế, một chút cũng chưa đem bọn họ nói, để vào mắt bộ dáng. Trấn trưởng cũng là vâng theo tư tế ý tứ, một chút đều không có, tôn trọng khách nhân bộ dáng, cũng không tính toán buông tha bọn họ. Mắt thấy này nhóm người muốn đánh nhau rồi, Bạch Tề cùng Bạch Hồng vội vàng đem người đều ngăn lại, này đánh lên tới nhưng rất nguy hiểm. Hiên Viên Thần Du lại sẽ không quản nhiều như vậy, đều cho ta giáo huấn một đốn, đánh chết không phải dùng, tùy tiện động thủ là được. Kỳ thật đối với này nhóm người, Hiên Viên Thần Du cũng không cảm thấy, muốn đuổi tận giết tuyệt, chỉ là có chút sự tình, không thể thỏa hiệp chính là không thể thỏa hiệp. Này nhóm người như vậy bức bách, Hiên Viên Thần Du cũng là cho chính mình một cái thực tốt lý do, đối những người này động thủ. Trong khoảng thời gian ngắn đao quang kiếm ảnh, Hiên Viên Thần Du, Sóc Tịnh Chiêu, Viên Tiểu Thành đem bên người người đều bảo vệ tốt. Này nhóm người nơi nào có thể là hoàng cung thị vệ đối thủ, chỉ chốc lát sau là có thể nhìn ra được tới, ai lợi hại hơn. Trấn trưởng khả năng cũng là không gặp được quá, lợi hại như vậy người, lại còn có như vậy không khách khí. Rõ ràng biết Cường Long không áp địa đầu xa nguyên tắc, lại vẫn là ở chỗ này, như vậy không hề kiên kỵ. Viên Tiêu Lâu kéo một chút Hiên Viên Thần Du, chuyện này kỳ thật lại nói tiếp cũng hảo giải quyết, nếu phạm vào nhiều người tức giận, liền rất phiền toái. Cho nên tốt nhất biện pháp, vẫn là làm huyện lệnh lại đây một chuyến, đem nơi này sự tình giải quyết. Trấn trưởng là thuộc sở hữu huyện lệnh quản hạt, huyện lệnh nói, trấn trưởng cũng là không có khả năng không nghe, như vậy tự nhiên liền giải quyết. Bọn họ ở chỗ này, thật sự đả thương người còn không tốt, chính là nếu thủ hạ lưu tình, cũng không quá hành. Rốt cuộc những người này thái độ, hiển nhiên cũng là rất cường ngạnh, có tín ngưỡng người, không phải dễ đối phó. Viên Tiêu Lâu đề nghị là đúng, Hiên Viên Thần Du cũng là nhất thời sinh khí, quên mất chuyện này. Làm phía dưới người đi tìm huyện lệnh, loại chuyện này, địa phương huyện lệnh là có thể giải quyết, cũng không cần bọn họ như vậy cố sức. Còn cần một ít thời gian, Viên Tiêu Lâu đương nhiên cũng không thể như vậy mặc kệ sự tình hướng đi, chúng ta cũng không có khinh thường các ngươi ý tứ, chỉ là các ngươi như vậy làm khó người khác, cũng thật sự là làm người cảm thấy không thể tiếp thu. Nhìn đối phương đã không có gì vũ lực thượng biện pháp, Viên Tiêu Lâu lại bắt đầu cùng này nhóm người, giảng đạo lý. Có thể không động thủ, đó là tốt nhất, chính là hiện tại động thủ, cũng không cần phải nháo đến quá khó coi. Quan trọng nhất chính là, nếu thật sự bởi vì động thủ, thương tới rồi cái kia cái gì tư tế, phỏng chừng nơi này người sẽ thực tức giận. Nếu tư tế là bọn họ thần, như vậy ở bọn họ trong mắt, nhất định cũng là thần thánh không thể xâm phạm. Đối với người như vậy, tuyệt đối không thể đắc tội quá lợi hại, đương nhiên cũng không thể hoàn toàn nghe theo người này cách nói. Hiên Viên Thần Du lôi kéo Viên Tiêu Lâu, tìm địa phương ngồi xuống. Viên Tiểu Thành cũng vội vàng cấp Hiên Viên Lăng tìm một chỗ ngồi xuống. Nữ tư tế khả năng cũng là không có bị người vi phạm quá chính mình ý tứ, cho nên sắc mặt phi thường không tốt. Đương nhiên cũng không thể trông cậy vào, bị nàng cưỡng bách, phải làm nơi này tư tế Viên Tiêu Lâu, sắc mặt có thể hảo đi nơi nào. Viên Tiêu Lâu hít sâu một hơi, các vị, các ngươi lựa chọn tư tế, đó là các ngươi tự do, chúng ta không can thiệp. Chính là có một số việc, cũng không thể làm như vậy quá mức đi. Chúng ta rốt cuộc cũng là tới nơi này chơi đùa khách nhân. Các ngươi nói ta là trời cao tuyển định người, kia nếu lần này ta không có tới đâu. Các ngươi chẳng lẽ liền không có tư tế? Nào có như vậy đạo lý? Huống chi chúng ta này nhóm người, có nữ nhân có hài tử, ta đệ muội càng là mang thai. Chỉ điểm này đó cầm vũ khí người, Viên Tiêu Lâu ngự khí thật không tốt, các ngươi này nhóm người chẳng lẽ sẽ không sợ xảy ra chuyện. Ta đệ đệ tính tình chưa chắc hảo, đây chính là hắn đứa bé đầu tiên, cũng là hắn duy nhất thế tử. Nếu thật là thương tới rồi, như vậy theo ta đệ đệ tính tình mà nói, các ngươi nơi này chỉ sợ cũng không phải như vậy. Viên Tiểu Thành nhưng tuyệt đối không phải một cái, sẽ bởi vì chính mình sự tình, nhân công phế tư người. Chính là bọn họ cũng không phải là công sự ra tới, hơn nữa bản thân cũng không có bất luận cái gì sai lầm. Như vậy này nhóm người nếu thật sự làm cái gì, không nên sự tình, liền không thể tha thứ. Cho nên Viên Tiêu Lâu nói cũng không sai, Viên Tiểu Thành thật là sinh khí. Nếu ở trên đường, gặp một ít làm sằng làm bậy người, đảo cũng vẫn là thực hảo giải quyết. Rốt cuộc đối như vậy làm sằng làm bậy người, cũng không cần thủ hạ lưu tình, trực tiếp tất cả đều đối phó rồi là được. Này nhóm người nói là người xấu, cũng chỉ là một đám tương đối chấp nhất người thường, chính là làm sự tình lại làm người bất đắc dĩ. Một khi này nhóm người, thương tới rồi Hiên Viên Lăng, như vậy không thể nghi ngờ chính là cho Viên Tiểu Thành, một cái phát hỏa lý do. Hiên Viên Thần Du sắc mặt âm trầm không nói lời nào, thật sự là không làm suy nghĩ. Chính mình quốc gia có như vậy địa phương. Khả năng này cũng chính là bọn họ, phi thường chấp nhất, mặc kệ thế nào chính là không tính toán thỏa hiệp. Nếu là người khác, bị cái này tư tế lựa chọn đâu. Như vậy có phải hay không, sẽ sợ hãi này nhóm người loại này uy hiếp, mà thỏa hiệp, đem chính mình cả đời công đạo đến nơi đây. Bản thân liền không tin nơi này thần minh, bọn họ dựa vào cái gì, phải tin tưởng này đó thần minh đối chính mình lựa chọn. Mỗi người đều có chính mình sinh hoạt, này nhóm người như vậy bức bách người khác. Dùng thần minh danh nghĩa cũng đủ làm người chịu không nổi. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, chúng ta là tôn trọng các ngươi tín ngưỡng, chính là các ngươi tổng không thể cưỡng bách người khác đi. Chẳng lẽ các ngươi nơi này tin Phật nói, chúng ta muốn lại đây, liền phải đều cạo trọc. Nào có như vậy đạo lý? Viên Tiêu Lâu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nếu các ngươi cho rằng, chỉ có tin tưởng các ngươi thần, mới có thể đủ xuất hiện ở chỗ này, như vậy ta cảm thấy ta còn là kính nhi viễn chi hảo. Tin tưởng cái gì, đó là chuyện của ta. Không phải ai buộc chúng ta liền phải đồng ý. Đi vào nơi này người, đa số đều là vì xem náo nhiệt, nơi này thần là tình huống như thế nào, ai có thể đủ biết. Bọn họ ở cái này địa phương, bất quá chính là cảm thấy, nơi này thực náo nhiệt, cũng có rất nhiều mỹ nhân có thể xem. Muốn nói đến tín ngưỡng nơi này thần, này nhóm người tự hỏi thật đúng là chính là làm không được, rốt cuộc không phải ai đều tin tưởng này đó. Nếu đi vào nơi này, nhất định phải tin tưởng nơi này hết thảy, như vậy mọi người cảm thấy còn không bằng không tới. Lời này nói được chấn trưởng cũng là á khẩu không trả lời được, nhân gia có tin hay không, kia đương nhiên là người ta sự tình. Bọn họ thị trấn người đều tin tưởng, cũng biết ngoại lai người, khẳng định đều không phải tin tưởng, mà là vì xem náo nhiệt xem mỹ nhân mà thôi. Viên Tiêu Lâu lời này, chính là tuyệt đối một chút sai lầm đều không có, liền tính là chọn lý cũng thực khó khăn. Hơn nữa phía trước nhân gia Viên Tiêu Lâu cũng nói, là tôn trọng bọn họ thần, chỉ là không có tùy tiện tin tưởng mà thôi. Bọn họ một đám ngoại lai người. Vì cái gì phải tin tưởng địa phương cái gọi là thần đâu? Lời này càng không sai. Bọn họ thần làm sự tình gì, như vậy cũng là tin tưởng này đó người, mới có thể đủ tin tưởng sự tình. Này nhóm người căn bản là không tin cái này thần, tôn trọng mà thôi, cũng không có khả năng nghe theo cái này thần an bài đi. Viên Tiêu Lâu lời này, được đến ngoại lai mọi người duy trì, mà nơi này ngoại lai người cơ hồ chiếm được hơn phân nửa. Nghe mọi người lớn tiếng phụ họa, chấn trưởng sắc mặt càng thêm khó coi, này vẫn là lần đầu tiên, có người như vậy không cho mặt mũi. Đương nhiên trước kia, tư tế cũng chưa từng có, lựa chọn quá người ngoài tình huống xuất hiện, này vẫn là lần đầu tiên. Tư tế nhìn bên này hai người, sắc mặt càng thêm khó coi, nàng vẫn là lần đầu tiên bị người nói như vậy. Viên Tiêu Lâu loại này không cho mặt mũi, tư tế cảm thấy trên mặt thật sự là không nhịn được cảm giác. Chính là nhân ra nói được lại là những câu có lý, liền tính là phản bác cũng căn bản không có biện pháp, tư tế cũng chỉ có thể làm sinh khí. Nhìn đến Hiên Viên Thần Du, tư tế ánh mắt biến hóa một chút, không nghĩ tới hai người kia lại là như vậy khó đối phó. Vẫn luôn quan sát cái này tư tế bạch tề, nhưng thật ra thấy được người này ánh mắt, ta nói tư tế, ngươi sẽ không coi trọng ta muội phu, mới như vậy quyết định đi. Ngươi cũng thật đậu là ách nâu ngẩng đủ tốt, coi trọng ta muội phu người cũng là không ở số ít, mỗi người đều là cảm thấy, ta muội phu đặc biệt hảo. Bất quá ta muội phu chỉ yêu ta muội muội một cái, ngươi chỉ sợ là không có bất luận cái gì cơ hội, hơn nữa ngươi tuổi tác giống như cũng là không nhỏ đi. Cái này tư tế tuy rằng là nhìn qua thực tuổi trẻ, chính là trên thực tế cái này tư tế niên cấp cũng là không nhỏ. Bạch tề cũng là cảm thấy, hiện tại này hồ nước càng ngày càng hồn, còn không bằng lại trộn lẫn một chút, làm sự tình càng thêm phức tạp tương đối hảo. Hơn nữa Bạch tề cảm thấy, người này thật là đang xem Hiên Viên Thần Du, ai biết rốt cuộc có cái gì ý tưởng. Vốn dĩ Hiên Viên Thần Du, chính là một cái phi thường đẹp nam nhân, bị người thích cũng là thực bình thường. Cái này tư tế có phải hay không thích Hiên Viên Thần Du, Bạch tề cũng cảm thấy không phải thực hảo thuyết, bất quá thoạt nhìn hẳn là. Chương 403 rốt cuộc giải quyết. Như vậy vừa nói lúc sau, ánh mắt mọi người đều tập trung tới rồi tư tế trên người, tư tế càng là cảm thấy trên mặt không nhịn được. Ngay từ đầu có chút nghiêm túc sắc mặt, hiện tại cũng không biết sinh khí vẫn là thế nào, trở nên đỏ bừng một mảnh. Chấn trưởng còn lại là khí không được run rẩy, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi đây là vũ nhục chúng ta thần minh. Bạch tề vô tội chớp chớp mắt, ta nhưng không có, đừng như vậy vu khống ta chỉ là nói một cái suy đoán. Các ngươi cũng là xem tới được, ta cái này muội phu lớn lên đích sắc hảo, nhưng là ta muội muội lại không phải khuynh quốc khuynh thành. Rất nhiều người đều là cảm thấy, ta muội phu cùng ta muội muội cùng nhau không xứng đôi, tuy rằng chúng ta cảm thấy muội phu không xứng với muội muội. Rất nhiều nữ nhân đều sẽ thích ta muội phu, sau đó châm ngòi bọn họ quan hệ, ta nói lời này chỉ là suy đoán. Lại nói các ngươi tư tế, cũng là một người a, là người liền khẳng định có thất tình lục dục, ta suy đoán cũng không phải không có khả năng. Đối với những việc này, mọi người tựa hồ càng thêm cảm thấy hứng thú, nghị luận thanh âm, cũng là không tự giác càng lúc càng lớn. Viên Tiêu Lâu thật đúng là không nghĩ tới, khả năng hồi sự như vậy cách nói, bất quá Bạch tề nói như vậy, cũng sẽ không lý do. Hơn nữa ban đầu thời điểm, tư tế thực nghiêm túc nói, năm thứ nhất bọn họ là không thể đủ ở bên nhau. Viên Tiêu Lâu đương nhiên cũng không để ý, bất quá hiện tại tưởng một chút, đích xác yêu cầu này không phải thực bình thường. Hơn nữa giống nhau tư tế không phải không thể thành thân sao. Muốn một người sống quãng đời còn lại, khả năng mới xem như thần minh. Viên Tiêu Lâu nhấp nhấp miệng, cũng là theo Bạch tề nói đi nói, thật sự không nghĩ tới, nguyên lai tư tế là cái dạng này tâm tư. Ta đây càng không thể để lại, ta phu quân bị người coi trọng, ta sao có thể, còn ở nơi này làm cái gì tư tế đâu. Không ít xem diện nữ nhân, cũng là thực đồng tình Viên Tiêu Lâu tình huống, cảm thấy cái này tư tế chính là ý tứ này. Một ít tiểu cô nương, cũng cảm thấy Bạch tề nói rất có đạo lý, bất quá nhìn nhân ra quan hệ vẫn là tương đối tốt. Hai người kia cảm tình, cũng thực làm người cảm thấy hâm mộ, không ít người đều cảm thấy, hai người kia là phân không khai. Mà hiện tại, cái này tư tế như vậy cách làm, mặc kệ là xuất phát từ cái gì, đều làm người cảm thấy hẳn là suy nghĩ sâu xa. Đặc biệt là ở Bạch tề nói như vậy lúc sau, càng là có không ít người có chút sợ hãi, lo lắng cho mình bị tuyển thượng. Chấn trưởng làm một phương người lãnh đạo, lại vẫn là không có biện pháp, lấp kín từ trúng khẩu. Mọi người nghị luận đều truyền tới lỗ thai, chính là này nhóm người, lại không có biện pháp đi nhất phản bác. Viên Tiêu Lâu nhẹ nhàng thở ra, xem ra này xem như vậy rằng co, hai bên người đều sẽ không lùi bước. Liền tại đây hai bên, rằng co không dưới, duy trì ít nhất một canh giờ rưỡi thời điểm, huyện lệnh rốt cuộc lại đây. Huyện lệnh như vậy lại đây, cũng là làm Bạch tề cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều, xem ra người này cũng là phong trần mệt mỏi. Vừa thấy đến đứng ở chính giữa nhất Hiên Viên Thần Du, huyện lệnh cảm thấy chính mình mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Rốt cuộc đối với một cái huyện lệnh tới nói, Hoàng thượng cũng là xa xôi không thể với tới tồn tại, bọn họ bất quá là đi hoàng thành may mắn nhìn thoáng qua. Ngay lúc đó hoàng thượng, bất quá vẫn là thần vương, lại vẫn là làm người cảm thấy, khí vũ hiên ngang, khí chất phi phàm. Huyện lệnh đọc quá rất nhiều năm thư, xem người cũng coi như là tương đối chuẩn xác, cảm thấy hắn khẳng định không phải vật trong ao. Kết quả không nghĩ tới, thần vương cuối cùng sẽ trở thành hoàng thượng, lại còn có mang theo hoàng hậu đi vào nơi này chơi đùa. Đương nhiên huyện lệnh cảm thấy, chính mình nhất không tiếp thu được chính là, này nhóm người bị chính mình phía dưới trấn trưởng cấp khó xử. Trấn trưởng cũng chỉ là so thôn trưởng lớn hơn một chút, thị trấn tuy rằng lui tới người nhiều, chính là lại cũng không phải cái gì đại địa phương. Rốt cuộc một cái trấn nhỏ, liền tính là có cái gì chính mình tập tục, như vậy mọi người tôn trọng cũng là được. Huyện lệnh vừa nghe nói, cưỡng bách hoàng hậu ở chỗ này làm tư tế, còn muốn cho hoàng hậu cùng hoàng thượng tách ra, huyện lệnh cảm thấy, những người này thật là đầu óc có vấn đề. Ai không biết, hoàng hậu bị hoàng thượng bảo bối đến cùng cái gì dường như, sao có thể đồng ý đâu. Càng đừng nói nhân ra là hoàng hậu, muốn cái gì không có, sao có thể đồng ý ở chỗ này làm một cái gì tư tế đâu. Huyện lệnh lại đây, trấn trưởng cũng không dám quá mức kiêu ngạo, rốt cuộc đó là huyện lệnh, quan đại một bậc. Bất quá là một cái trấn trưởng, ở huyện lệnh trước mặt cũng là căn bản không đủ xem, tư tế hiển nhiên cũng là thực khiêm tốn. Viên Tiêu Lâu xem đến trợn mắt há hốc mồm, nguyên lai này nhóm người, đối này đó làm quan, tương đối tôn kính a. Bất quá bọn họ thân phận, cũng không thể dễ dàng triển lộ ra tới, dù sao cũng là ra tới nơi này chơi. Hiên Viên Thần Du phất phất tay, huyện lệnh lập tức qua đi, hoàng công tử có cái gì phân phó sao? Chuyện này liền giao cho hạ quan đi. Lần này sự tình, cũng là hạ quan trị hạ không nghiêm cẩn tạo thành, làm các vị chấn kinh thật sự là băn khoăn. Cùng nhau đi theo lại đây nha dịch, nhìn đến nhà mình đại nhân bộ dáng, liền biết người này tuyệt đối là không dễ chọc. Mặc kệ người này là cái gì thân phận, tuyệt đối không phải một cái đơn thuần tư tế, có thể dễ dàng đắn đo. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, kỳ thật chúng ta cũng là tới nơi này, thấu cái náo nhiệt mà thôi, thật không khéo gặp được chuyện này. Huyện lệnh lau một chút chính mình mồ hôi, thật sự là hạ quan vấn đề, hạ quan nhất định sẽ giải quyết nơi này vấn đề. Viên Tiêu Lâu hơi hơi gật đầu, kỳ thật ta nhưng thật ra còn hảo, ta cũng không phải thích tức giận người, chính là ngươi xem ta này phu quân, hiển nhiên không phải như vậy tưởng. Cho nên còn thỉnh đại nhân, cần phải xử lý tốt nơi này sự tình, cũng làm cho bọn họ thu liễm một ít. Kỳ thật Hiên Viên Thần Du tính tình, cũng không phải không tốt, chỉ là xem gặp sự tình gì mà thôi. Nếu chuyện này, liên lụy đến Viên Tiêu Lâu, như vậy thật là thực xin lỗi, Hiên Viên Thần Du tính tình không tốt. Cho nên này tuyệt đối không trách Hiên Viên Thần Du, huyện lệnh đương nhiên cũng không dám nói, hoàng thượng cái gì không phải. Chuyện này, người ngoài mà nói, về tình về lý đều không phải bọn họ sai, bọn họ liền tính là phản đối cũng bình thường. Hiên Viên Thần Du hừ một tiếng, ở nha dịch dưới sự trợ giúp, che chở chính mình lão bà hài tử, còn có mang ra tới thân thích bằng hưu rời đi. Huyện lệnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, trấn trưởng vừa định còn muốn hỏi, làm huyện lệnh cái dạng này, rốt cuộc là cái gì đại nhân vật, đã bị huyện lệnh đổ ập xuống một đôn mắng. Huyện lệnh cũng cho bọn họ đáp án, đây chính là trong hoàng thành mặt đại nhân vật, muốn cái gì có gì đó người, mà không phải tùy tiện nơi nào giàu có và đông đúc nhân ra. Bọn họ làm như vậy, nếu thật sự làm người ghi hận, về sau cái này địa phương, khẳng định là không còn có bất luận cái gì hiến tế. Bởi vì tư tế bọn họ liền không cho phép tồn tại. Trấn trưởng cũng là nghe ra tới một thân hãn, tư tế sắc mặt càng là khó coi. Rất nhiều người cũng vẫn là cảm thấy nghĩ mà sợ, bọn họ tựa hồ chọc tới không nên dây vào người, còn hy vọng những người này có thể buông tha bọn họ. Huyện lệnh lại cảm thấy khó mà nói, rốt cuộc chuyện này liên lụy đến hoàng hậu, kia chính là hoàng thượng nghịch lân. Nếu là chuyện khác còn hảo thuyết, chính là nếu là hoàng hậu, chuyện này, thật đúng là chính là chưa chắc hảo thuyết. Bất quá huyện lệnh cũng là hạ quyết tâm. Vô luận như thế nào đều phải an bài hoàng thượng bọn họ ăn bữa cơm, lại làm cho bọn họ rời đi. Vốn dĩ cái này địa phương, làm huyện lệnh cảm thấy, chính mình trên mặt cũng làm dạng dỡ không ít, chính là hiện tại, thiếu chút nữa làm chính mình rơi đầu, này đã có thể không phải cái gì chuyện tốt nhi. Huyện lệnh cũng là một cái tích mệnh người, làm quan bản thân liền không dễ dàng, muốn đưa mệnh liền thật là không đáng. Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du đám người, cuối cùng là có thể trở lại trụ địa phương, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiên Viên Lăng vẫn luôn che chở chính mình bụng, sợ những người này thật sự bạo khởi, hại đến chính mình hài tử. Hiện tại như vậy trở về, vẫn là cảm thấy có chút lòng còn sợ hãi, quá dọa người, ta đều sợ hãi. Làm một cái, trở thành tướng quân phu nhân người, Hiên Viên Lăng cũng là thời gian rất lâu, đều không có quá như vậy thể hội. Lúc này đây xem như hữu kinh vô hiểm, thật sự không có phát sinh cái gì, đám kia người cũng không phải này đó thị vệ đối thủ. Hiên Viên Lăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng là cảm thấy bên ngoài rất nguy hiểm, không nên muốn lúc này, đi theo cùng nhau ra tới dạo. Bất quá bản thân là mê chơi người, nếu bọn họ đều ở bên ngoài, chính mình ở trong nhà, cũng là có điểm không thể tiếp thu. Hiên Viên Thần Du sắc mặt khó coi, người này thật là đủ không biết xấu hổ, thế nhưng còn như vậy đối đãi nhà ta hoàng hậu. Bạch Tề nhún nhún vai, nhân gia cũng không biết ta, nếu là biết đến lời nói, ai dám nói như vậy. Bất quá ta nhưng thật ra cảm thấy, cái kia tư tế, khẳng định cũng là coi trọng ngươi, mới có thể như vậy làm. Hiên Viên Thần Du hừ lạnh, thật không biết chính mình địa vị, nàng xem như thứ gì. Cũng không nhìn xem chính mình bao lớn tuổi, còn có ý nghĩ như vậy, thật là không thể tha thứ. Lần này cũng chính là không có việc gì, nếu là có bất luận cái gì vấn đề, ta đều không tha cho bọn họ. Viên Tiểu Hoa thở dài một tiếng, cũng mệt bên này huyện lệnh, là nhận thức tỷ phu, bằng không thật sự rất phiền toái. Nếu nháo đến quá lợi hại, đến lúc đó cũng là thật không tốt xong việc, đích xác liền tương đối phiền toái. Huyện lệnh kịp thời đổi tới, thật là làm cho bọn họ cảm thấy, chuyện này trở nên tương đối dễ dàng. Hoàng thượng cố nhiên là rất lợi hại, bất quá vẫn là như vậy huyện quan, mới có thể đủ quản những việc này đi. Hơn nữa liền tính là công bố chính mình thân phận, này nhóm người cũng chưa chắc có thể tin tưởng, rốt cuộc có chút người cả đời, đều không có nhìn thấy quá, hoàng thượng rốt cuộc là bộ răng gì. Ai lại biết, này nhóm người rốt cuộc nói chính là thật sự vẫn là giả. Viên Tiểu Thành nhìn có chút mỏi mệt Hiên Viên Lăng, Tiểu Lăng rất mệt, ta mang nàng đi nghỉ ngơi. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, hôm nay đại gia cũng đều mệt mỏi, đại gia liền đều nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta liền đi. Vì phòng ngừa xuất hiện mặt khác vấn đề, Viên Tiêu Lâu quyết định, ngày mai buổi sáng bọn họ liền rời đi nơi này. Rời đi nơi này, liền không cần lo lắng, nơi này người sẽ đối chính mình, sinh ra cái dạng gì quá lớn uy hiếp. Hơn nữa rời đi nơi này, như vậy bọn họ sự tình, tự nhiên cũng liền sẽ không cùng cái này trấn trưởng có quan hệ gì. Cái này tư tế, liền càng không có bất luận cái gì quan hệ, cho nên nhanh lên rời đi nơi này, mới là trước mặt nhất nên làm. Vào lúc ban đêm, huyện lệnh mời bọn họ đi ăn cơm, vẫn là ở Thanh Y Y lao bản cửa hàng, bãi hạ tiệc rượu. Trấn trưởng cùng tư tế, cũng đều cùng nhau đi theo nơi này, hiển nhiên là huyện lệnh yêu cầu, lại đây nơi này nhận lỗi. Tư tế như cũng là cái loại này, mắt cao hơn đỉnh bộ dáng, chỉ là sắc mặt cũng là nhìn ra được tới phi thường không tốt. Chương 404 dự tiệc. Trấn trưởng trên mặt, đều là nịnh nọt tươi cười, rốt cuộc có thể làm được trấn trưởng, cũng muốn có điểm nhãn lực thấy. Cùng lúc đó bên cạnh còn có phía trước tham gia hiến tế người, cũng ở đàn tấu các dạng nhạc cụ. Trong đó đương nhiên là không có Thanh Y gì lão bản, hắn cũng không giống như là cái loại này, sẽ làm như vậy sự tình người. Này nhóm người đều là nhìn thấy quá lớn trường hợp, đương nhiên biết đây là tình huống như thế nào, tình huống như vậy, ngay cả Viên Tiểu Hoa đều liếc mắt một cái có thể xem minh bạch. Huyện lệnh sắc mặt tương đối giống nhau, cũng không có cái loại này phi thường nịnh nọt cảm giác, nói vậy không phải hắn chủ ý. Cái kia trấn trưởng, phỏng chừng là muốn nịnh bợ bọn họ, mới có thể lựa chọn như vậy phương thức, tính toán muốn cùng bọn họ giao hảo. Vốn dĩ chính là cảm thấy, có chút không rất cao hứng Hiên Viên Thần Du, hiện tại sắc mặt cùng tâm tình cũng càng không hảo. Bất quá Viên Tiêu Lâu cảm thấy, nếu là huyện lệnh mời, như thế nào cấp điểm mặt mũi, cũng là cần thiết. Tuy rằng bọn họ thân phận, có thể ra tới cùng này nhóm người ăn cơm, cũng coi như là cho thiên đại mặt mũi. Chính là ở Viên Tiêu Lâu tư duy bên trong, cái này huyện lệnh thoạt nhìn người cũng không tệ lắm, hơn nữa tổng muốn ăn cơm, ở đâu cũng là không sai biệt lắm. Người này nếu mời bọn họ lại đây, như vậy như thế nào an bài chính là những người này sự tình, đương nhiên lãnh không cảm kích, đó chính là bọn họ tâm tình tới quyết định. Nhìn Hiên Viên Thần Du, phỏng chừng hôm nay không thể cảm kích. Hiên Viên Thần Du tuy rằng không cảm kích, nhìn Viên Tiêu Lâu ngồi xuống, cũng liền đi theo cùng nhau ngồi xuống. Huyện lệnh vội vàng làm người cấp rót rượu gắp đồ ăn, Viên Tiêu Lâu không quá thói quen như vậy, đem người đều huy đi xuống, rốt cuộc ăn cơm loại chuyện này, vẫn là tự tay làm lấy tương đối có ý tứ. Huyện lệnh bưng lên chén rượu, không biết vài vị quý nhân tới chơi, thật là chậm trễ, hạ quan thật sự là hổ thẹn. Viên Tiểu Thành nể tình giơ lên cái ly, này đã là làm huyện lệnh cảm thấy phi thường sợ hãi. Viên Tiểu Thành là ai? Kia chính là trấn quốc tướng quân a, so với hắn không biết cao hơn nhiều ít cấp. Tuy rằng không phải một cái nịnh nọt người, chính là bị như vậy một người nể tình, huyện lệnh cũng là cảm thấy thực vinh quang. Đương nhiên Hiên Viên Thần Du có thể cho hắn mặt mũi, kia mới là bầu trời muốn hạ hứng vũ, cho nên huyện lệnh cũng chỉ là bồi tội. Nhìn huyện lệnh thái độ, trấn trưởng tâm tư liền càng thêm lung lay. Nếu huyện lệnh đối người đều là cái dạng này, như vậy thuyết minh những người này thân phận, quả thực là không thể đủ tưởng tượng, đương nhiên là phải hảo hảo nịnh bợ lợi dụng một chút mới hảo. Hiên Viên Thần Du đạm nhiên nhìn thoáng qua, bên kia người, chỉ là tìm địa phương ngồi xuống, cũng không có tính toán nói chuyện. Trước kia đối với những việc này, Hiên Viên Thần Du liền rất không cho mặt mũi, hiện tại thân phận bất đồng liền càng là như thế. Đến nỗi mặt khác lời khách sáo, Bạch Tề cùng Bạch Hồng chính là thực sẽ nói, cũng căn bản là không cần bọn họ. Bên này Hiên Viên Thần Du, bất quá là vội vàng hầu hạ Viên Tiêu Lâu mà thôi, cũng mặc kệ này nhóm người nói cái gì. Viên Tiêu Lâu càng là thực đơn thuần ở ăn, bọn họ nói này đó, chính mình cũng không hiểu, chỉ có thể như vậy túi lầu ăn. Khách sáo nói quá nhiều, cảm thấy càng nghe càng không kiên nhẫn, Viên Tiêu Lâu đơn giản liền trực tiếp mặc kệ bọn họ nói cái gì, mà là hảo Viên Tiểu Hoa còn có Hiên Viên Lăng nói chuyện. Trên bàn liền như vậy mấy người phụ nhân, hiển nhiên không có mang theo đại tư tế ý tứ, mặt ít nhất khách sáo đều không có. Đại tư tế cũng khinh thường cùng các nàng cùng nhau nói chuyện thiếm, cho nên chỉ là ngồi ở chỗ kia, có một ngụm không một ngụm ăn đồ vật. Nhưng thật ra bên này trấn trưởng, đối bọn họ này nhóm người phi thường ân cần, bất quá cũng không dám tùy tiện động tác. Viên Tiêu Lâu chú ý tới, đại tư tế ánh mắt, thật đúng là chính là như có như không, dừng ở Hiên Viên Thần Du trên người. Tuy rằng biết người này thật là đẹp, có điểm kiêu ngạo tâm tư, cũng là tương đối bình thường. Chính là cái này đại tư tế tuổi tác, chính là tuyệt đối không nhỏ, liền tính là không hiện lão, cũng không phải cái gì người trẻ tuổi. Người này thật đúng là chính là xem đến khai à, hiển nhiên là tính toán muốn trâu già gặm cỏ non, thật không biết ai cho nàng tự tin. Ở cái này địa phương, bất quá là một cái nho nhỏ đại tư tế, rời đi nơi này, nàng mới có thể biết chính mình cái gì đều không phải. Đương nhiên phỏng chừng cũng không có gì người, có thể mang theo nàng đi ra ngoài, cho nên nàng mới có thể như vậy không ai bị nổi. Viên Tiêu Lâu kéo một chút bên người Hiên Viên Thần Du, Hiên Viên Thần Du thò lại gần hôn nàng một chút. Nhìn Viên Tiêu Lâu ăn cái gì bộ dáng, Hiên Viên Thần Du liền cảm thấy thực thích, đặc biệt như là một cái đáng yêu tiểu lao thử. Này một ngụm thân Viên Tiêu Lâu thực vô ngữ, người này liền không thể nhìn xem tình huống hiện tại sao. Liền không thể đứng đắn một chút. Hiên Viên Thần Du lại không thèm để ý, nhìn Viên Tiêu Lâu chừng lại đây, liền lại hôn một cái, lúc này đây ai đều thấy được. Huyện lệnh cũng là cảm thấy có chút xấu hổ, hai người kia không coi ai ra gì, hiển nhiên là căn bản là không đem này hết thể đường một chuyện. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, còn ăn cái này sao? Ta lại cho ngươi lột một cái, bọn họ bên này con cuộn nhưng chẳng ra gì. Trong cung mặt ăn, tự nhiên đều là thứ tốt, có chút thời điểm Bạch Tề cũng sẽ mang theo có chút ăn ngon quá khứ. Viên Tiêu Lâu không có gì đặc biệt yêu thích, thích ăn cái gì, xem như một loại độc đáo yêu thích. Dần dần có chút hiểu biết nàng người, cũng biết, cái gì vàng bạc châu báu ngọc thạch trang sức, nàng đều là chưa chắc nhìn chúng. Tuy rằng có thể là thích, Viên Tiêu Lâu cũng không nhất định sẽ thật cao hứng, chính là ăn đến ăn ngon đồ vật, vậy bất đồng. Bạch Tề mỗi lần đều là gãi đúng châu ngứa, trên cơ bản đi xem Viên Tiêu Lâu, liền sẽ mang theo rất nhiều ăn ngon đồ vật qua đi. Bạch Tề mang quá khứ đồ vật, có chút thời điểm là so trong cung đồ vật còn muốn hảo, Hiên Viên Thần Du cũng suy nghĩ mặt khác biện pháp. Viên Tiểu Hoa hì hì cười ra tới, tỷ tỷ cùng tỷ phu cảm tình, như cũng là thực hảo a. Cho nên a, những cái đó có tâm tư người, đặc biệt là tuổi đều lớn như vậy, vẫn là nghỉ ngơi tâm tư hảo. Lời này là nói cho đại tư tế nghe, Viên Tiểu Hoa cũng là một cái nhanh mồm dẻo miệng, ngày thường không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Đại tư tế đương nhiên cũng là nghe được ra tới, chính là nếu hiện tại chính mình phát hỏa, như vậy còn không phải là thừa nhận này hết thảy sao. Tuy rằng đại tư tế người này, mắt cao hơn đỉnh, không thể gặp bất luận kẻ nào nói chính mình không tốt, chính là cũng không phải một cái ngốc tử. Trấn trưởng xoa xoa chính mình mồ hôi trên trán, hoàng công tử cùng phu nhân quan hệ thật đúng là chính là thực hảo a, liền ta đều cảm thấy hâm mộ. Không biết hoàng công tử, ở hoàng thành là làm gì đó. Nhìn huyện lệnh đại nhân bộ dáng, hoàng công tử nhất định địa vị bất phàm. Hoàng công tử ngươi cũng thấy rồi, chúng ta nơi này cái này hiến tế, mỗi năm đều có rất nhiều người lại đây, kỳ thật cũng coi như là một cái, thực không tồi sự tình đâu. Trấn trưởng dù sao cũng là không thể, rời đi cái này địa phương, cũng không có nghĩ tới phải rời khỏi nơi này. Vừa nghe người này nói như vậy, Viên Tiêu Lâu nháy mắt minh bạch, đây là làm Hiên Viên Thần Du, giúp đỡ bọn họ phát triển đâu. Bất quá loại chuyện này, tìm được bọn họ trên người, thật đúng là chính là tìm lầm, bọn họ nhưng không có này đó ý tưởng. Đích xác mỗi năm nơi này thu vào, đều là thực khả quan, nếu có thể tham dự tiến vào, đích xác cho người ta cũng đủ ích lợi. Vấn đề là, bọn họ cũng không thiếu cái này ích lợi, hơn nữa này dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử. Viên Tiêu Lâu cảm thấy, Hiên Viên Thần Du là tuyệt đối sẽ không để ý, người này này đó cách nói. Nơi này hảo cùng không hảo, khả năng cùng Hiên Viên Thần Du quan hệ đều không phải rất lớn. Quả nhiên nghe đến mấy cái này lúc sau, Hiên Viên Thần Du ngay cả ánh mắt, đều không có bố thí một cái, căn bản không nghĩ muốn để ý tới. Trấn trưởng nói một hồi, không có được đến đáp lại, cảm thấy có thể là chính mình nói còn chưa đủ tinh tế. Vì thế trấn trưởng nói, cũng là càng ngày càng nhiều, đem chính mình nơi này cái này hiến tế nói được thực hảo. Huyện lệnh quá rõ ràng người này ý tưởng, cũng mặc kệ người này muốn làm cái gì, đổi một cái minh bạch người làm trấn trưởng cũng khá tốt. Nếu đắc tội trước mặt mấy người này, như vậy cũng liền tự nhiên, cho huyện lệnh một cái thay đổi người lý do. Hơn nữa loại chuyện này, chính mình nói cũng không tính, hắn còn không có ngốc đến, lúc này xúc động trước mặt những người này mày. Người này thật đúng là chính là chấp nhất, có thể vẫn luôn nói tiếp, hơn nữa đem phía chính mình hiến tế chỗ tốt đều nói rõ. Rốt cuộc đại tư tế mở miệng, thần minh vẫn luôn chiếu cố nơi này tất nhiên có nơi này, độc đáo tốt đẹp. Các ngươi là ngoại lai người, đối nơi này cố nhiên không hiểu biết, chính là nhìn những người này đối nơi này yêu thích cũng liền biết. Ở cái này địa phương, thần minh cùng mọi người đều là tự do, không có bất luận cái gì một chỗ, so nơi này càng tốt. Viên Tiêu Lâu bưng lên bên cạnh cái ly uống một ngụm trà thủy, đại tư tế nói thật đúng là chính là hiên ngang lẫm liệt ta chính là nếu không nghĩ phải rời khỏi nơi này, như vậy hôm nay đại tư tế lại đây, tiến đến chúng ta bên người lại là vì cái gì đâu. Đại tư tế thực không thích nghe lời nói, ta như thế nào tiến đến các ngươi bên người. Đừng ở chỗ này tự cho là đúng. Các ngươi là bị thần minh lựa chọn người, lại vẫn là không có vâng theo thần minh ý tứ, ta đã là không thèm để ý. Các ngươi hiện tại lại nói như vậy ta, chẳng lẽ sẽ không sợ, thần minh trách cứ sao? Thần minh lửa giận chính là rất nghiêm trọng. Viên Tiêu Lâu chớp chớp mắt, ta đây thật đúng là chính là muốn nhìn xem, ta đời này cũng chưa nhìn thấy quá đâu. Đại tư tế thiếu chút nữa một hơi không đi lên, vị này phu nhân, nữ tử nói như vậy, chính là thực không cho người thích. Người có thể không lanh chúng ta tỉnh, nhưng là tổng không thể không tôn trọng chúng ta thần minh, đó là che chở chúng ta tồn tại. Viên Tiêu Lâu càng thêm vô tội, ta khi nào khinh thường nhà các ngươi thần. Ta chỉ là cảm thấy tò mò. Các ngươi nói thần minh sẽ sinh khí, như vậy ta muốn nhìn xem, như thế nào liền không được, ta đích sắc cũng chưa từng thấy. Bạch Tề phụ họa, ta cũng trước nay chưa thấy qua thần đâu, thần sinh khí ta cũng không thấy được quá, còn rất chờ mong. Bạch Hồng bất đắc dĩ nhìn Bạch Tề, người này vĩnh viễn đều là xem náo nhiệt không chê chuyện này, bất quá cũng là bình thường. Người này nói chuyện, trong ngoài đều là tỏ vẻ, bọn họ thân phận bất đồng thường nhân, là thần sở tuyển định người, cho nên bọn họ có thể đối tất cả mọi người vênh mặt hất hàm sai khiến. Huyện lệnh đều như vậy cung kính bọn họ vài người, đại tư tế cũng là một chút muội tử cũng chưa cấp. Tuy rằng cũng biết, người trường kỳ ở vào chỗ cao, khẳng định là sẽ có một ít tâm tư biến hóa. Chính là Viên Tiêu Lâu cũng không nghĩ tới, người này thế nhưng có thể như vậy ngạ mạn, làm người cảm thấy đặc biệt chán ghét. Chương 405 Yến Vô Hảo Yến. Người như vậy, vĩnh viễn đều là lấy tự mình vì trung tâm, Viên Tiêu Lâu nhìn thấy quá không ít người như vậy. Đương nhiên nơi này, vẫn là cái này đại tư tế, càng thêm cao cấp một ít. Cũng là lớn lên càng đẹp mắt. Viên Tiêu Lâu uống một ngụm Hiên Viên Thần Du Huy lại đây canh, kỳ thật ta cũng cảm thấy rất tò mò. Đại tư tế, ngươi nếu cảm thấy nơi này tốt như vậy, ngươi một hai phải lưu lại ta một ngoại nhân làm cái gì? Hơn nữa ngươi vẫn luôn xem ta phu quân, chẳng lẽ ngươi thật sự không nghĩ tới đi ra ngoài sao? Đại tư tế như cũng là phi thường kiên trì, chưa từng có, vị này phu nhân, ngươi vẫn là không cần bôi nhọ ta. Tuy rằng lựa chọn ngươi, làm ngươi lưu lại nơi này, có thể là chúng ta một ít cực đoan cách làm. Chính là này rốt cuộc, cũng là chúng ta thần minh, lựa chọn ngươi mà thôi, ngươi không tiếp thu cũng không cần như vậy nói. Lời này lời nói ngoại, giống như đang nói, Viên Tiêu Lâu làm cái gì, không thể tha thứ sự tình giống nhau. Trên thực tế, Viên Tiêu Lâu không chỉ có cái gì cũng chưa làm, còn vẫn luôn đều bị người này chèn ép, giống như đang nói, nàng là một cái cỡ nào không biết tốt xấu người. Mọi người tổng hội cảm thấy, cử đầu ba thước có thần minh, mà bị thần minh lựa chọn nàng. Lại như thế không biết tốt xấu. Viên Tiêu Lâu cũng không quá để ý cười cười, từ trước có một con ếch xanh, nó sinh hoạt ở đại giếng, mỗi ngày đều có thể đủ nhìn đến, miệng giếng kia một mảnh không trung. Vì thế này ếch xanh liền sẽ cảm thấy, chính mình nơi địa phương là lớn nhất, chính mình chỗ đã thấy không trung, cũng chính là miệng giếng như vậy đại mà thôi. Cái này ếch xanh là trước nay không nghĩ tới muốn đi ra ngoài, nó vẫn luôn là vừa lòng với hiện trạng, cảm thấy chính mình sở tiếp thu, chính mình chỗ đã thấy chính là hết thảy. Đại tư tế nháy mắt vô án dựng lên, ngươi đây là có ý tứ gì, ta chỉ là hảo hảo cùng ngươi lý luận mà thôi. Ngươi không cảm kích liền thôi, như thế nào còn nói như vậy ta. Ta tốt xấu cũng là nơi này đại tư tế. Ngươi có thể không cho ta mặt mũi, nhưng là ngươi không thể bôi nhọ chúng ta thần linh lựa chọn, còn ở nơi này cười nhạo chúng ta. Viên Tiêu Lâu vô tội nhìn người chung quanh, ta nói cái gì, không đúng lời nói sao. Ta chỉ là kể chuyện xưa đi. Không đợi trấn trưởng nói chuyện, huyện lệnh vội vàng phụ họa. Là, phu nhân chỉ là nói một cái chuyện xưa mà thôi. Hơn nữa phu nhân nói rất đúng, sự thật chính là như thế, là này nhóm người vấn đề, phu nhân thoạt nhìn là mệt mỏi, bằng không đi về trước đi. Đương nhiên này cũng không phải là huyện lệnh đuổi người, mà là cho bọn hắn, tìm một cái có thể rời đi nơi này lấy cớ. Đại tư tế lại không thuận theo không buông tha, huyện lệnh đại nhân mời khách, bọn họ như vậy rời đi, kia xem như chuyện gì xảy ra. Ta tưởng này nhóm người, cũng không phải không hiểu chuyện, nơi này rốt cuộc cũng là huyện lệnh đại nhân địa phương. Vốn dĩ lời này là vì, lấy lòng huyện lệnh mà nói, nếu là ở người bình thường trước mặt, huyện lệnh cũng liền không nói cái gì. Kết quả hiện tại lời này là ở trước mặt hoàng thượng nói, kia không phải tìm chết sao. Nơi này nơi nào có thể là chính mình địa phương. Huyện lệnh lập tức sụ mặt, tư tế ngươi nói gì vậy, dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, nơi này là hoàng thượng địa phương, sao có thể là bản quan địa phương. Về sau ngàn vạn không cần nói như vậy, làm người nghe được, tư tế ngươi chính là đại nghịch bất đạo. Đại nghịch bất đạo này bốn chữ, cũng không phải là người bình thường, có thể lương đeo đến khởi, thực dễ dàng liền sẽ bỏ mạng. Bạch Tê nhìn thoáng qua cái này huyện lệnh, người này nhưng thật ra thực sẽ làm quan, bất quá cũng giới hạn trong này. Người này kiến thức tuy rằng còn hành, lại cũng không đủ, hơn nữa không có cơ hội, còn đắc tội hoàng thượng cùng hoàng hậu. Nếu nơi này không có lúc này đây sự tình phát sinh, như vậy hết thể còn hảo thuyết, vấn đề là hết thể đã xảy ra. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, lời này nói nhưng thật ra rất êm hay, xem ra huyện lệnh đại nhân, cũng là một cái hiểu chuyện. Hôm nay này bữa cơm, ta xem chúng ta cũng ăn được không sai biệt lắm, cho nên liền trước cáo từ, huyện lệnh đại nhân hiểu quy củ, cho nên biết cái gì nên nói không nên nói đi. Huyện lệnh vội vàng túi đầu không lưng xưng là, hoàng thượng sủng ái hoàng hậu tới trình độ nào, bên này đều là có điều nghe thấy. Nói như vậy, hoàng hậu nói, đa số chính là hoàng thượng ý tứ, hoàng hậu nói chuyện so hoàng thượng muốn hảo xử. Hơn nữa liền tính là hai người ý kiến không hợp, như vậy cũng tuyệt đối là, hoàng hậu nói là quan trọng nhất. Hiên Viên Thần Du đỡ Viên Tiêu Lâu đứng lên, bị trấn trưởng chặn đường đi, bị cứ như vậy cấp, hoàng công tử chúng ta mượn một bước nói chuyện. Lúc này đây thật là chúng ta không đúng. Chúng ta cũng sẽ tiến hành bồi thường. Hiên Viên Thần Du bản thân là không nghĩ muốn quá khứ, hắn cũng lười đi để ý, người này đối chính mình có cái dạng nào bồi thường. Bất quá hiển nhiên Viên Tiêu Lâu chờ xem diễn, tựa hồ rất tò mò, rốt cuộc người này tính toán muốn làm cái gì. Rơi vào đường cùng, Hiên Viên Thần Du chỉ có thể đủ qua đi, nghe một chút người này, rốt cuộc là có cái dạng nào tính toán. Trấn trưởng vừa thấy đến người này lại đây, liền cảm thấy chính mình khẳng định cũng là, nắm chắc thắng lợi, không cấm cười đến càng thêm vui vẻ. Trấn trưởng rỗi tay đi kéo Hiên Viên Thần Du, bị người sau né tránh, có nói cái gì liền nói thẳng đi. Có chút xấu hổ trà sát tay, trấn trưởng lúc này mới mở miệng, ta ý tứ rất đơn giản, ngươi cũng nhìn đến chúng ta nơi này, mỹ nhân như mây, nam nữ đều có. Hơn nữa những người này đều là tuổi con nhỏ, còn phi thường trong sạch, không biết hoàng công tử có phải hay không có hứng thú a. Hiên Viên Thần Du nhướng mày, liền biết này nhóm người tới nơi này, không phải không có bất luận cái gì lý do. Kết quả hiện tại thoạt nhìn. Này nhóm người thật đúng là chính là, đánh chủ ý thực hảo A, cho hắn đưa mỹ nhân. Hiên Viên Thần Du cười lạnh, cho ta đưa mỹ nhân, ngươi không phải cái thứ nhất, cũng khẳng định không phải cuối cùng một cái. Trấn trưởng cười càng đẹp mắt, ngài chỉ mang theo phu nhân một cái ra tới, tự nhiên là yêu cầu một ít người hầu hạ. Những người này đều là phi thường nghe lời, hơn nữa ngày thường cũng sẽ chiếu cố người, không bỏ liền thử xem đi. Bọn họ cũng không cần cái gì quá nhiều tên tuổi, một cái thị thiếp thân phận, cũng đã vậy là đủ rồi. Không biết hoàng công tử ý hạ như thế nào đâu. Trấn trưởng chủ ý là đánh thực hảo, nếu thật sự có thể làm người này thích, như vậy về sau còn sầu khác sao. Chính mình nơi này người, có ở quý nhân bên người, như vậy bọn họ mặt mũi thượng, cũng là khẳng định càng thêm đẹp. Hơn nữa trấn trưởng cảm thấy, người này ngay cả huyện lệnh đều phải như vậy tôn kính, chính mình nịnh bợ khẳng định là không sai. Một khi cùng người này có cái gì liên lụy, như vậy mặc kệ là huyện lệnh vẫn là những người khác, như thế nào cũng muốn cho hắn mặt mũi. Hiên Viên Thần Du lạnh lùng nhìn trấn trưởng, thượng một cái cho ta đưa mỹ nhân, ta nhớ rõ nàng nữ nhi đã bị ta giết. Nếu không phải hắn còn có điểm tác dụng, hắn cũng là không còn có khả năng nhìn thấy ta, ngươi là vừa lúc là không có tác dụng, ngươi tính toán chết như thế nào đâu. Lời này nói được trấn trưởng một thân mồ hôi lạnh, nháy mắt liền xuống dưới, hắn nhưng không nghĩ tới, người này là như vậy tàn nhẫn. Tuy rằng phía trước vũ lực tương hướng, trấn trưởng cũng là không dám giết người, rốt cuộc kia chính là trọng đại tội lỗi. Lại nói nếu bởi vì chính mình là trấn trưởng liền giết người, phỏng chừng chính là tội thêm nhất đẳng, chính là càng nghiêm trọng. Mà hiện tại người này thế nhưng cùng chính mình, dễ dàng như vậy nói, giết người nào, trấn trưởng cũng là cảm thấy hàm hồ. Người này thoạt nhìn không giống như là tàn nhẫn độc ác, chính là như vậy Vân Đạm Phong khinh nói, ngữ khí lại không được xế vào. Hiện tại trấn trưởng trong lòng, cũng là có chút phạm nói thầm, không biết có phải hay không, hẳn là phải tin tưởng, trước mắt cái này thoạt nhìn phi thường đẹp đẽ quý giá công tử cách nói. Nếu nói chính là thật sự, như vậy người này thật đúng là thật không tốt trọng, nếu không phải, chỉ là ở nói bậy đâu. Trấn trưởng cảm thấy trong lòng không đế, thật sự là không thể mạo hiểm, tuy rằng không nhất định là thật sự, lại cũng chỉ có thể đủ, coi như là thật sự sự tình tới nghe, tới tin tưởng. Hiên Viên Thần Du hừ một tiếng, "Huyện lệnh, xem trọng thủ hạ của ngươi người, lại có một lần, ta tưởng ta liền không phải là tốt như vậy tính tình. Lúc này đây ta xem như tha thứ các ngươi, cũng chỉ bất quá là bởi vì, ta phu nhân cảm thấy, không có gì như vậy hùng hổ dọa người mà thôi." Huyện lệnh thiếu chút nữa quỳ xuống tới, cũng may bên cạnh không biết là ai, đem hắn như vậy đỡ, mới làm hắn không xấu mặt. Hơn nữa nếu ở chỗ này, làm cho bọn họ thân phận bị người ngoài biết, huyện lệnh cũng biết, khả năng sẽ có phiền toái. Cho nên huyện lệnh cũng là không dám nói gì đó, chỉ có thể đủ miệng đầy đáp lời, làm người như vậy rời đi. Trấn trưởng ngốc lăng nhìn người rời đi, có chút tiếc nuối, chính mình thế nhưng bỏ lỡ cái này tốt như vậy cơ hội. Nếu có thể cùng người này đánh hảo quan hệ, như vậy thoạt nhìn, huyện lệnh cũng muốn đối chính mình lễ nhượng ba phần đi. Bất quá hiển nhiên, đưa lễ vật không có gai đúng chỗ ngứa, ai biết người này không thích mỹ nhân đâu. Người này đích sắc cũng là lớn lên đẹp, có thể là bởi vì nguyên nhân này đi. Chờ đến xác định người hoàn toàn đi rồi, đại tư tế có chút tiếc nuối, đem chính mình ánh mắt thu hồi tới. Ở chỗ này thời gian dài như vậy, đại tư tế sao có thể, không nghĩ muốn đi bên ngoài nhìn xem đâu. Tuy rằng nói được rất là hiên ngang lẫm liệt, chính là trên thực tế, đại tư tế cũng là thực hy vọng, chính mình có thể đi ra ngoài. Rốt cuộc bên ngoài rất nhiều địa phương, đại tư tế cũng chưa đi qua, nghe nói trong hoàng thành mặt phi thường dồi dào. Chính là đại tư tế nhưng vẫn đều ở chỗ này, vượt qua nhân sinh tốt đẹp nhất một đoạn nhật tử, thật vất vả hiện tại có thể dỡ xuống chính mình trên người gánh nặng, đại tư tế tự nhiên là cảm thấy thực may mắn, cho nên liền nghĩ, leo lên người này, đi theo cùng nhau đi ra ngoài. Hiên Viên Thần Du tuyệt đối là, đại tư tế chỗ đã thấy, đẹp nhất nam nhân, cho nên đại tư tế cảm thấy chính mình không bị khuất. Tuy rằng người này tuổi tác, cùng chính mình có chút khác biệt, nhưng là chính mình là nói rõ lựa chọn người tự nhiên bất đồng. Đại tư tế là tưởng thực hảo. Chính là nhân ra căn bản là chướng mắt nàng, mà nàng chính mình cũng dần dần minh bạch. Đột nhiên bàn tay thành, làm đại tư tế phục hồi tinh thần lại, liền nhìn đến huyện lệnh đánh trấn trưởng một bạt hai. Huyện lệnh nghiến răng nghiến lợi nhìn trấn trưởng, ngươi thật là thiếu chút nữa hại chết bản quan ngươi biết không? Hắn là người nào, hắn có thể muốn ngươi đưa mỹ nhân? Ngươi cho rằng nơi này mỹ nhân liền đủ nhiều. Trong hoàng thành mặt, cái dạng gì mỹ nhân, cái dạng gì xuất thân không có. Bao nhiêu người cầu cho hắn đương thiết thị, hắn trước nay đều chướng mắt. Ngươi còn ở nơi này tự cho là thông minh. Huyện lệnh cũng là cảm thấy nghĩ mà sợ, hoàng thành chung sự tình, những người này không hiểu biết, chính là làm quan cũng hiểu được. Đương nhiên truyền ra tới, cũng là vì làm này đó làm quan, đều lấy làm cảnh giới, không cần như vậy tự cho là đúng. Chương 406 thế nhưng bị bắt. Đương nhiên cái này huyện lệnh, cũng là biết những việc này, cho nên đối hôm nay trấn trưởng cách làm, thật là hận đến không được. Cũng may Hiên Viên Thần Du không có tức giận ý tứ, nói cách khác, huyện lệnh cảm thấy, chính mình khẳng định là tánh mạng khó giữ được. Cái này trấn trưởng như vậy mơ hồ, rõ ràng ý tứ đều thực rõ ràng, chẳng lẽ còn cảm thấy nhân gia nhìn không ra tới, một hai phải nói như vậy ra tới sao? Nếu không nói ra tới, bọn họ còn có thể không thừa nhận, này nói được như vậy rõ ràng, ai ngốc còn có thể không biết sao? Huyện lệnh cảm thấy, chính mình nhất sai lầm sự tình, chính là làm cho bọn họ tới tham gia lúc này đầy tiệc tối. Nếu không mang theo bọn họ, Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du bọn họ, khẳng định cũng là sẽ càng thêm cao hứng mới đúng. Huyện lệnh tuy rằng hối hận, tuy rằng cảm thấy hận, chính là lại cũng không thể không thừa nhận, đây là sự thật. Trở về lúc sau, Viên Tiêu Lâu buồn cười nhìn Hiên Viên Thần Du, lại cảm thấy sinh khí. Được rồi, ta biết ngươi sẽ không thích người khác. Bất quá cái này trấn trưởng, thật đúng là chính là rất lợi hại a, có thể như vậy cùng ngươi nói chuyện, còn sống hảo hảo. Hiên Viên Thần Du bất đắc dĩ nhìn nàng, đi ngủ sớm một chút, hảo hảo chuyển một vòng liền ngủ đi thôi. Viên Tiêu Lâu le lưỡi, còn nói ngươi sủng ta, xem ngươi đây là quản ta, này cũng không cho kia cũng không cho. Hiên Viên Thần Du không thèm để ý, còn là phi thường kiên trì, chính là không cho nàng hiện tại liền nằm xuống ngủ. Bản thân thân thể liền không tốt, ăn cơm xong liền ngủ, kia sao lại có thể đâu. Đương nhiên là yêu cầu đi trước đi. Sáng sớm hôm sau, vốn dĩ huyện lệnh là tính toán, lại đi bồi tội, lại biết được Viên Tiêu Lâu bọn họ thế nhưng đã đi rồi. Nay cũng làm huyện lệnh cảm thấy có chút rối rắm. Lại cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi rồi liền không có quá nhiều phiền toái. Bất quá hoàng thượng ở chỗ này, thiếu chút nữa bị người đánh sự tình, một khi truyền ra đi, khẳng định cũng là rất nhiều người sẽ chờ cho hay. Chuyện này cần phải muốn bảo mật, huyện lệnh khống chế được trấn trưởng đám người, chính là vì làm này đó không bị người khác biết. Rời đi nơi này vài người, đương nhiên cũng không biết, huyện lệnh này đó toan tính mưu mô, liền tính biết cũng không thèm để ý. Trên quan trường mặt người, ai còn có thể không có mấy cái, chính mình tính kế đâu. Đây đều là bình thường. Làm quan cũng không dễ dàng, có một số việc, chỉ cần không vượt qua, tự nhiên liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Đương nhiên nếu đắc tội chính mình, như vậy Hiên Viên Thần Du cũng tuyệt đối không có khả năng, đối bất luận kẻ nào nói hạ lưu tình, này nhóm người nhưng không đáng. Rời đi nơi này lúc sau, đoàn người trực tiếp đi phụ cận một cái bị gọi đảo viên địa phương. Cái này địa phương, cũng coi như là xa gần nổi tiếng, hơn nữa tới nơi này chơi đùa người không ít, bất quá hiện tại không phải thời điểm. Nơi này trái cây, chất lượng đều là phi thường không tồi, như vậy trái cây, cũng bị rất nhiều người sở thích. Cái này mùa trái cây mùa đã qua đi, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là có một chút chậm. Viên Tiêu Lâu tới nơi này, cũng chỉ là cảm thấy tò mò, muốn nhìn xem cái này đảo viên, rốt cuộc là cái dạng gì một chỗ. Bất quá hiển nhiên cái này đảo viên, là một cái tương đối bình thường tiểu địa phương, dân phong cũng đều là thực thuần phác, đập vào mắt đều là vạn mẫu quả lâm cảm giác. Lúc này nơi này người bất quá, mọi người tìm một cái thích hợp địa phương, trước dàn xếp xuống dưới. Mang theo như vậy tiểu nhân hài tử, bọn họ cũng là đi không xa, cho nên cũng chỉ là hai chiếc xe ngựa cùng nhau. Dù cho như thế, ở cái này hiện tại an an tĩnh tĩnh địa phương, cũng là có vẻ có chút đột ngột. Bất quá huyện lệnh còn là phi thường nhiệt tình, hơn nữa cũng cảm thấy người tới đều là khách, còn hành cẩn thận dò hỏi một chút. So sánh mà nói, Viên Tiêu Lâu là cảm thấy, cái này huyện lệnh so với phía trước nhìn thấy cái kia, hơi chút tốt một chút. Hiên Viên Thần Du buồn cười nhìn Viên Tiêu Lâu, xem ra ngươi giống như thực thưởng thức hắn, muốn hay không ta để hắn địa vị. Ta cảm thấy người này cũng thật là thực không tồi, bất quá nơi này nếu đổi một người, chưa chắc là cái dạng này cảnh tượng. Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, không có việc gì, ta cảm thấy như vậy liền khá tốt, có chút người chính là như vậy vị trí mới hảo. Cũng không phải mọi người đều có thể đủ ở trên vị trí của mình, có càng tốt làm, cũng không phải ai đều thích hợp chính mình vị trí. Có như vậy một người, có thể ở như vậy vị trí thượng tốt như vậy, kỳ thật cũng là phi thường không dễ dàng. Hiên Viên Thần Du cũng là như vậy cho rằng, cho nên tuy rằng nói như vậy, cũng vẫn là cho rằng như vậy là tốt nhất. Viên Tiêu Lâu dối người, nơi này có thể hảo hảo chơi chơi đi, ta là thật sự thực dối rắm. Tuy rằng ta vẫn luôn không có ở như vậy trong hoàn cảnh mặt, ta cũng coi như là ở thôn nhỏ bên trong, quen thuộc thời gian rất lâu người, lại trở về có chút tâm tình thực phức tạp. Viên Tiểu Hoa là cùng như vậy nhật tử, có rất dài khoảng cách, cho nên muốn lại đi trong đất mặt nhìn xem. Từ Viên Tiêu Lâu bắt đầu trồng hoa, nhà bọn họ liền có ăn không hết gạo và mì, không cần chính mình trồng trọt. Nhà mình mà, cũng là bị đưa cho vương gia đi loại, đương nhiên hiện tại cũng là hoàn toàn bán đi. Cho nên lại đến cái này địa phương, Viên Tiểu Hoa nhìn nơi này vườn trái cây, thật là cảm thấy chính mình không có nhìn thấy quá. Viên Tiêu Lâu cũng rất tò mò, liền cho ngươi Viên Tiểu Hoa, mang theo Hiên Viên Lăng cùng nhau, ở Hiên Viên Thần Du cùng đi hạ đi ra ngoài. Viên Tiểu Thành cùng Sóc Tịnh Chiêu, trở về lúc sau đều tìm không thấy người, vừa hỏi mới biết được, bọn họ vài người đi vườn trái cây tham quan. Qua thu hoạch vụ thu mùa, nơi này có vẻ có chút hiệu quạng, bất quá thoạt nhìn cũng mang theo một ít, độc đáo ấm áp cảm giác. Viên Tiểu Hoa là tiếp xúc quá này đó thổ địa, chính là Hiên Viên Lăng hoàn toàn không tiếp xúc quá, thật sự khá tốt chơi. Ta lần đầu tiên đi vào nơi này, ta trước kia chưa từng có, nhìn thấy quá tình huống như vậy, nơi này địa phương này, cảm giác thực hảo a, có phải hay không nhà của chúng ta có điều kiện, cũng có thể đủ loại một mảnh vườn trái cây, như vậy tới rồi mùa thu, chúng ta là có thể đủ có chính mình loại đồ vật ăn, cảm giác khẳng định là thực hạnh phúc đi. Viên Tiểu Hoa ở chỗ này xuyên qua, ta vẫn luôn cảm thấy, thổ địa là chúng ta tốt nhất bằng hữu. Bất quá từ nhà ta bắt đầu trồng hoa, giống như liền không có chuyện như vậy, ta cũng cảm thấy thực hoài niệm. Viên Tiêu Lâu sờ sờ bên cạnh cây ăn quả, 10 năm dục người trăm năm dục thụ, này trường lên nhưng không dễ dàng. Viên Tiêu Lâu đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Hiên Viên Thần Du, Hiên Viên Thần Du lập tức lĩnh hội, ta đã biết, trong cung mặt cũng nghĩ cách cho ngươi loại thượng cây ăn quả, bảo đảm không thành vấn đề. Ngươi muốn cây ăn quả sao? Vẫn là mặt khác một ít, chỉ là nhìn thụ. Cây ăn quả kỳ thật là yêu cầu một đoạn thời gian bồi dưỡng, nhưng là hiển nhiên nếu không phải cây ăn quả, kỳ thật còn hảo. Hơn nữa nếu là những cái đó cái gì nhìn thụ, cũng không phải gieo, trên cơ bản đều là di tải lại đây. Viên Tiêu Lâu vui vẻ cười, Hiên Viên Lăng cũng đi theo cười, Hoàng Huynh vẫn là như vậy sủng Hoàng Tẩu. Tẩu tử muốn làm cái gì, ca ca tựa hồ đều là sẽ đồng ý, liền tính là ở trong cung trồng cây còn sẽ đáp ứng. Ý thức được tự mình nói sai, vội vàng Hiên Viên Lăng lại sửa lại xưng hô, nếu như bị người nghe được liền phiền toái. Bọn họ ra tới sự tình, thần vương là biết đến. Đương nhiên là có vô tình cùng vô tình ở trong cung mặt trấn thủ, cũng là khẳng định sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Hiên Viên Thần Du rời đi hoàng thành sự tình, dễ dàng là không thể làm người biết đến, đặc biệt là có dã tâm người. Viên Tiêu Lâu cũng là phân phó đi xuống, tuyệt đối không thể lộ ra, nhiều lắm nói cách khác, người này mấy ngày nay không thoải mái. Dù sao là hoàng thượng, mặc kệ nói cái gì người khác cũng đều muốn nghe, cho nên nói không thoải mái không thể ra tới đó chính là không thể ra tới. Lúc này, ám ảnh đưa lại đây một phong thơ, Hiên Viên Thần Du từ này phong thư, hiểu biết một chút cơ bản nhất. Đương nhiên mấy thứ này, Hiên Viên Thần Du cũng thật sự là cảm thấy rối rắm, rất nhiều thời điểm đều là không nghĩ quản. Bất quá chỉ có như vậy, mới có thể đủ cấp Viên Tiêu Lâu, sở hữu nàng muốn đồ vật, cho nên làm hoàng đế cũng là tất nhiên. Xem tin công phu, Hiên Viên Thần Du cũng là không như thế nào chú ý, Viên Tiêu Lâu đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Nay một mảnh chính là rừng cây, Viên Tiêu Lâu không thể nào cách hắn quá xa, như thế nào hiện tại người liền không còn nữa đâu. Hiên Viên Thần Du khắp nơi nhìn xem, cũng chưa có thể tìm được người, người đâu? Tiểu Lâu đi đâu vậy? Viên Tiêu Lâu lúc này cũng là rất rối rắm, bởi vì chính mình bị trong bao tải, chính không biết dọn đến chỗ nào rồi. Tựa hồ khoảng cách cũng không phải rất xa, bởi vì không nhiều trong chốc lát, Viên Tiêu Lâu liền cảm giác được, bắt được chính mình người dừng lại. Sau đó liền đem chính mình nốt lại đi ra ngoài, hoàn toàn không để ý đến ý tứ, Viên Tiêu Lâu cảm thấy không hiểu ra sao, không thể hiểu được. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, liền nghe được bên người ám vệ thanh âm, nương nương, ngài không có việc gì đi. Không có việc gì khá tốt chơi, ta còn là lần đầu tiên bị như vậy mang đi, các ngươi đều đi theo tới. Bắt ta người nào a? Cái gì mục đích? Nếu là tiểu đánh tiểu nháo, vậy quên đi. Nếu là cùng những cái đó cái gì vương gia có quan hệ nói, vậy đừng khách khí, nên thế nào liền thế nào. Ám vệ nhu nhược thanh âm đáp lại, nghe nói chuyện ý tứ, hẳn là vì mưu tài. Phía trước người nhiều thời điểm, những người này tựa hồ cũng là làm không ít loại chuyện này, hiện tại mục đích, chính là vì tiền mà đến. Viên Tiêu Lâu chớp chớp mắt, vậy như vậy đi, trước từ từ lại nói, ngươi cũng đừng cùng thần du nói cái gì. Làm thần du chính mình tìm được ta, dù sao ta ở chỗ này cũng không có gì sự tình, không cần lo lắng. Này nhóm người là vì cầu tài, đem chính mình trói lại đây, cũng chính là vì tài mà đến, như vậy là thực dễ dàng. Rốt cuộc chuyện này thượng, cầu tài là nhất đơn thuần, cũng là dễ dàng nhất là có thể giải quyết sự tình. Viên Tiêu Lâu liền như vậy, phi thường an tĩnh ở chỗ này ngồi, bất quá trên người bị trói dây thừng, thật sự là cảm thấy thực không thoải mái. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lại cũng chỉ có thể đủ như vậy ngã vào nơi này, chờ đợi cứu viện. Lúc này vườn trái cây vài người, thật là muốn điên rồi giống nhau, đặc biệt là Hiên Viên Thần Du, thiếu chút nữa hủy đi nơi này. Vẫn là Hiên Viên Lăng cùng Viên Tiểu Hoa, phi thường nỗ lực cấp kéo lại, đừng như vậy, tỷ tỷ khẳng định là không có việc gì. Hiên Viên Lăng gật đầu phụ họa, ta cũng là như vậy cho rằng, tẩu tử khẳng định là không có việc gì, còn có ám vệ đi theo đâu. Kỳ thật đối với Viên Tiêu Lâu xưng hô, phía trước Hiên Viên Lăng, cũng là suy xét rất dài thời gian. Luôn là cảm thấy, vô luận là gọi là gì, đều là có chút rồi dám, tiêu tẩu tử cùng tỷ tỷ, tựa hồ đều không đúng. Chương 407 muốn tạm thời chơi một chút. Bất quá cuối cùng cũng chỉ có thể đủ lựa chọn một cái, vẫn là Hiên Viên Thần Du nói, tiêu tẩu tử càng tốt một ít, bọn họ là phía trước thành thân, như vậy nên muốn tiêu tẩu tử. Tiêu tỷ tỷ là thuận theo Viên Tiểu Thành cách nói, chưa chắc liền đủ hảo. Hiên Viên Thần Du lại sắc mặt tâm trầm, nhiều như vậy ám vệ nhìn, thế nhưng làm người bị bắt đi, muốn các ngươi hữu dụng. Tuy rằng nói là có người đi theo, hẳn là không có vấn đề, chính là kia dù sao cũng là có ám vệ đi theo mới vức. Người liền như vậy ban ngày ban mặt, tìm không thấy, vẫn là có người đi theo tình huống, những người này đương nhiên là vô năng. Ám ảnh lại cảm thấy khẳng định không phải như vậy, chủ tử, nếu là có ám vệ đi theo, không có khả năng không biết. Chắc là nương nương đồng ý, có thể là nương nương cảm thấy, chính mình bị trảo, là ngoài ý liệu hảo chơi chuyện này. Hiên Viên Thần Du cảm thấy, này vẫn là rất có khả năng. Rốt cuộc đối với bọn họ mà nói, nghe theo Viên Tiêu Lâu nói, cũng là rất cần thiết. Nếu Viên Tiêu Lâu thật là đồng ý, như vậy những người này liền sẽ không có bất luận cái gì động tác, như vậy trơ mắt nhìn người bị bắt đi. Hơi chút an tĩnh một chút, Hiên Viên Thần Du lại cảm thấy, người này cần thiết nếu muốn biện pháp tìm được mới được. Hiên Viên Thần Du trực tiếp tìm được rồi huệ lệnh, tuy rằng Viên Tiêu Lâu muốn chơi, chính là cũng không thể như vậy chơi. Rốt cuộc ở bên ngoài, kia cũng không phải là thú vị, vẫn là bị bắt đi tình huống. Vậy càng không thể dễ dàng tiếp nhận rồi. Cho nên nhanh lên đem người tìm trở về, cũng có thể đủ tránh cho, người này chịu khổ gì đó, Hiên Viên Thần Du vẫn là thực đau lòng. Huyện lệnh thế mới biết, nguyên lai đi vào nơi này chơi người, cũng không phải là cái gì bình thường người. Hơn nữa phu nhân còn làm người cấp bắt đi, huyện lệnh lập tức điều phối nhân thủ, chạy nhanh tìm kiếm cái này mất đi phu nhân, cho nhân ra một công đạo. Bọn họ nơi này là một cái có tiếng hảo địa phương, chính là bởi vì non xanh nước biếc, phi thường.